sau một tháng, phản tuyển chi dã. Hiên Viên xa xa nhìn lại, chỉ thấy Viêm Đế bộ đội sở thuộc đội ngũ chỉnh tề, tinh kỳ tế không, chiến xa tập hợp, sĩ tốt như mưa. Hắn vận đủ pháp lực, cao giọng nói, "Khương Viêm, thần nông bệ hạ chuyện ngôi cho ta, danh chính ngôn thuận, ngươi vì sao phải phản?" Khương Viêm cười lạnh một tiếng, nói rằng, "Hiên Viên tiểu nhi, ngươi xưa nay hoa ngôn xảo ngữ, thường ngày lại vô cớ hưng binh, thảo phạt rất nhiều bộ lạc, đã sớm làm cho người người oán trách, ta không phải phản ngươi, mà là vì tiêu diệt ngươi cái này mối họa." Hiên Viên nghe vậy, lớn tiếng nói, "Hiên Viên chọn đời, mặc dù cũng không phải hoàn mỹ, ngược lại cũng quang minh, trinh phạt cũng là một ít yêu ma manh thu cùng dị tộc gian tà, Khương Viêm ngươi đừng có bị kẻ cắp che đậy. Huống hồ, ta được lập làm cộng chủ, là chiếm được thánh phụ gật đầu đồng ý, điểm này ngươi nhưng có biết?" Hiên Viên nói tiếp. Nghe thấy lời ấy, Viêm Đế Cửu Nhị Linh Quân một hồi rối loạn, thánh phụ Hồ Lộc uy danh đã sớm thâm nhập nhân tộc, mọi người đều là nghe truyền thuyết của hắn lớn lên. Nay đây, lời vừa nói ra, đoàn người đều có chút chần chờ. "Hanh!" Khương Viêm lạnh rên một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, cao giọng nói, "Hiên Viên, ngươi dám che đậy thánh phụ, lần này ta nhất định muốn đem ngươi bắt, tiễn đặt trưởng lão hội, chờ đợi xử lý." Nói, hắn một kiếm vung ra, một đạo dài chừng 10 trượng kiếm khí màu trắng gào thét mà ra, đem lượng quân trước trận chém ra một đạo to lớn khe rãnh. Mặt đất chấn động, bụi bặm tung bay, Khương Viêm bộ lạc sĩ khí đại chấn. Hiên Viên thấy thế, nhếch miệng lên một cười nhạt, điểm nhẹ bụng ngựa, trong quần long mã lúc này lên không, sau đó hắn khoang lang một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Chanh! Một đạo kim sắc rộng lớn kiếm khí trên không nổ bạo, một mạch phá vân tiêu, đem mây tầng đánh tan. Sau một khắc, một vệt thần quang từ Hiên Viên kiếm bên trên sáng lên, không gì sánh được nóng rực thần hỏa hạo nhiên trên không. Hiên Viên huy kiếm đánh xuống, kịch liệt kiếm khí triều dâng lúc này hướng về lưỡng quân trước trận rơi đập. Ùng ùng, đại địa kịch liệt rung động, khí lãng cuồn cuộn, Viêm Đế quân đội hình đại loạn. Toàn quân xuất kích. Hiên Viên trường kiếm hướng, tức giận nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy hắn tắm rửa dưới ánh mặt trời, như nhất tôn liệt diễm chiến thần, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám nhìn thẳng. Sau đó, kịch liệt tiếng chém giết, lợi nhận vào thì tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Có gấu bộ lạc tuy là phát triển khá, thế nhưng thực lực hay là so với lão bài Viêm Đế bộ lạc độ chênh lệch. Này đây lập tức phóng xuất vũ khí bí mật manh thú bộ đội. Giống. Đại địa chân chiến, bụi đất tung bay, mấy trăm bạo hùng, manh hổ, tỷ hưu bị mọi người xua đuổi xông hướng Viêm Đế quân. Viêm Đế quân sự hình lập tức đại loạn. Khương Viêm đám người thấy thế, liền muốn phái ra cao thủ đi càn quét nơi đó manh thú, đã thấy hơn 10 lưu quang bay tới, đem chúng quân vây quanh. "Khương Viêm, để ngươi ta đọ sức một phen a." Hiên Viên nói rằng. "Hiên Viên, lẽ nào ngươi cho rằng trị quốc trị quân chỉ là hai người đấu lực, liều mạng tranh đấu sao?" Khương Viêm tự biết không địch lại, lập tức lui về phía sau. Bên người dị nhân lập tức xuất thủ, đầy trời cuồng phong nổi lên, vô biên lợi nhận huy vũ mà ra, nhàn rỗi Hiên Viên đám người lướt đi. Leng keng. Hiên Viên huy vũ bảo kiếm trong tay, hóa thành một đạo vong kiếm, đem các loại phong nhận đều ngăn trở. Sau đó, hắn trường kiếm chỉ một cái, nói rằng, các hạ là người nào, vì sao trợ Khương làm trái? Người nọ cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, tay áo bào cổ vũ, một đạo cuồng phong lần thứ hai nổi lên, toàn bộ chiến trường lập tức trở nên hỗn loạn lên. Vô biên cuồng sa trần lãng bay cuộn dưới, mọi người căn bản nhìn không thấy phương hướng, vội vàng phía dưới lẫn nhau tư. Hoàn toàn đại loạn. Nhất là manh thú bộ đội, đối mặt loại này khí trời ác liệt, căn bản không nghe chỉ huy, ngang ngược xuống tới, ngược lại đả thương không ít người một nhà. Hiên Viên thấy thế, thi triển pháp thuật bảo vệ phụ cận mấy người, lui về phía sau, liền muốn đánh chuông thu binh. "Hiên Viên tiểu nhi, ngươi cho rằng ngươi chạy?" Đúng lúc này, một đạo bạch sắc canh kim kiếm khí điện xạ mà đến, chính là Khương Viêm. Cùng lúc đó, sắc trời đột nhiên thay đổi, hắc vân áp đỉnh, lôi đỉnh xé màn, điện vũ xuyên vân. Vô số mưa xối xả hướng về Hiên Viên bộ đội rơi lập đi, đại địa đột nhiên lầy lội đứng lên. Hiên Viên thấy thế, trong mắt tàn khốc lóe lên, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, cưỡi long mã, hướng về Khương Viêm lướt đi. Len keng. Song phương ngươi tới ta đi, chính là một đoạn, vô số kiếm khí phong mang bắn tán loạn ra bốn phía. "Hiên Viên tiểu nhi, nạp mạng đi." Đúng lúc này, một đạo hóa huyết ma đao như sao rơi bay qua, hướng về Hiên Viên cổ đánh tới. Hiên Viên võ nghệ tinh xảo, ra sau tới trước đem ma đao đánh bay đi, sau đó thuận thế xoay người lại một kiếm chặt đứt Khương Viêm bảo kiếm trong tay. Bên cạnh nhân tộc tu sĩ lập tức thi triển đạo pháp, đáp lễ đối phương, thuận tiện vì Hiên Viên thanh chẳng không. Trong lúc nhất thời, đạo pháp cùng kiếm khí bay ngang, pháp bảo cùng tà thuật cùng múa, bầu trời ngũ quang tập sắc, vô cùng náo nhiệt. "Ngươi thua, làm cho bộ hạ của ngươi ngừng tay đem." Sau một lúc lâu, Hiên Viên bỏ rơi trong kiếm phong dòng máu, hướng về phía quỳ một chân trên đất Khương Viêm nói. Làm lục nhĩ đệ tử, hắn tu tập thời gian mặc dù ngắn, thế nhưng võ nghệ, đạo pháp xác thực không kém, Khương Viêm cũng không phải đối thủ. Khương Viêm vẻ mặt không cam lòng, lại không làm sao được, đang muốn phát sinh lệnh, khiến hào ngừng tay, phía nam lại đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Đại địa chân chiến, kèn lệnh rẽ dài. Vô số sấm đánh tiếng vang lên. Sau đó là vô số tiếng kêu, Hiên Viên vận dụng hết thị lực nhìn lại, vô số cầm trong tay lưỡi dao sắc bén chiến sĩ đang liên tục không ngừng đánh tới. Trong lòng hắn cả kinh, thi triển đạo pháp, hướng về chu vi hai bên thấy rõ, phát hiện đông tây hai sườn cũng có quân địch. Rất rõ ràng, bọn họ là rơi vào vòng đây. Hiên Viên một phương sĩ khí đột nhiên suy sụp, mà Khương Viêm bộ lạc cũng hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, một đạo gầm lên vang lên, "Hiên Viên tiểu nhi, nạp mạng đi." Trong lòng mọi người kinh hãi, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người vóc dáng đồ sộ, bắp thịt quần quần đại hán cầm trong tay hổ phách đao, đang ở hướng về nơi đây đánh tới. Chỗ đi qua, cụt tay cụt chân bay cuộn trên không, tiên huyết thác lưu phàm là chặn đường giả, vô luận Hiên Viên quân vẫn là Viêm Đế toàn quân đều bị vươn người năm ba xé nát. Sivu, Khương Viêm có chút vui vẻ nói, mau tới cứu giá. Khương Viêm lập tức cao giọng nói, tuân mệnh. Sivu cười ha ha lấy cách không chém ra một đạo huyết sắc quang nhận hướng về hai người ngồi ở phương hướng điện xạ mà đến. Khương Viêm sắc mặt đại biến. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu điện, Hạo Thiên cao cứ bảo tọa quan sát Hạo Thiên kính trong chém giết chẳng cảnh, hướng về phía Giao Chỉ nói, không nghĩ tới cái này Sivu ngược lại có chút nhu lược. Nhân hoàng gặp phải phiền toái, chúng ta có hay không xuất thủ? Giao Chỉ nhìn Sivu trong tay hổ phách đao, đôi mi thanh tú cao lại, nàng cảm thấy vô biên huyết khí. Không đổi, quá dễ được đồ đạc không ai quý trọng, hơn nữa chúng ta muốn dẫn đạo đối phương tìm đến, chủ động xuất thủ chẳng phải là rơi xuống thiên đỉnh mặt mũi. Đương nhiên, quan trọng nhất là đã có người xuất thủ. Hạo Thiên thản nhiên nói. Chương 139, Hiên Viên chiến bại, Hạo Thiên lưu hoa. Sivu gầm lên một tiếng, vung ra một đạo huyết sắc quang nhận, hướng về Hiên Viên hai người bao phủ tới. Khương Viêm sắc mặt đại biến. Hiên Viên kiếm phong run lên, một đạo màn ánh sáng màu vàng tạo ra, liền muốn bảo vệ hai người. Phanh! Kịch liệt rung động tiếng vang lên, Hiên Viên không dám thờ ơ, ngưng tụ quanh thân pháp lực, cắn răng chống đỡ. Phanh! Huyết sắc quang nhận rốt cục lực kiệt tán đi, Hiên Viên hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng kịch liệt, đối với Sivu cảm giác mạnh mẽ đến một hồi tâm tình. Ai nghĩ đến Sivu càng thêm chấn động, phải biết rằng hắn chính là Vu tộc đại vu, tu tập lâu ngày, lần này chuyển thế cũng là thức tỉnh rồi ban đầu ký ức cùng bộ phận lực lượng. Tu luyện cực nhanh, tự nhiên không gì sánh kịp, phối hợp Vu tộc chống đỡ, gần nhất liền đã tu luyện đến Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa đang sắp đột phá. Nhưng ai có thể tưởng đến làm Thiên Tiên cảnh giới Hiên Viên dĩ nhiên có thể chống đỡ hắn một đao, điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra kịch liệt kiêng kỵ bồng lai muôn hạ, quả nhiên cũng không có thể tính toán theo lẽ thường. Tuy là hắn biết Hiên Viên trong tay bảo kiếm cũng đã chiếm không ít tác dụng, nhưng là hắn vẫn sẽ không khinh thường đối phương, đồng thời đã quyết định hôm nay chạm sát đối phương. Nghĩ như vậy, hắn một bên chạy vội, một bên không tám lần thứ hai vung ra một đao. Hủ! Quỷ dị tử sắc ma diễm theo đao phong truyền mà ra, gầm thét nhằm phía Hiên Viên hai người. Đông đông đông, tiếng chuông vang lên, đêm này đạo liệt diễm ngăn trở. Sivu nhướng mày, nhìn về phía người đến. Quảng Thành Tử thu hồi lạc hồn trung, cảm nhận được trong đó phản vệ chi lực, cũng có chút kinh ngạc Sivu lực lượng. Cái này Thái Ức Kim Tiên làm sao nhìn có chút không giống a? Bất quá, chính sự quan trọng hơn, hắn hướng về phía Hiên Viên nói, ta là Xiển Giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử Quảng Thành Tử, chuyên tới để tương trợ. Hiên Viên hai người lập tức cảm kích không thôi. Quảng Thành Tử gật đầu, sau đó vung tay háo một cái, phóng xuất lưỡng đạo giao long, hướng về Sivu phóng đi, liền muốn điểm hộ hai người lì khai. Sivu cười lạnh một tiếng, hổ phách đao dương lên, trên chiến trường sát khí, oán hồn nhất thời vờn quanh mà đến, hóa thành một đạo tử sắc yêu long. Sau đó, hắn hung hăng chém một cái, yêu long lập tức hướng về kia hai cái giao long nên đón. Phanh! Tiếng vang ầm ầm bên trong, Sivu trong thời gian ngắn đi tới giao long phụ cận, hướng về giao long cổ chém tới. Leng keng! Kịch liệt hoa lửa nở rộ, giao long một tiếng gào thét, lập tức hóa thành thư hùng song cổ kiếm một lần nữa trở lại Quảng Thành Tử trong tay. Quảng Thành Tử nhìn trên thân kiếm lưu lại sát khí, nhướng mày. Đúng vào lúc này, hai bóng người đã ngăn ở ba người trước người. Khương Viêm nhìn người tới, sắc mặt đại biến, nói rằng: "Phong Bá, Vũ Sư, các ngươi đây là?" Tiễn hai vị bệ hạ lên đường, Phong Bá cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, báo lớn quần quật nổi lên, vô tận lợi nhận bắn trùng mà. Uy thế như thế, so với mới vừa ra tay lúc không biết to được bao nhiêu, Khương Viêm thấy thế ngay lập tức sẽ biết những người này mới vừa rồi căn bản không có xuất lực. Các ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Khương Viêm bất tử thầm nghĩ, giúp đỡ nhân hoàng có đại công đức, Sivu có thể cho bản đế giống nhau có thể cho. Bằng ngươi xứng sao? Vũ Sư hắc tiếng cười lạnh nói. Sau đó, tay phải hắn chỉ một cái, bầu trời nước mưa nhất thời hóa thành hơn 10 cự mãng, hướng về Quảng Thành Tử ba người của tới. Không chỉ như vậy, mặt đất rung chuyển, một con sông thay đổi tuyến đường, hướng về nơi đây vọt tới, liền tới cái Thủy Yêm Thất Quân. Không hổ là Vu tộc, bất kính thiên đạo, không tin trời một số, không sợ nhân quả, Quảng Thành Tử cười lạnh nói. Vừa dứt lời, hắn huy động lạc hồn trung, đánh văng ra cự mãng, sau đó thúc dục thư hùng song cổ kiếm, hóa thành nộ giao hướng về sông phá vỡ. Các ngươi làm như vậy, không biết tạo dưới bao nhiêu sát nghiệt, nhân quả vướng nhiều dưới, sớm muộn báo ứng. Quảng Thành Tử không ngừng thôi động pháp lực, nói rằng: "Hắc, chỉ cần Sivu làm nhân hoàng, chúng ta coi như dưới 18 tầng địa ngục thì như thế nào?" Phong Bá nói rằng: "Hèn, người nào không biết U Minh địa phủ chính là của các ngươi đại bản doanh, địa ngục làm sao làm gì được các ngươi?" Quảng Thành Tử rêu cợt nói. "Ít nói nhảm, xem chiêu." Phong Bá vung tay háo một cái, một đạo lạnh lẽo thấu xương âm phong cuồn cuộn mà ra, chính là Cửu U âm phong. Vô tận hàn khí sát khí hội tụ vào một chỗ, phản phất khiếp người hồn phách U Minh ác quỷ, hướng về ba người rít gào mà đến. Quảng Thành Tử biết lợi hại, lập tức thôi động Tử Thụ Tiên Y, phóng xuất một màn ánh sáng, bảo vệ ba người. Sau đó, tay phải nâng lên một chút, hời hợt Khương Hiên Viên hai người đưa đi, truyền âm nói: "Đi mau, các ngươi ở chỗ này chỉ làm liên lụy bần đạo." Cùng lúc đó, Quảng Thành Tử trong lòng cũng có chút hối hận, hắn vốn là nghĩ đến này tường trợ nhân hoàng dành công đức, không nghĩ tới đối phương thật không ngờ vướng tay chân. Hơn nữa quanh mình người thường nhiều lắm, hắn lại được khống chế uy lực pháp thuật, để tránh khỏi suy giảm tới nhiều lắm vô tội, nhân quả vướng hữu, thật là làm cho hắn khó chịu trong lòng. Phía sau Hiên Viên hai người nhanh lên thu nạp tàn quân, hợp binh một chỗ, chống đỡ Sivu. Khương Viêm thở dài một tiếng, nhìn quanh mình tử thương thảm trọng tộc nhân, đau lòng nhức óc nói: "Không nghĩ tới đối phương bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, Sivu thực sự là thật là lòng dạ độc ác. Hiên Viên nghe vậy trầm mặc không nói, hắn đối với Khương Viêm không thức thời vụ kỳ thực có chút bất mãn, thế nhưng nể tình bên ngoài cũng là bị Sivu gây xích mích, liền không cần phải nhiều lời nữa. Trận chiến đấu này cực kỳ hiển nhiên là Sivu làm cục, hắn phái Phong Bá Vũ sư trở đến nơi đây tương trợ, tráng thanh thế, giúp đỡ Dạ Tâm, nhưng là cuối cùng lại xuất công không xuất lực, làm cho Hiên Viên Viêm Đế hai bộ chém giết. Cuối cùng, Sivu sẽ xuất thủ thu thập tàn cục, đem hai người một lưới bắt hết. Nghĩ như vậy, Hiên Viên không ngừng xuất thủ chạm sát Cửu Lê chiến sĩ, tiểm hộ tộc người lui lại. Mà lúc này Sivu cũng đuổi theo, phàm là ngăn cản hắn, vô luận tu sĩ vẫn là chiến sĩ đều không phải là địch. Hiên Viên tiểu nhi, tiếp thu vận mệnh của ngươi à? Sivu gầm lên một tiếng, ánh đao tăng vọt mấy trăm trượng, quét ngang mà ra. Hiên Viên nổi lên pháp lực, Hiên Viên kiếm bên trên sáng lên sán nhược ngôi sao quang mang, một đạo kim long bay ra, nên hướng hổ phách đao mang. Một tiếng ầm ầm nổ vang, Hiên Viên thân hình chợt lui, chống kiếm mà đứng, sắc mặt trắng bệch, Khương Viêm lập tức đỡ lấy hắn. Sivu cười lạnh một tiếng, lần thứ hai ra chiêu 500, lúc này đây, nóng rực ma diễm lượn lờ dựng lên, hướng về Hiên Viên đám người rơi đi. Oeng. Đúng lúc này, một đạo gầm lên vang lên, sau đó là một đạo tử kim quang trụ hạ xuống, dễ như trở bàn tay đem ma diễm tắt, sau đó trực tiếp đập bay Sivu. Sư phụ. Hiên Viên lập tức mừng rỡ nói. Đi. Lục Nhĩ thổi một ngụm, một đạo gió xoáy nhất thời nổi lên, cắt bay đá chạy dàn Cửu Lê bộ lạc chiến sĩ căn bản không mở mắt nổi, trận hình đại loạn. Hiên Viên nhân cơ hội mang theo hai tộc tàn binh tối lui, bên cạnh quảng thành tử thấy thế cũng hóa quang đi. Thiên đình, Lăng Tiêu điện. Giao Chỉ nhìn trong kính hình ảnh, nói rằng, Đồng Lai đảo đúng là vẫn còn xuất thủ, chỉ là không biết ý tứ của hắn rốt cuộc là cái gì. Bàn tay hay mu bàn tay tuy là cũng là thịt, nhưng là đến cùng có thân sơ chi biệt, Hồ Lộc bảo vệ Vu tộc đã hết lòng rồi, Hiên Viên là hắn đồ tôn, hắn làm sao sẽ không phải xuất thủ tương trợ. Hạo Thiên thản nhiên nói. Chúng ta đây liền không thể xuất thủ, Giao Chỉ nói rằng. Chuyện này, làm xong không nhất định tăng thêm, làm được không tốt khẳng định giảm phân. Hậu thổ dù sao cũng là thánh nhân, tuy là đối với chuyện này hầu như cùng hết thảy thánh nhân quyền lợi trái ngược. Thế nhưng nàng là Hồ Lộc đạo lữ, nếu như thổi chút bên gối gió, không có thánh nhân chấn giữ thiên đình có thể không qua nổi tình kế. Không phải, chúng ta nhất định phải xuất thủ, Hạo Thiên nói rằng. Hơn nữa, không nhất định phải trợ giúp Hiên Viên, Hạo Thiên ý vị thâm trường nói. Giao Chỉ có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Hạo Thiên sức mạnh dường như chân rất nhiều. Chương 140, chúng thánh tề tụ. Nhân tộc Hạo kiếp cầu toàn định, cầu tự định. Nhìn Giao Chỉ ánh mắt kinh ngạc, Hạo Thiên nói rằng, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, mặc dù thiên đạo cũng không phải toàn trí toàn năng, huống ở tại dưới các loại thánh nhân. Giao Chỉ nhướng mày, nói rằng, nói là như vậy, nhưng là chúng ta so với thánh nhân còn không bằng, làm sao có thể tùy tiện nhúng tay, khó bảo toàn sẽ không bị bọn họ tính kế. Dù sao, thánh nhân đối với thiên cơ hiểu thấu đáo, tại phía xa chúng ta bên trên, Giao Chỉ có chút chần chờ nói. Việc này, ta tới an bài, ngươi liền không cần lo, Hạo Thiên không muốn ở cái đề tài này bên trên tiếp tục. Giao Chỉ nhìn hắn liếc mắt, có chút gánh thầm nghĩ, chúng ta vốn là đồng tử, một buổi sáng được hưởng thiên đế chi vị, đã là mời thiên chi hạnh, làm sao có thể lại hy vọng xa vời, mọi việc không thể đi tẫn. Ngươi đang nói cái gì? Hạo Thiên có chút buồn cười nói, chúng ta nhưng là đạo tổ đồng tử, tu luyện ngàn tỷ năm, số mệnh tâm hậu. Ban đầu trong Tử Tiêu cung khách, bao nhiêu người đại thần thông, bây giờ còn lại bao nhiêu, chúng ta tốt ngày tử chỉ sớm sẽ tới, Hạo Thiên phấn chấn nói. Hơn nữa, rất nhiều chuyện là chỉ có tiến không có lùi, một ngày làm tiểu vô pháp quay đầu, Hạo Thiên giọng nói trầm giọng nói. Cái gì? Giao Chỉ nghi ngờ nói. Được rồi, không cần nhiều lời, Hạo Thiên nói xoay người rời đi. Tam thập tam thiên ngoại, Hoa Hoàng cung, nữ hoa quan sát nhân tộc nội chiến, nhếch miệng lên một cái ngoạn vị nụ cười, Vu tộc cũng có chính mình cẩn thận nghĩ. Hòa Vân trong cung, Thần Nông nhướng mày, đối với Phục Hy nói, không nghĩ tới cái này đại vu càng như thế rất cao, nếu như Vu tộc thật muốn nhúng tay, Hiên Viên Lâm Uy. Hoàng đệ đừng có lo lắng, kiếp nạn này chính là nhân tộc đại nhất thống chi cần phải trải qua kiếp nạn, mà Vu tộc mọi người tuy là thực lực cao cường, nhưng là bọn họ không có khả năng thành công. Dù sao, bọn họ thủ đoạn như vậy, vì chính là muốn phân đi nhân tộc số mệnh, mà ắt sẽ đắc tội rất nhiều thánh nhân. Quan trọng nhất là biết mất đi thánh phụ chống đỡ, đây mới thật sự là lý do đáng chết. Phục Hy phân tích nói. Thần Nông gật đầu, đồng ý nói, hữu nghị quyết. Thánh phụ Hồ Lộc uy danh đã sớm thâm nhập lòng người, bọn họ đối với Hồ Lộc cơ hồ là manh mục tín nhiệm sùng bái. Tây Nưu Hạ Châu, Ngũ Chỉ Sơn. Chuẩn Đề bấm ngón tay tính toán theo công thức thiên cơ, tiếp nối nói, rốt cục đến nhân vu chi chiến, đáng tiếc chúng ta không cách nào đi ra ngoài bố cục, còn lại quân cờ chỉ có thể ngủ đông, khó có thể sử dụng. Sư đệ yên tâm, Phật pháp đại hưng chính là số trời, chúng ta chỉ cần tích lũy thực lực, quảng kết thiện duyên, chuẩn bị sẵn sàng, tiếp dẫn Trấn An nói. Lời tuy như vậy, nhưng là đến cùng mất trên nước, cho là thật phiền lòng. Chuẩn Đề nhìn phía trên luân hồi bảo kính, nói rằng: Nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, Hồ Lộc nghịch tiên, sớm muộn có lượng kiếp ra thân một ngày, tiếp dẫn nói. Sư huynh nói thật phải, sớm vãn cùng Hồ Lộc làm kết thúc, cùng lắm thì đánh nát thiên địa này, tới một cái nữa luân hồi, Chuẩn Đề nói. Sư đệ, đừng có di chuyển sân tâm, tiếp dẫn tay phải chỉ một cái, một đạo thanh tĩnh Phật quang tản ra, chụp vào Chuẩn Đề sau gót vòng sáng. A Di Đà Phật, Chuẩn Đề ổn định tâm thần, nhẹ tụng Phật hiệu. Đông Thắng Thần Châu, Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Lão tử đưa tới Huyền Đô đại pháp sư, ban thưởng Phong Hỏa Bồ Đoàn cùng Bát Cảnh Cung đăng, nói nhập. Huyền Đô không người lĩnh mệnh, tiếp nhận bảo bối phía sau, nghi ngờ nói: "Sư tôn, vị kia tồn tại ý tứ đâu? Vu tộc đứng sau lưng Hồ Lộc, là mọi người đều biết sự tình, này đây mọi người bằng lòng năm muốn quan vọng rõ ràng, để tránh khỏi ác vị này cấm kỵ tồn tại. Thuận Thiên làm là có thể, Hồ Lộc biết số trời. Lao tử thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Xiển giáo cùng Tiệt giáo cũng phái ra bộ phận đệ tử, bọn họ cũng nghĩ tiên lấy lần này nhân tộc nội chiến, phụ tá nhân hoàng, tích lũy công đức, thuận tiện ma luyện đệ tử. Quan trọng nhất là, mượn hơi bồng lai quan hệ, làm cho song phương hậu bối đệ tử giao lưu, kết một thiện duyên. Dù sao, làm nhân tộc thánh phụ Hồ Lộc, uy vọng cao, trong nhân tộc có 102, các thánh nhân vô luận là truyền đạo vẫn là bố cục, đều không thể rời bỏ hắn cho phép. Nay đây cho dù trong lòng lại không nguyện, cũng phải liên lụy thuyền của hắn. Bên kia, có gấu bộ lạc, hiên viên tổ chức tộc nhân thảo luận chính sự. Si view thế lớn, như thế nào đối địch, nhưng có thượng sách. Hiên viên trước hết hỏi. Quân địch thế lớn, binh qua sắc bén, giáp trụ hoàn mỹ, chúng ta cần hoàn thiện võ bị, có đại tướng nói rằng. Triệu tập còn lại bộ lạc cần vương, cô lập cửu lê bộ lạc, lấy chính thống chinh phạt không phù hợp quy tắc, có mưu sĩ phân tích. Lần này chúng ta chiến bại, quan trọng nhất là Sivu trong quân có dị nhân tồn tại, chúng ta còn cần rộng rãi chiêu hiền mới, chống lại, một vị tu sĩ nói rằng. Hiên viên gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Nhĩ nói, sư phụ, chúng ta. Yên tâm, ngươi chỉ để ý buông tay đi làm, những cái này dị nhân có chúng ta giải quyết. Lục Nhĩ vung lên bàn long đồng, nói rằng. Hiên viên gật đầu nói phải, trong lòng an tâm một chút. Bởi các tu sĩ cấm kỵ nhân quả, cho nên không cách nào tùy ý xuất thủ lạm sát kẻ vô tội, chỉ có thể đem lần này tới tập kích cao thủ đoàn ngăn lại, chiến trường thắng bại còn phải dựa vào hiên viên bộ đội của mình. Bao hữu xào thị, tọa nhân thị trở nên dài chú đáo. Đúng lúc này, lều lớn bên ngoài vang lên lính liên lạc thanh âm. Hiên viên đại hỉ, vội vã mang theo mọi người hướng ra phía ngoài nên đón. Hiên viên vô năng, kinh động chư vị trưởng lão, xấu hổ xấu hổ. Hiên viên không người nói. Các trưởng lão lập tức hoàn lễ, nói rằng, lần này Vu tộc dư nghiệt quấy phá, chúng ta tự nhiên cũng không bên cạnh vay. Ngay sau đó, hữu xào thị chỉ sau lưng một cái 10 vạn hùng binh, nói rằng, ngoại trừ chấn thủ thánh địa huyền võ quân, chúng ta đã đem còn lại quân đoàn đều mang đến. Thì ra, nhân tộc từ Hồ Lộc truyền xuống Tiên Vũ Thái Cực Quyền rất nhiều pháp môn phía sau, liền chuyên môn tổ chức tộc nhân tu luyện, cũng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, thành lập Chu Tước, Huyền Võ, Bạch Hổ, Thanh Long tứ đại quân đoàn. Tuy là bởi vì nhân tộc không ngừng bành trướng, tư chất từng bước giảm xuống, đưa tới bên trong cao thủ số lượng cũng không nhiều, thế nhưng bọn họ tinh thông chiến trận, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Hiên Viên nhìn xa xa phần Phật tinh kỳ, trong lòng hào hùng bỗng nhiên, hào hào hào, sinh. Đông Dương, tiên nhạc trận trận, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bay trên trời tới tảng lớn tường vân. Hơn 10 đạo lưu quang bay quận ra, hóa thành hơn 10 có câu tu sĩ. Hiên Viên phóng tầm mắt nhìn tới, những người này quần áo không dính một hạt bụi, khí tức uyên đỉnh núi cao sừng sững, thực lực cao cường, hơn nữa quanh thân bảo quang lưu chuyển, tiên khí rũ xuống cái, mây tía vọt lên, hiển nhiên quý không thể nói á. Trước một người mặc tử hà trường bào, gánh vác trường kiếm, lưng đeo lục lạc trùng, chính là Quảng Thành Tử. Xiển giáo môn hạ, chuyên tới để trợ bệ hạ giúp một tay, Quảng Thành Tử hướng về phía Lục Nhĩ gật đầu, sau đó túi người hành lễ hướng về phía Hiên Viên nói: "Có chư vị tương trợ, Hiên Viên lo gì đại sự hay sao?" Hiên Viên đáp lễ lại, sau đó nhìn chung quanh rất nhiều tiên nhân, tu sĩ, chiến tướng, hùng binh, hùng tâm vạn trượng. Sau một khắc, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong nhắm thẳng vào thương khung, một đạo đẹp mắt kiếm khí ầm ầm nổ bạo. Toàn quân xuất kích, thiên quân trục lộc. Chương 141, Huyền Âm luyện thần, Nhân Hoàng Long khí. Bên kia, Sivu đã ở tích cực chuẩn bị chiến đấu. Tương Liếu nói rằng, Sivu, tuy là ngươi hôm nay cảnh giới đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên, nhưng là ngươi huyết mạch không phải tinh khiết, bất tử chi thân cũng không hoàn mỹ, mà đối phương khẳng định làm đủ chuẩn bị. Không bằng ngươi đi bản cổ thân điện, chiết xuất huyết mạch, hoàn bị huyền công, thuận tiện còn có thể mời chào một ít tộc chúng, Tương Liếu ý vị thâm trường nói. Sivu nghe vậy, lập tức khống chế hổ phách đao hóa thành một đạo huyết sắc quang diễm, hướng về luân hồi ở chỗ sâu trong đi. Sivu, ngươi rốt cuộc đã tới, bản cổ thần trước điện, cộng công vỗ Sivu bả vai, cười to nói. Gặp qua tổ vu, Sivu liền vội vàng không người nói. Ha ha, tới, cộng công đem Sivu dẫn vào bản cổ thần trong điện bên trong ao máu, sau đó đem phía trên huyền phù một viên xích hồng sắc quang đoàn bắn vào Sivu mi tâm. Đây là trúc dung tinh huyết, ngươi mau mau dung hợp, cộng công nói rằng. Sivu nghe vậy lại hỉ, lập tức vận chuyển huyền công, bắt đầu không ngừng hỗn hợp tổ vu tinh huyết, bản cổ thần điện trong ao máu vô số năng lượng hồng thủy quần cuộn nổi lên, hóa thành một đạo huyết sắc sóng lớn hướng về Sivu trên người vọt tới. Một đạo huyết sắc kén ngọc nhất thời thành hình, vô số đen nhánh huyền ảo ký hiệu hiện hóa mà ra, bộc phát ra thê lương mênh mông tuyệt thế khí tức. Cộng công lại nhíu mày, tay phải hắn chỉ một cái, một đạo huyết sắc bọt nước đánh ra, trực tiếp đem huyết sắc kén ngọc cắt, sau đó tay phải 550 hư cầm, một đạo thủy lao nhất thời bao phủ Sivu. Sau đó, thủy lao từ từ nhỏ dần, dung nhập Sivu đan điền. Ngươi không thể chiết xuất nhiều lắm huyết mạch, để miễn cho không đến nhân tộc số mệnh chính thống thừa nhận, cộng công hướng về phía Sivu nói. Sivu gật đầu, bắt đầu vận chuyển bên ngoài tự nghĩ ra huyền công, trong giây lát đó, một đạo hào quang màu vàng sẫm tản ra mà ra, nóng rực ma diễm ầm ầm cuộn cuộn, vô tận huyết sắc quang diễm bên trong, cả người hắn như nhất tôn bá đạo ma thần, quan sát chúng sinh. Chanh. Một tiếng cao vút đao mình, vô số sát khí, oan khí cùng tà khí từ bên cạnh hổ phách trên đao mọc lên, mắt trần có thể thấy hắc sắc ma diễm cuộn cuộn mà ra, hóa thành một đạo phệ thiên mãnh hổ, bá đạo quyến điên cuồng. Hiển nhiên, hổ phách đao cũng nhận được không ít chỗ tốt. Sau một lúc lâu, Sivu thu công, cả người có vẻ tinh thần sáng láng, mi tâm càng là có một viên hỏa diễm khác. "Đi thôi." Cộng công hài lòng nói, làm cho Hồng Hoang nhìn ta một chút vu tộc lực lượng. "Tổ Vu yên tâm, Sivu tất nhiên không có nhục sứ mệnh." Sivu gào to một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc liệt diễm, hướng về tộc địa đi. Đi ngang qua Tam Đồ Hà thời điểm, Sivu đột nhiên dừng bước, bởi vì phía trước xuất hiện một vệ địch tôn đen nhánh huyết quang. Huyền Minh Ngọc Thủ mở ra, một bộ trận kỳ bay về phía Sivu. Cái này huyền âm luyện thần trận, mặc dù so sánh lại không được thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng cũng bất phàm, ngươi cầm đi cẩn thận hành sự, bớt làm sát lục, Huyền Minh dặn dò. Sivu nhìn trận kỳ bên trên bán tán loạn tử hắc sát thiểm điện cùng huyền âm ma khí, tinh thần chấn động, lập tức quỳ xuống đất nói, tạ tổ Vu đại ân, Sivu nhất định muôn lần chết mà báo. "Đi thôi, Huyền Minh đạo." Sivu lập tức khống chế hổ phách đao rời đi. Ở đi tới nhân gian phía sau, đột nhiên nghìn vạn đạo ma khí quần quật nổi lên, quanh mình hư không đột nhiên biến ảo, một hồi không minh. Sivu chân mày cau lại, lại có người dám tính kế chính mình, nhếch miệng lên, trong ánh mắt sát khí bốn phía, hổ phách đao càng là người khác muốn nuốt. Đang ở hắn muốn động thủ lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, "Tiểu tử, đừng hiểu lầm, ta là tới giúp cho ngươi." Hạng người giấu đầu lòi đuôi, Sivu chẳng đáng cùng loại người như ngươi nói. Sivu lạnh rên một tiếng, rút ra hổ phách đao. Giấu đầu lộ đuôi, che che giấu giấu, cũng là bị ép, ai không muốn sinh tồn dưới ánh mặt trời địa bàn. Thần bí nhân hiện ra thân hình, thản nhiên nói. Sivu nghe vậy, lạnh rên một tiếng, tay phải giương lên, một đạo huyết sắc sóng lớn hóa thành nóng rực ma diễm quang nhận, chém dụng mà ra, cùng lúc đó, sát khí ba đạo hóa thành hai cái hắc long cuồn cuộn mà ra. "Chúng ta không phải địch nhân," thần bí nhân nói rằng. Vừa dứt lời, hắc long vẫn lạc, ma diễm quang nhận trừ khử trên không. Sivu thấy thế trong lòng kinh hãi, mới vừa rồi hắn mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng cũng không phải bình thường đại la kim tiên có thể ngăn cản. Phải biết rằng hắn hôm nay tu vi đã đạt đến đại la kim tiên hậu kỳ, hơn nữa có rèn luyện nhiều năm, sát lục vô số yêu ma hổ phách đao, nhân đao hợp nhất hạ đẳng rảnh rỗi đại la kim tiên căn bản khó có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thôi động huyền âm luyện thần trận kỳ, nói rằng, chúng ta cũng không phải bằng hữu. Thần bí nhân nghe vậy khẽ cười một tiếng, biết hắn đã dao động, sau đó nói rằng, ngươi biết, ngươi gần đại họa lâm đầu. "Không nhọc các hạ quan tâm," Sivu lạnh giọng nói. "Hiên Viên tiểu nhi tuy là không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hắn là Bồng Lai môn hạ, Tam giáo thánh nhân vì ngày sau bố cục, cùng với hòa hoãn phía trước song phương nhân quả, tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Hôm nay ngươi, mặc dù có bộ phận vu tộc đại vu tương trợ, nhưng là ngươi như thế nào địch nổi Tam giáo thánh nhân, còn có đáng sợ nhất Hồ Lộc?" Thần bí nhân nói rằng. "Hơn nữa, ngươi cho rằng Hồ Lộc sẽ đứng ở ngươi bên này sao?" Thần bí nhân nhìn Sivu sắc mặt, nói tiếp, hắn sở dĩ động tác không nhiều lắm, là bởi vì hắn biết số trời, ngươi nhất định thất bại. "Số trời?" Sivu nghe vậy cười như điên nói, "Ta Sivu chẳng lẽ không biết số trời? Trước đây nương nương liền khuyên qua ta, nhưng là ta không phục, ta tin tưởng nhân định thắng thiên, sự do người làm." "Vậy mới tốt chứ, ngươi giống như ta đều là không tin trời mạng tồn tại, cái này tặc lao thiên cái gọi là số trời còn chưa phải là các thánh nhân đánh cờ kết quả." Thần bí nhân cười lạnh nói, "Chúng ta có cùng chung địch nhân, cho nên ta sẽ giúp ngươi một tay." Dừng một chút, thần bí nhân nói rằng, "Vô công bất thụ lộc, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Nói nghe một chút." Sivu ngưng thần để phòng nói, "Vật của ta muốn, ngươi có thể không cho được đâu." Thần bí nhân có ý riêng nói. Sau đó, hư không rung động, một đạo ngũ trảo kim long xuất hiện trên không, xoay quanh bay lượn. Trong giây lát đó, từng hồi rồng gầm, kim quang nổ bắn ra, vô tận uy nghiêm tràn ngập ra. Sivu thấy thế, đồng tử kịch liệt co rút lại, đây là nhân hoàng long khí. "Thế nào, vị này đại lễ, còn thỏa mãn?" Thần bí nhân nói rằng. "Có cái này nhân hoàng long khí, ngươi liền có thể đường hoàng trục lộc thiên hạ, mà nhân tộc thánh địa trưởng lão hội thành viên cũng không dám tùy ý xuất thủ. Khi đó, ngươi mới có chân chính vào bản tư cách." Thần bí nhân nói rằng. "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Sivu vẻ mặt đề phòng, trong thiên địa có thể sở hữu long khí tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà đối phương một thân ma khí, hiện nhiên là thái cổ một cái hóa thạch sống. "Ta là ai, cũng không trọng yếu, thế nhưng có thể giúp được ngươi, không phải sao?" Thần bí nhân nói tiếp, "Nếu như ngươi muốn hồi báo ta, đã giúp ta giết nhiều vài cái thánh nhân đệ tử a." "Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không để ý ngươi có mục đích gì, Sivu tuyệt sẽ không làm phản bội tộc nhân việc." Sivu một tiếng hừ lạnh, sau đó há mồm một nuốt, đem long khí thu nạp luyện hóa. "Giống." Nóng dục kim quang dâng lên nội bạo, Sivu quanh thân đột nhiên sáng choang, một cỗ hoàng giả uy nghiêm tràn ngập ra, sấn thác hắn nguyên đỉnh núi cao sừng sững, không thể ngưỡng mộ. Chương 142, Đế tinh phiêu diêu mê hoặc cao. Cầu toàn định, cầu truy đọc. Sự hợp tác của chúng ta vừa mới bắt đầu, thần bí nhân nói thân ảnh trở thành nhạn, quanh mình trận pháp không gian cũng đã biến mất. Mặc dù không rõ trắng đối phương theo hầu lai lịch, thế nhưng Sivu đến cùng chiếm được chỗ tốt, này đây hắn đem sự tình cách không truyền cho tổ vu phía sau, liền tiếp tục hướng về trong tộc đi tới. Đại chiến sắp đến, hắn muốn tu chỉnh võ bị, nghiêm túc quanh mình bộ lạc, tập trung lực lượng đánh tan Hiên Viên. Mới trở lại Cửu Lê bộ lạc, Phong Bá liền kinh ngạc chỉ vào hắn, "Ngươi đây là?" Bàn cổ thần điện quả nhiên huyền diệu, Vũ sư cũng gật đầu. Long khí việc, Sivu tạm thời không chuẩn bị ngoại chuyện nhiều lắm, này đây liền gật đầu cười. Sau đó, mọi người liền đồng thời hướng về trong tộc đi tới, Sivu vừa đi vừa nói chuyện, lần này thu hoạch quá lớn, Huyền Minh tổ vu càng là ban thưởng Huyền Âm luyện thần pháp trận kỳ. Phong Bá nghe vậy lại hỉ, Huyền Âm luyện thần trận chính là vu tộc bí pháp một trong, uy lực quá lớn, diệu dụng vô cùng. Bọn họ đã sớm vì thế mưu hoa hồi lâu, chém giết vô số manh thú, yêu ma, dùng bọn họ thú hồn nguyên thần luyện biến hóa pháp trận, lại tìm 81 cái dũng mãnh gan dạ thị tộc bộ lạc tù trưởng làm trận linh, uy lực bất phàm. Nhưng lại như vậy thành tựu huyền âm luyện thần trận như thế nào cùng tổ Vu ban cho huyền âm trận kỳ cùng so sánh. Nghĩ đến đây, mọi người liếc nhau, mừng rỡ trong lòng, Vũ sư nói rằng, chúng ta phần thắng lại thêm một phân. Bọn họ mặc dù sẽ không vọng khí thuật, nhưng là ngày hôm qua vô số lưu quang phi lạc, vô số không chút nào che giấu bảng đại khí hơi thở rơi vào phương bắc, hiển nhiên các thánh nhân đã bắt đầu bình kịch. Vũ sư các loại, chờ, chúng Vu, tự nhiên cũng có chút bận tâm, nhưng hôm nay Sivu thứ nhất, hết thảy đều giải quyết dễ dàng, bởi vì tổ Vu rõ ràng cho thấy chống đỡ bọn họ. Truyền lệnh xuống, khởi hành bắc phạt. Sivu rút ra hổ phách đao, cao giọng nói: "Cựu Lê bộ lạc cỗ máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển, mấy chục vạn đại quân bắt đầu hướng về phương bắc vào tới. Ban đêm, trăng sáng treo cao, có gấu bộ lạc, hữu xảo thị đám người đem xem tinh tượng, phát hiện phía nam đột nhiên mọc lên một đạo đế long. Gì? Đế tinh phiêu diêu mê hoặc cao, hữu xảo thị nhướng mày. Kỳ quái, cái này Sivu dĩ nhiên mệnh cách biến hóa, cụ bị người chủ động chi tư, tọa nhân thị bấm đốt ngón tay số trời, trong lòng cả kinh. Như vậy tới nay, chúng ta ngược lại không tốt trực tiếp xuất thủ, dù sao lão này sở đánh cờ hiệu là vì Viêm Đế đoạt vị." Truy Y Thị cũng nói, sau một ngày, Hiên Viên, Sivu ở Trục Lộc Bình Nguyên nói tả tướng gặp. Hiên Viên, trước đây ngươi liều mình chạy trốn, ta thả ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ẩn đem cửu hận, còn dám lại xuất hiện việc binh đao, lần này ta liền muốn ngươi chắp cánh khó thoát. Sivu thét dài nói, Sivu, ngươi đừng vội cản rỡ, lần trước ngươi khích bác Khương Viêm, khiến cho cùng ta tranh chấp, cho là thật đê tiện. Hiên Viên cười lạnh nói, hơn nữa ngươi cửa tiếng nói vì Viêm Đế kêu bất bình, nhưng là ngươi lại đánh lén chúng ta, có thể thấy được ngươi ngôn hành bất nhất, chỉ là vì mình dạ tâm. Hiên Viên nổi lên chân nguyên, thét dài nói. Thanh âm khí lãng rung động ra, làm cho phương viên trăm dặm đều quanh quẩn không ngớt, mắt trần có thể thấy sóng gợn khuyết tán ra, dĩ nhiên đem tầng mây đều đánh văng ra, làm cho Cửu Lê chiến sĩ trong lòng cả kinh. Sivu nheo lại nhãn, Hiên Viên cũng bước vào Đại La Kim Tiên. Sau đó, hắn hướng về phía Phong Bá gật đầu. Phong Bá tay háo bảo cổ vũ, một đạo cuồng phong bao phủ toàn bộ chiến trường, cắt bay đá chạy gian, chiến một mảnh hỗn ám, mọi người mắt không thể thấy. Hiên Viên tiểu nhi, chớ có can dỡ, cường giả sinh, người yếu chết. Sivu thanh âm ở che trời trần lãng bên trong vang lên. Định. Quảng Thành Tử đám người không có định phong châu, chỉ có thể bảo vệ quanh mình mọi người. Dù sao bình thường pháp thuật căn bản khó có thể phá vỡ đại vu phóng ra thiên phú thần thông. Giết. Đúng lúc này, vô số tiếng kêu vang lên. Cựu Lê chiến sĩ nhóm thừa dịp cơ trưởng khu thẳng vào. Vũ sư đồng dạng không chịu cô đơn, tay phải hắn dương lên, hắc vân áp đỉnh, lại ngoắt tay, mưa rào xối xả, vô số giọt mưa hóa thành lợi nhận rơi đập xuống. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Quảng Thành Tử cầm trong tay lạc hồn trung, đẩy ra vô số rung động, hóa thành một đạo vòng bảo hộ, ngăn trở tảng lớn. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, sau lưng thư hùng song cổ kiếm bay vọt mà ra, hóa thành hai cái dao long, hướng về Phong Bá, Vũ sư mà đến. Vũ sư thuận tay đưa tới hơn 10 cái trăm trượng thủy long, cùng dao long chiến đấu đứng lên. Phong Bá thì hóa thành một đạo cuồng phong, hướng về Quảng Thành Tử xoắn tới. Chớ có làm cản. Hoàng Long chân nhân gầm lên một tiếng, kim quang rực rỡ bên trong, hiện ra vạn trượng hoàng long chân thân, hướng về Phong Bá trườn mà đến. Cùng lúc đó, vô tận thần quang đạo tắc từ trên thân rồng sáng lên, long tộc đại thần thông thi triển mà ra. Từ ban đầu Long Phượng chi kiếp cho tới bây giờ, ta sớm đã nhớ không rõ xé nát nhiều thiếu Long tộc, Phong Bá thét dài nói. Sau đó hắn gầm lên một tiếng, hiện ra đại vu chân thân, cả người quần quật nổi lên vô tận báo táp, trực tiếp hướng về Hoàng Long chân nhân bay đi, hắn đúng là muốn cùng Long tộc vật lộn. 14. Bên kia, Tương Liễu thi triển vũ thuật, đưa tới vô số cửu u ma hỏa, âm hồn lệ quỷ, hóa thành một đạo u lục tế văn, hướng về Hiên Viên đại quân rơi đi. Đừng có cản rỡ, Ngọc đỉnh chân nhân kiếm tiên giun lên, một đạo thanh sắc lưu quang bay cuộn, hướng về tế văn nên đón. Đạo huynh, cẩn thận. Bên cạnh Từ Hàng nhìn ra lợi hại, lập tức thi triển Ngọc Hư Tiên Pháp, đánh ra vô số ngọc thanh tiên quang. Ùng ùng. Ngọc đỉnh chân nhân liền lùi lại hai bước, kiếm tiên rơi xuống mà quay về, cắm ngược ở trước người trên đất, quang mang ảm đạm, bị thương không cạn. Ha ha, chúng ta hoành hành hồng hoang lúc, các ngươi còn không biết ở nơi nào. Cửu Phượng đồng dạng bay tới. Nàng quanh thân bước lên ngọn lửa màu tím đen, hướng về Hiên Viên trung quân bay tới. Ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Đa Bảo đạo nhân tay phải chỉ một cái, một đạo bảo tháp bay ra, bảo vệ tự thân, sau đó tay phải chỉ một cái, một đạo lóa mắt kiếm khí quang trụ trên không nổ bạo. Cựu Phượng Ngọc thủ cầm chảo, đem kiếm khí xé nát, sau đó trực tiếp phóng tới. Đa Bảo không sợ chút nào, tâm niệm vừa động, vô số chói mắt bảo quang bay ra, nóng rực thần huy tăng vọt, một viên bảo kính bên trên nhất thời sáng lên hoa văn, bay ra lưỡng đạo hỏa long, nên hướng Cựu Phượng. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc đại ấn nên phòng biến lớn dài, hóa thành nghìn trượng cao thấp, từ đôi đến đầu, hung hăng đánh về phía Cựu Phượng. Song phương chiến làm một đoạn. Khoa phụ các loại, chờ, đại vu thấy thế cũng gia nhập vào chiến cuộc. Thời kỳ này thập nhị kim tiên đám người chưa đến đỉnh phong, mà đại vu chém giết nhiều năm, thực lực thâm hậu, còn ở trong luân hồi đạt được không nhỏ công đức, lực lượng có nữa tiến bộ. Nay đây giữa sân, ngoại trừ Quảng Thành Tử, Đa Bảo, Huyền Đô các loại, chờ, xuất thân giàu có đại đệ tử, còn lại đệ tử bình thường căn bản không phải đại vu đối thủ. Bất quá bọn họ hội tụ cùng nhau, ngược lại cũng có thể cùng đại vu nhóm chia 5 năm, dù sao song phương cũng không có đồn công an có bài tẩy. Hiên Viên thấy thế, một bên chỉ huy điều hành sĩ tốt, một bên cách không huy vũ Hiên Viên kiếm, chạm sát đột kích Cửu Lê chiến sĩ. Đúng vào lúc này, một đạo dữ tợn huyết sắc quang diễm điện xạ mà đến, còn chưa gần người, Vô biên huyết khí, sát khí, tà khí, sát khí liền khiến chúng quanh sĩ tốt, các tu sĩ cảm giác như rớt vào hầm băng. Binh đối với binh, tướng đối tướng, Hiên Viên tiểu nhi, nạp mạng đi. Si Vũ nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo huyết sắc sóng dữ, tiểu tiếng sấm rền rơi đập xuống môi. Chương 143, Long chiến vũ dã. Cầu toàn định, cầu truy đọc. Hiên Viên trong mắt lóe lên tàn khốc, rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo nóng rực kim quang nổ bắn ra mà ra, vô cùng kiếm khí phong mang nộ bạo. Song phương cây kim so với cọng râu, không nhượng bộ chút nào. Ùng ùng. Kịch liệt khí lãng chấn động ra tới, quanh mình sĩ tốt dồn dập đánh bay. Có chút tiến bộ, ha ha. Si Vũ nói huy vũ hổ phách đao, lần thứ hai chém xuống một đạo mười mấy trượng huyết màu đỏ công nhận. Hiên Viên ngưng thần ứng đối, quanh thân kim quang tăng vọt, một cái ngũ trảo kim long quấn quanh Hiên Viên kiếm phong, một cỗ như núi kêu biển gầm lực lượng hồng thủy dâng lên. Si Vũ, ngươi không biết số trời, quả nhân hôm nay muốn thế thiên hành đạo. Hiên Viên đồng dạng vung ra một kiếm, thủy diệt kiếm mang như nộ long vậy rít gào mà ra. Ùng ùng. Đại địa kịch liệt rung động, vô số thần quang tàn sát bừa bãi ra, nóng rực hủy diệt hồng thủy chấn động ra tới. Lục Nhĩ đúng lúc xuất thủ ngăn trở lực lượng của hai người dư ba. Si Vũ, đừng vội 563 làm cản. Lục Nhĩ nói gầm lên một tiếng, tử kim bàn long đồng huy vũ mà ra, cự bổng bành trướng, tiếp thiên liền địa, trong nháy mắt rơi đập xuống. Si Vũ trong lòng cả kinh, lập tức tụ lại quanh thân pháp lực cùng trúc dung chân hỏa, hóa thành một đạo nóng rực to lớn đao mang lên đón. Phanh! Hư không chấn động, Si Vũ thân hình chợt lui, huyết sái trời cao. Đồng Lai môn hạ, quả nhiên không thể khinh thường. Si Vũ trong lòng kiêng dè không thôi, hắn cùng với Hiên Viên chỉ là cộng chủ tranh, cũng không phải cùng Đồng Lai chính diện đối quyết. Mà nếu như cùng Lục Nhĩ đối địch, vậy không tốt thu chàng. Hắn cũng không dám đắc tội Lục Nhĩ sau lưng Đồng Lai, này đây tay phải run lên, 12 đạo đen thủi huyễn quang ngọc lên. Huyền âm luyện thần. Vừa dứt lời, thiên địa đột nhiên tối mở, sau đó đại địa giạn nước, huyền âm minh thủy chảy xuôi mà ra. Bình thường tu sĩ, sĩ binh đụng tới một tia liền hóa thành nước mù. Không chỉ như vậy, bầu trời hạ xuống vô số huyền âm thần lôi, trong tiếng ầm ầm, tam giáo đệ tử vội vàng ứng đối, không ít người bị thương. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ngay sau đó, trong hư không vang lên vô số dị hưởng, vô số dữ tận bạch cốt ma thần nhảy mà ra, hướng về Hiên Viên đại quân lướt đi. Hành. Xa xa Hữu Xảo thị đám người thấy thế, tay trái ôm cầu, thi triển Tiên Vũ Thái Cực Quyền. Tứ đại quân đoàn cũng đồng thời thi triển, trong giây lát đó, vô số hắc bạch nhị khí lượn lờ dựng lên, một cỗ sinh tử luân chuyển, âm dương luân hồi khí tức tràn ngập ra. Sau một khắc, vô số thái cực đồ trên không bay lượn, không ngừng dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn thái cực đồ, trực tiếp đỡ được Huyền Âm luyện thần trận ma thần công kích. Sau đó, thái cực đồ nghiền ép trên không, như một vòng to lớn sóng dữ, quét ngang trên không, trực tiếp tan vỡ trong hư không vô số yêu ma lệ quỷ. Thái cực luân chuyển, càn khôn tạo hóa. Tọa nhân thị gầm lên một tiếng, mênh mông thái cực đồ càng biến càng lớn, đem trọn cái cửu thiên đều che khuất, như diệt thế đại ma một dạng nghiền ép đi. Đại Vu Khoa phụ thấy thế, vung tay phải lên, đào mục trượng rơi xuống đất, hóa thành vô biên đào rừng cây, hàng tỷ đào thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp thiên liền địa, vô tận bích mục thần quang một mạch phá thương khung. Ta tới giúp ngươi một tay, Si Vũ nhìn ra lợi hại, tay phải giơ lên, Huyền Âm luyện thần trận lại xuất hiện biến hóa. Vô tận bạch cốt cự ma vượt qua thời không mà đến. Bạch cốt cự ma khống chế thần thông, vận dụng ma hỏa, thôn vệ sinh linh, hướng về thái cực đồ liên tục không ngừng phóng đi, nhìn qua tựa hồ muốn bên ngoài xé nát. Không chỉ như vậy, từng đạo huyền âm ma lôi theo huyền diệu quỹ tích nộ xạ trên không, hướng về phía thái cực đồ ầm ầm nộ bạo. Cũng trong lúc đó, Cửu Phượng cũng xuất thủ tương trợ, vô tận liệt diễm lên không, hóa thành một đạo thôn thiên cự điểu, hướng về không trung thái cực đồ phóng đi. Phanh! Một đạo vang vọng cửu thiên thập địa trong nổ vang, toàn bộ đại trận đều rung dậy. Thái cực đồ cũng bị đánh bay. Thái âm luyện thần, vô cực mênh mang. Si Vũ huy vũ trận kỳ, thôi động bên trong lưu lại tổ vu phủ chú. Đông đông đông. Hư không chấn động kịch liệt, khói đen tràn ngập, vô tận ma khí lượn lờ cuồn cuộn, nóng rực tà hỏa nộ xạ trên không, vô tận thần quang bạo tung bay. Kiến thức một chút vu tộc thần thông a. Si Vũ gầm lên một tiếng, thê lương tế bài hát vang lên, gột rửa hoàn vũ, nóng rực nước sơn hắc ma quang hội tụ trên không, triệu hoán đến một đạo thần bí đại môn. Sau một khắc, đại môn mở rộng. Ùng ùng, tiếp thiên huyết hà kéo dài qua thiên vũ. Từ không biết tên hư không chạy xuôi xuống, đem toàn bộ chiến trường trong nháy mắt một phân thành hai, huyền âm sát khí tùy theo chạy xuôi mà ra. Giống. Cựu Lê chiến sĩ nhóm giận dữ hét lên, hai mắt đỏ thẫm, đầy người hắc khí, như trong địa ngục bò ra ngoài yêu ma hướng về Hiên Viên đại quân phóng đi. Hiên Viên bộ đội vốn là bị huyền âm luyện thần trận sát khí tập kích, sĩ khí đại điện, bằng không có các tu sĩ xuất thủ, nhân tộc chiến sĩ lập tức sẽ gặp hóa thành huyết hà một bộ phận. Lúc này đối mặt thanh thế tăng vọt Cựu Lê chiến sĩ, nào còn có ngăn cản chi lực. Này đây trận hình đại loạn. Hiên Viên huy vũ trong tay thần kiếm, lóa mắt kiếm khí trên không quét ngang, vô biên hủy diệt kim mang xuyên thủng hư không, nỗ lực vãn hồi đổi bại. Bất đắc dĩ Hiên Viên kiếm mặc dù là trí bảo, nhưng cũng là tương đối mà nói, nhưng lại không có được nhân hoàng công đức tạo hóa, này đây uy lực cũng còn chưa đạt tới đỉnh phong. Đương nhiên mấu chốt là trong tay đối phương cũng đều là trí bảo hộ phách đao, càng là có 11 vị tổ vu, bao quát hậu thổ lực lượng chúc phúc, uy thế còn chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ nam thần xa, ra. Một mực vẩy nước huyền đô đại pháp sư, nhắm ngay thời cơ, thắp sáng bát cảnh cung đăng. Thần đăng diệu quang, vô tận rực rỡ. Trong khoảnh khắc liền ở vô tận chiến trường sương mù dày đặc cùng huyền âm sát khí bên trong mở ra một đạo đường xá. Cùng lúc đó, một chiếc thần diệu chiến xa bay ra, chỉ dẫn Hiên Viên quân phương hướng. Chúng tướng sĩ đi theo ta. Hiên Viên dưới trướng đại tướng Lực Mục một đao đem trước người Cửu Lê chiến sĩ bêu đầu, vừa lau mặt bên trên vết máu, trường đao chỉ một cái, phẫn nộ quát. Với anh, Hiên Viên quân lập tức hợp thành từng nhóm đội hình, một bên phòng thủ phản kích, một bên tầng tầng lùi lại, chung quanh tu sĩ hiểm hộ trong đó, để tránh khỏi gây thành không có thể vãn hồi bị đại bại. Muốn chạy? Si Vu cười lạnh một tiếng, đánh một cái thủ thế. Xa xa 81 vị thị tộc thủ lĩnh lập tức tụ trung một chỗ, hiện ra cao trăm trượng ma thần kim thân, sau đó hợp thành một đạo huyền ảo trận pháp, hướng về Hiên Viên trung quân truy đuổi đi. Chỗ đi qua, cụt tay cụt chân tung tóe khắp nơi, vô tận huyết sắc chảy xuôi đại địa, đầy mắt hoang tàn. Cái này thảm thiết chẳng cảnh, làm cho lần đầu tiên trực diện tu la chàng thánh nhân các đệ tử đều cảm thấy một hồi kinh hãi. Giết! Bên kia, Si Vu nhắm ngay cơ hội, hướng về Hiên Viên lần thứ hai vọt tới, hai vị hoàng giả lần thứ hai chiến bốn, bảy cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, kiếm quang cùng sát khí cùng múa, đao mang cùng huyết sắc tề phi. Lúc này sâu trong lòng đất, một đạo đen nhánh ma ảnh càn rỡ cười to, giết đi, làm cho trận này kiếp số tới mãnh liệt hơn một điểm. Vừa dứt lời, hắn hít sâu một hơi, vô tận oán khí, tà khí, sát khí, tử khí như giải lụa dung nhập hắn vùng đan điền. Nơi đó một đạo vòng xoáy màu tím phun ra nuốt vào hàng vạn hàng nghìn, ở chỗ sâu trong mơ hồ có một đóa tử sắc liên hoa. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, xem ra còn phải đem Hạo Thiên dụ dỗ, thần bí ma ảnh cười lạnh nói. Sau một khắc, hắn vẻ mặt tức giận, giọng nói băng lãnh, bằng không vô thiên thằng ngu này tùy tiện hành động, tổn thất ta Hắc Liên, ta căn bản cũng không cần đợi lâu như vậy. Bất quá, thế cục vẫn chưa vượt qua trường khống, ma ảnh cười lạnh nói, vừa vặn làm cho lượng kiếp trước giờ đến. Chương 144, Ngũ Đế đại ma, ngũ hành luân chuyển. Cầu toàn định, cầu truy đọc. Vừa dứt lời, ma ảnh ngẩng đầu nhìn lại, cách vô tận đại địa, nhìn về phía trung quân đại trận sau thánh địa tứ quân đoàn, nhất là bầu trời bộc phát bành trướng thái cực đồ, nhướng mày. Thế quân lực địch chiến đấu mới có ý tứ, nói, hắn trong đôi mắt huyết sắc đại thịnh, một đạo mênh mông tà quang nộ bạo trên không. Vô biên huyết lãng tràn ngập dựng lên, ngai ngái đậm đặc huyết hà mênh mông quần quật ra, cách không phối hợp huyền âm luyện thần đại trận, áp chế thái cực đồ. Sau đó, tay phải hắn giương lên, rộng lớn ma khí mênh mông quần quật mà ra, dày đặc sát khí quần quật ra. Sau một khắc, vô số vực ngoại thiên ma giữ tợn lấy gào thét mà ra, từ sâu trong lòng đất bay cuộn dựng lên, một bên thôn phệ xé nát Hiên Viên sĩ tốt, một bên phụ thể Cửu Lê chiến sĩ. Cửu Lê chiến sĩ nhóm dây lát sĩ khí đại trấn, càng chiến càng hăng, bắt trước Phật thân thể có xài không hết lực lượng, hơn nữa bọn họ mỗi giết một người thì có một đạo hắc khí bay vào thân thể, hóa thành lực lượng chi nguyên. Điều này làm cho bọn họ càng phát ra thị sát, dồn dập không sợ chết hướng về Hiên Viên trung quân phóng đi. Lên keng. Lúc này giữa sân, Hiên Viên vung trong tay thần kiếm, chém ra một đạo nghìn trượng quang nhận, trực tiếp đem hậu phương một ngọn núi tiêu diệt. Trong giây lát đó, sơn băng địa liệt, trần lãng mạn thiên, đại địa trần chiến. Trong tiếng ầm ầm, Si Vu nhảy lên một cái, vung lên hổ phách đao, nóng rực tử hắc ma diễm bay lên, hóa thành một đạo 563 lóa mắt vạn trượng xích long. Hiên Viên, ngươi không phải đối thủ của ta, mau mau đầu hàng, đến lúc đó ta phong ngươi làm đại tin ông. Si Vu nói, quanh thân dâng lên vô biên ma khí, vô tận sát khí hội tụ thành một đạo nước sơn hắc long quyển, quét ngang trên không, nhìn qua như nhất tôn diệt thế ma thần. Thần ông ở kế thừa cộng chủ chi vị trước chính là đại tin ông, này đây Si Vu đã đem lời nói rất rõ ràng, nhiệm kỳ kế nhân hoàng chính là Hiên Viên. Hiên Viên cười lạnh một tiếng, nói rằng, Si Vu, bớt nói nhảm, ngươi cảm thấy đánh đến nước này, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Ngươi ta cũng đã không thể cùng tồn tại. Si Vu nghe vậy, gào to một tiếng, trong mắt sát khí tăng vọt, lạnh giọng nói, ngươi đã không biết số trời, ta đây sẽ không khách khí. Vừa dứt lời, nước sơn hắc long quyển rít gào dựng lên, nhằm phía bầu trời vạn trượng xích long. Trong tiếng ầm ầm, phong trợ hỏa thế, hỏa vật giá tăng vọt uy, khói đen cuồn cuộn, ma khí cuộn trào mãnh liệt, xích long gầm hao lấy nhằm phía đại địa. Vô biên sóng nhiệt gào thét ra, nóng rực ma khí rít gào bay lượn, chu vi đại địa trong nháy mắt vô cùng lo lắng. Hiên Viên thấy thế, thét dài nói, Si Vu, hôm nay liền muốn ngươi kiến thức một chút đồng lai môn hạ thần thông. Vừa dứt lời, hắn trong tiếng hít thở, một đạo ngũ sắc quang luân từ Hiên Viên kiếm phong bên trên sáng lên, vô biên ngọn lửa màu vàng nóng xuống lại trên đó, như tiêu trúc một lớp viền vàng. Ngũ Đế đại ma, ngũ hành luân chuyển. Hiên Viên gầm lên một tiếng, quanh thân phóng xạ ra xích, hắc, xanh, trắng, hoàng ngũ sắc, sau đó hóa thành năm đạo to lớn thiên thần trên không dựng lên. Đông Phương Thanh Đế thủ cầm trường sinh kiếm, phương Tây Bạch Đế cầm trong tay canh kim bạch hổ đao, phương Bắc Hắc Đế cầm lượng thiên xích, Nam Phương Viêm Đế cầm tử hỏa thần binh, trung ương Hoàng Đế giơ lên nhất tôn rộng lớn đại ấn. Ngũ Đế hợp nhất. Hiên Viên nói một kiếm quét ngang, ngũ sắc quang luân tịch quyển mênh mông ngọn lửa màu vàng nóng, hướng về trên không xích long nộ xả đi. Ùng ùng. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ ầm ầm tiếng, không có gì sánh kịp ánh sáng cùng nhiệt trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường bao vây, hầu như mọi người đều nhắm hai mắt lại. Sau một hồi, chỉ nghe quát to một tiếng, thiên địa âm dương, thái cực thần kiếm. Hiên Viên khống chế thần kiếm, bay tới Si Vu bầu trời, quanh thân huyền phù bắt đầu nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo âm dương ngư, sau đó Hiên Viên nâng cao kiếm phong, âm dương ngư giao cổ vương hữu, hóa thành hắc bạch huyền quang rời rạc kiếm phong. Sau một khắc, Hiên Viên giơ kiếm đánh xuống, một đạo rộng lớn hắc bạch quang nhận nộ xạ mà ra, hướng về Si Vu đỉnh đầu chém dụng. Si Vu thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói rằng, đồng lai môn hạ, quả thực hùng tài, Si Vu cũng không dám kinh thị, nhưng là ngàn tỷ năm tu hành đại vu, cũng không phải ngươi cái này tiểu nhi có thể so. Sau một khắc, vô số quỷ dị hắc sắc ký hiệu từ trên người bay ra, lóa mắt huyết sắc hào quang từ Si Vu quanh thân phóng xuất. Hai tay hắn cầm đao, vô tận sát khí, tà khí, ma khí hội tụ ở hổ phách trên đao, hóa thành một đạo phệ thiên mãnh hổ, gầm thét thôn phệ hướng Hiên, Bệ Ịt, Viên, Phanh. Hư không rung động, đại địa chấn chiến, quanh mình đại vu nhóm cùng tiên đạo các tu sĩ đều nhìn chăm chú vào một màn này. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, Tam Thanh Tề Tụ. Thông Thiên có chút ngoài ý muốn nói vu tộc thực lực quả nhiên thâm hậu, cái này Si Vu canh được, dĩ nhiên dung hợp nhân tộc võ đạo, vu tộc vu thuật, mơ hồ có mở một con đường khác ý tứ. Không phải tu nguyên thần, bất kính thiên đạo, không biết số trời, châu chấu đa xe, nếu không phải là hồ lộc, trước đây đã sớm bóp chết đám này con kiến hôi, Nguyên Thủy có chút không vui nói. Nói cũng kỳ quái, làm vu tộc cùng nhân tộc sau lưng tồn tại, hồ lộc thái độ đến cùng là dạng gì, vì sao hắn không ra tay? Thông Thiên hơi nghi hoặc một chút nói, bất kể là Hiên Viên thắng lợi, vẫn là Si Vu công thành, người thắng cuối cùng đều là hắn. Hắn tự nhiên ngồi vững điếu ngư đài, Nguyên Thủy có chút ghen tị nói: "Điều này cũng đúng, vu tộc sống nhờ ở hồ lộc mở ra luân hồi trong địa phủ, bên ngoài số mệnh tự nhiên sớm bị hồ lộc thu lấy hầu hết." Thông Thiên gật đầu đồng ý nói: "Lão tử vẫn chưa nói, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc Huyền Đô vì sao còn chưa kiến công. Theo lý thuyết, có Phong Hỏa Bồ Đoàn cùng Bát Cảnh Cung đăng Huyền Đô, mới có thể ổn áp một gã đại vu. Nhưng mà, lúc này giữa sân, Huyền Đô lại gặp phiền phức, mấy nghìn vực ngoại thiên ma đưa hắn bao vây, nỗ lực thổi tắt hắn Bát Cảnh Cung đăng, đánh nát hắn chỉ nam thần xa. Vạn pháp bất xâm, chư tà lui tránh." Huyền Đô tay phải lay động Bát Cảnh Cung đăng, vô biên thần quang nổ bắn ra mà ra, vô tận tinh hỏa rơi đập mà ra, càn quét quần tà. Nước sôi vào tuyết tiếng xèo xèo vang lên, vực ngoại thiên ma dãy rủa không ngớt, hắc khí tán loạn, nhưng mà nhân số ngược lại càng ngày càng nhiều, vô tận ma khí bao phủ ra, chính muốn đem Huyền Đô thôn phệ. Huyền Đô trong lòng dùng mình, những thứ này ma đầu thực lực không thể khinh thường, sau đó hắn thêm đại pháp lực, đồng thời phóng xuất Thái Thanh Tiên Quang, đem Bát Cảnh Cung đăng nâng cao trên không. Vô tận thần hỏa nhất thời bay ra, hóa thành vô số hồng liên, hạ xuống yêu ma. Vạn ma kêu thảm tử thương hầu hết, đậm đặc dòng máu chảy xuôi mà ra, quanh mình tràn ra mùi thơm kỳ dị. Sau một khắc, vô biên ảo giác xuất hiện giữa sân, không chỉ có là Huyền Đô, quanh mình chiến sĩ, tu sĩ, tiên nhân đều cảm thấy thân thể nóng lên, vô số xinh đẹp vũ cơ xuất hiện ở trước mắt, phát sinh cám dỗ mời. Ở nơi này cụt tay cụt chân bay lượn, huyết lãng tàn sát bừa bãi, trần lãng mãn tiên tu la chàng bên trong, có một loại kích thích dụ hoặc. Tà ma ngoại đạo, chớ có làm cản. Huyền Đô cắn chặt đầu lưỡi, bật hơi như sấm. Sau một khắc, hắn thôi động Phong Hỏa Bồ Đoàn, đem các loại thiên ma tát bay. Sau đó mang theo phía sau Hiên Viên quân rút khỏi Huyền Âm luyện thần trận phạm vi ba phủ. Sau một lúc lâu, Huyền Đô nhìn lại trung quân, có chút nghĩ mà sợ, không nghĩ tới vu tộc lại có cao thủ như thế, bên ngoài ma đạo tạo nghệ cao, thậm chí ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa nói, cũng không biết bệ hạ như thế nào. Huyền Đô nghĩ như vậy, ở chỗ này lưu lại Thái Thanh thần phù phía sau, liền hóa quang đi. Chương 145, Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm trần. Cầu toàn định, cầu tự định. Thiên đình, Lăng Tiêu điện. Giao Chỉ nhìn trong kinh chém giết tràn diện, thở dài nói, không nghĩ tới vu tộc còn có thực lực như vậy. Nhân tộc cũng không thể khinh thường, bằng không Si Vu người bị nhân hoàng long khí, lệnh, khiến, thánh địa sợ ném chuột vỡ đồ, nếu không. Trận đại chiến này nhất định rất nhiều biến số, Hạo Thiên nhìn hành quân lặng lẽ, lui giữ hậu phương tứ đại quân đoàn, thản nhiên nói. Biến số. Giao Chỉ hơi nghi hoặc một chút nói, tuy là bây giờ nhân tộc xuất phát từ hạ phòng, nhưng là trong đó tam giáo đệ tử thái nửa đều ở đây, thánh nhân sẽ không mặc kệ, không chừng sẽ hôn từ hạ chẳng. Vu tộc tuy là mạnh mẽ, nhưng là chân chính đỉnh phong chiến lược tương lai, mà tam giáo đệ tử xuất thân giàu có, pháp bảo câu toàn, bằng không tu hành ngày ngắn. Vu tộc chắc chắn thất bại. Hạo Thiên nói rằng, điều này cũng đúng, chẳng qua hiện nay nhân tộc nguy nan, chúng ta vừa lúc nhân cơ hội xuất thủ, Hạo Thiên nói rằng, vu tộc bất kính thiên, không tuân theo số trời, không phục thánh nhân, cho nên căn bản không đáng giá mượn hơi, cho Hiên Viên trợ lực, giao hảo đồng lai à, hậu kỳ chúng ta cũng tốt nhúng tay nhân tộc công việc. Giao Chỉ nghe vậy phân tích nói, đó là tự nhiên, ngươi lập tức phái Cửu Thiên Huyền Nữ hạ giới, mang theo binh pháp thiên thư cùng 10 vạn thiên binh, cần phải tất công với nhất dịch. Hạo Thiên gật đầu nói, 10 vạn thiên binh. Giao Chỉ có chút kinh ngạc Hạo Thiên danh tác, phải biết rằng Thiên đỉnh sơ lập, nhân thủ khuyết thiếu, mặc dù có tán tiên, yêu thần cùng bộ phận tiệt giáo đệ tử xin vào. Nhưng là bọn họ không ít người đều là nghe điều không nghe tuyên, nhất là một bộ phận yêu thần, nếu không phải là nữ hoa nương nương mệnh lệnh, bọn họ mới sẽ không tới chấp trưởng tinh thần. Cho nên, 10 vạn tiên binh đã là hiện nay Thiên đỉnh đại bộ phận nội tình, đương nhiên bên ngoài chất lượng cũng không thấp, chí ít đều là thiên tiên tu vi. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm tuyệt, chúng ta nếu xuất thủ, liền nhất định phải nhân hoàng nhờ ơn, Hạo Thiên nói rằng. Trước ngươi không phải nói quá dễ được cũng sẽ không quý trọng sao? Giao Chỉ có chút do dự nói. Hơn nữa, nhân tộc rất nhiều nhân quả, chúng ta trực tiếp xuất thủ, khó bảo toàn sẽ cùng vu tộc tiếp được nhân quả, phải biết rằng bọn họ phía sau. Ta tự có suy tính, đừng có nhiều lời, Hạo Thiên giọng nói trầm xuống, có chút không vui. Giao Chỉ khẽ thở dài một cái, liền xuống phía dưới an bài. Đến khi hắn đi rồi, một đạo hắc liên địa đặt, bay đến trong đại điện. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Hạo Thiên, ngươi quả nhiên là làm đại sự đoán. Một đạo ma ảnh từ hắc liên bên trong mọc lên, nói rằng, ít nói nhảm. Đáp ứng ta sự tình đừng quên, Hạo Thiên cười lạnh nói. Ngươi yên tâm, hết thảy đều ở bổn tọa mưu hoa bên trong. Ma ảnh ý vị thâm trường nói. Hạo Thiên nghe vậy gật đầu, sau đó nhìn phía giữa sân, nhếch miệng lên một cái lạnh như băng độ cung. Lúc này giữa sân, Hiên Viên bay ngược mà quay về, quanh thân kim quang ảm đạm, mà Si Vu thì cầm trong tay hổ phách đao, theo sát mà lên, một bộ trạm thảo trừ căn dáng vẻ. Ùng ùng. phía chân trời một đạo sợ lôi lạc dưới. Si Vu thuận tay đánh bay thần lôi, ngẩng đầu nhìn lại, sáng thấy đại trận trên không xuất hiện một cái hở, vô số màu hà chiếu rượu tiến đến, trước một người bạch y thắng tuyết, tiên tư mạn rượu, tiên khí phiêu miểu chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Ai tới chịu chết? Si Vu tóc dài bay lượn, hai mắt nộ xích, ngửa mặt lên trời gào thét. Lời còn chưa dứt, một đạo huyết sắc quang diễm nghịch tập Cửu Thiên, cần phải thôn phệ thương khung. Phụng Đại Thiên Tôn pháp chỉ, đến đây bình định. Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm vang vọng hư không, lệnh khiến Hiên Viên quân sĩ khí đại trấn. Vừa dứt lời, một đạo thải quang hạ xuống, vì nhân tộc chỉ dụ vết thương. Ngay sau đó, nàng vung tay nhỏ lên, tố sắc vân giới kỳ tạo ra một đạo mênh mông màn sáng, trực tiếp đem Si Vu màu máu quang diễm ngăn trở. Sau một khắc, chống trận ầm vang, lôi điện cuồn vũ, hắc vân áp đỉnh, vô số thiên binh bước trên mây mà đến, uy áp thiên địa. Nóng rực tiên quang cùng chói mắt bảo quang chiếu khắp hư không, Cửu Thiên Huyền Nữ cầm trong tay tố sắc vân giới kỳ, phân cách chiến trường, hướng về Vu tộc đám người đánh tới. Còn lại tu sĩ nhân cơ hội đem Hiên Viên bảo vệ. Thiên đỉnh. Các vị đại vu liếc nhau, trong lòng nhiệt huyết tuôn ra, hận ý trưởng bão, tức giận nói: "Si Vu càng là chính muốn điên cuồng." Ngay sau đó, hắn gầm lên giận dữ, hiện ra đại vu kim thân, vô biên hắc sắc khí lãng quần quần dựng lên, vô biên liệt diễm ma quang rít gào bay lượn, mặt đất rung chuyển, hư không run rẩy. "Ta muốn mạng của các ngươi." Si Vu cầm trong tay hổ phách đao, cùng thanh gầm lên, không hề áp chế lực lượng. Vô biên ma khí hội tụ dựng lên, trong thiên địa vô số sát khí, tà khí tụ lại ở hổ phách đao phong. Thôn thiên diệt địa. Si Vu gầm lên một tiếng, một đao chém ra, nóng rực đao mang quần quần trên không, tê thiên liệt nhật. Cùng lúc đó, vô tận ma diễm bạo quyển dựng lên, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa ma uy hướng về trên không vọt tới. Cửu Thiên Huyền Nữ thấy thế trong lòng cả kinh, Si Vu tu vi đã đạt đến đại La Kim Tiên đỉnh phong, phối hợp hắn đại vu kim thân, ma đạo bí pháp, nhân tộc võ đạo cùng với hổ phách đao, một dạng chuẩn thánh cũng không dám chính diện đối kháng. 14. Nay đây, nàng lập tức tụ lại quanh thân pháp lực, vô tận tiên quang bay cuộn, tố sắc vân giới kỳ trên không bay lượn, phóng xạ ra vô lượng quang minh, tạo ra một đạo tiếp thiên màn sáng. Cùng thời khắc đó, 10 vạn thiên binh phối hợp huyền diệu đại trận đem pháp lực quán thâu mà đến, màn sáng đột nhiên biến sáng. Không chỉ như vậy, trên 9 tầng trời càng là tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số tinh thần chi lực giải xuống xuống, vô biên tinh hỏa lượn lờ, chư thiên tinh lực hội tụ, trợ tố sắc vân giới kỳ rút một tay. Ùng ùng. Vô biên khí lãng chấn động ra, song phương đồng thời lui lại một bước. Hạo Thiên tiểu nhi, cũng dám nhúng tay vu tộc, chúng ta sớm muộn phải đánh lên Linh Tiêu Điện. Si Vu hét dài một tiếng, cả người biến hóa giấy lên vô số hắc sắc ma diễm, hướng về trên 9 tầng trời lướt đi. Đừng có cản trở. Huyền Đô đại pháp sư phất tay ném ra phong hỏa bồ đoàn, hướng về Si Vu của tới. Ha ha, cường giả sinh, người yếu chết. Si Vu thi triển vu tộc bí thuật, triệu hồi ra một đạo cửa đồng xanh, đem phong hỏa bồ đoàn ngăn trở. Sau đó, đại môn mở rộng, vô số tế bài hát vang lên, vô biên huyết sắc liệt diễm bay cuộn trên không, hướng về Huyền Đô vọt tới. Huyền Đô run lên bắt cảnh cung đăng, vạn thiên đăng hỏa giải xuống xuống. Oeng! Huyết diễm nộ bạo, thiên địa sáng choang, khói đen cuồn cuộn, vạn vật đều kinh hãi. Bên kia, Cửu Thiên Huyền Nữ đi tới phía sau, hướng về phía Hiên Viên nhẹ nhàng thi lễ. Nói rằng, Phụng Đại Thiên Tôn pháp chỉ, đến đây giúp đỡ nhân hoàng. Hiên Viên chứng kiến đối phương tuyệt sắc dung mạo, trong lòng cả kinh, vội vã hoàn lễ nói, Đại Thiên Tôn tri ân, Hiên Viên không dám quên. Cửu Thiên Huyền Nữ điểm nhẹ vỗ tay, sau đó người mối lái run lên, một đạo kim sắc quang đoàn hướng về Hiên Viên thổi đi. Ba quyển binh pháp thiên thư, Cửu Thiên Huyền Nữ nói rằng, cảm ơn tiên tử. Hiên Viên vẻ mặt ngạc nhiên tiếp nhận binh thư, nhưng trong lòng có chút không cho là đúng, dù sao lúc này song phương giao chiến một đoạn, rất khó nói có còn hay không tiếp theo. Cho dù binh pháp lại kỳ diệu, cũng khó có thi triển cơ hội. Cửu Thiên Huyền Nữ thấy thế, nói rằng, thiên thư chứa đựng cũng không phải phạm tục binh pháp, hơn nữa còn có Mạc Đại Thiên Uy, mời nhân hoàng ghi nhớ. Hiên Viên nghe vậy gật đầu, mở ra thiên thư, vô tận khí sát phạt mọc lên, thiên địa một mảnh sơ sát tiêu điều. Cùng lúc đó, vô tận kim sắc quang đoàn từ đó bay ra, rơi vào Hiên Viên nhất phương chiến sĩ trên người, khiến cho sĩ khí đại trấn, không sợ chết. Hiên Viên thấy thế, rút ra trường kiếm, ra lệnh, phản kích môi. Chương 146, Đồng Lai pháp chỉ, cách không xuất thủ. Lúc này giữa sân, song phương sớm đã giết đỏ cả mắt rồi. Trong vòng ngàn dặm đại địa nghiền nát, máu chảy thành sông, khói đen cuồn cuộn, đầy mắt hoang tàn. Vô biên sát khí cùng tà khí bên trong, liền tam giáo đệ tử cũng rối loạn tâm tình, không ít người thi triển pháp lực không cố kỵ nữa. Đếm không hết thần thông, thuật pháp, pháp bảo trên không bay lượn, hai phe địch ta không ít sĩ binh đều bị làn đến, chết không có chỗ chôn. Cửu Phượng cảm thấy áp lực, lập tức bắt đầu tiếp nhận Si Vu quyền chỉ huy, bắt đầu tọa trấn trung ương, thao túng huyền âm luyện thần đại trận. Sau một khắc, vô tận huyền âm ma hỏa trên không nổ bạo, như sao rơi rơi lập xuống. Cũng trong lúc đó, vô biên huyền âm sát khí tụ tập dựng lên, hóa thành vô số bạch cốt ma thần, hướng về tam giáo các đệ tử lướt đi. Hoàng Long chân nhân, Ngọc đỉnh chân nhân đối diện trả phong bá, cũng không trở ngại bị huyền âm ma hỏa cuốn lấy, hai người vội vã thôi động Ngọc Thanh Tiên Quang hộ thể, lại 5-6-3 không ngờ một đạo dữ tợn cốt trảo đánh tới. Nếu như còn lại Kim Tiên thì cũng thôi đi, đáng tiếc Hoàng Long chân nhân cùng Ngọc đỉnh chân nhân là ngoại tộc ở xiển giáo bên trong sắc thực không được coi trọng, một thân gia sản ngoại trừ kiếm tiên chính là tiên hạc. Nay đây, đối mặt ra tay toàn lực đại vô cùng huyền âm trận pháp, lập tức gặp. Hoàng Long chân nhân hét thảm một tiếng, Long Lân từng mánh bong ra từng mảng, trong lòng sợ hãi phía dưới, vội vàng nói, ta nhưng là, lời còn chưa dứt, liền bị bạch cốt bóp nát. Bởi vu tộc không dám làm tuyệt, liền bỏ qua kỳ chân linh. Đám chìm trong phun trào long huyết bên trong, Ngọc Đỉnh Chân Nhân vẻ mặt không dám tin tưởng, cho tới nay, lẫn nhau cổ vũ, nâng đỡ lẫn nhau đạo hữu cứ như vậy bỏ mình. Đạo huynh. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thi triển ra cựu chuyển huyền công, cả người thi triển ra các loại biến ảo, tháo xuống quần sơn, hướng về vu tộc mọi người ném tới. Ở chúng ta vu tộc trước mặt thao túng kim thân, Tương Liễu cười lạnh một tiếng, hiện ra đại vu kim thân, cả người hóa thành một đạo mặt trời chói chang vậy rít gào mà ra, hướng về Ngọc Đỉnh Chân Nhân lướt đi. Mơ tưởng vượt qua lôi chỉ một bước. Văn Thủ đạo nhân ném ra độn long thùng, cách không hướng về Tương Liễu đánh tới. Chút tài mọn. Tương Liễu đưa tay phải ra, liền muốn đem phá vỡ. Đại vu mặc dù không luyện pháp bảo, thế nhưng bọn họ đem những này luyện bảo thời gian tinh lực cùng linh tài đều vọt tới truy luyện kim thân, này đây đối mặt một dạng linh bảo, không sợ chút nào. Đừng có cản rỡ. Từ Hàng đạo nhân cũng tiến lên đón, tay phải hắn run lên, tử kim chung bay ra, vô tận âm ba hảo giác cùng đùn kéo đến, hướng về Tương Liễu lướt đi. Tương Liễu cười ha ha một tiếng, không sợ chút nào, bọn họ mấy năm nay ở Cửu Vũ địa ngục, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, lại nói bọn họ vốn chính là có thể nghiền nát yêu quỷ tồn tại. Đừng vội lấn ta xiển giáo không người. Phổ Hiền chân nhân gầm lên một tiếng, thế xuất nô câu song kiếm, hướng về Tương Liễu phía sau đánh tới. Sau đó, run lên bên hông thái cực phù ấn, bắn ra một đạo thái cực đồ hướng về Tương Liễu phong đi. Nếu như Bồng Lai môn hạ thái cực còn miễn, các ngươi chỉ có thể cú lét. Tương Liễu gào to một tiếng, phất tay phá vỡ thái cực đồ, sau đó tay phải run lên đánh văng ra theo sát tới trường hưởng khóa. Nghe thấy lời ấy, Huyền Đô đại pháp sư trong lòng bị khuất, nguyên bản thái cực chính là lão tử am hiểu nhất cùng tinh thông nói, nhưng là ở hồ lộc xoát đi thái cực đồ, lại cắn nuốt càn khôn lão tổ phía sau. Trong thiên địa thái cực chi đạo liền có càng chính thống tồn tại, nhất là nhân tộc đều phổ cập tiên vũ thái cực quyền. Mà lúc này Tương Liễu cũng sẽ không để ý tới hắn tâm tư, một bên đánh văng ra văn thủ độn long thùng, một bên tay phải thành trộm. Vô biên ma diễm hội hợp lấy trích tinh cầm nguyệt lực đạo hướng về Ngô Câu song kiếm với tới. Lúc này ba vị đạo nhân còn chưa tới thời kỳ tột cùng, đạo pháp chưa thành, càng không nói đến hậu kỳ hóa đạo vì Phật, Phật đạo song tu, tích lũy vô biên công đức cùng pháp lực. Nay đây ba người chỉ phải hợp lực mới có thể miễn cưỡng cùng tung hoành hồng hoang ngàn tỷ năm đại vu đối kháng. Nhưng mà, lúc này trận pháp lại biến, vô tận huyền âm ma hỏa cắn nuốt, ba người đều cảm thấy một hồi áp lực, nhất là không ngừng bay tới bạch cốt ma thần, lệnh khiến ba người không thể không cẩn thận chặt chẽ. Bên cạnh đạo hành thiên tôn cùng thanh hư đạo đức chân quân cũng không tốt gì, vũ sư mặc dù đang đại vu bên trong bài danh khá hậu, thế nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, hai người liên thủ cũng miễn cưỡng đấu cái bất bại. Đa bảo đạo nhân thì liên hợp quảng thành tử đồng thời hướng về Cửu Phượng lướt đi, bọn họ phải nhanh một chút phá trận. Sớm biết tạo nên công minh sư đệ, đa bảo một bên ứng phó vô biên ma diễm, ma thần, một bên thầm nghĩ, hắn định hải thần châu uy lực vô cùng, chuyên có thể dĩ lực phá xảo. Lúc này Triệu Công Minh đang tại nhân gian giới cùng Tam Tiêu Tiên Cô cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Mà quảng thành tử cũng có chút hối hận, tại sao không gọi lên Nam Cực Tiên Ông, Nhiên Đăng đạo nhân. Bất quá hai người liếc nhau, hạ quyết tâm toàn lực ứng phó, dù sao thánh nhân môn hạ tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Sau một khắc, vô số bảo quang lưu chuyển, pháp bảo thần thông bay lượn trên không, thượng thanh tiên quang cùng ngọc thanh tiên quang rơi trời cao. Cho là lúc, khánh vân hoành không, tam hoa tỏa ra ánh sáng chói lọi phá sương mù dày đặc, ngũ thải yên lam mọc lên, trong lồng ngực ngũ khí càn quét ma diễm. Nhưng mà, vu tộc mọi người lúc này ngoại trừ tổ vu, đã xuất động không ít lực lượng, 12 cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc đều phái ra 2 cái đại vu. Nay đây, ba giáo chúng người phối hợp thiên đình đại quân, vẫn là cảm nhận được một hồi áp lực. Thời gian không nhiều lắm, ra tuyệt chiêu. Quảng Thành Tử nhìn phía sau tràn ngập nguy cơ hiên viên quân, gào to một tiếng, cao giọng nói. Sau đó, hắn tiên quang run lên, đánh văng ra địch quân, sau đó miệng tụng ngọc hư cáo mệnh, tác động trong chùa u minh pháp tắc lực lượng, phối hợp xiển giáo kim tiên nhóm ngọc thanh tiên khí, hóa thành một đạo hạo nhiên trường kiếm, càn quét quân ta. Quảng Thành Tử tức giận nói, tiệt giáo phương diện đồng dạng miệng tụng thượng thanh cáo mệnh, tụ lại bắt đầu vô số thượng thanh tiên quang, thôi động pháp tắc lực lượng, gột rửa ra một đạo tiệt thiên kiếm, thiên cơ một đường, phá tà chu ma. Đa Bảo thét dài nói, hành, như thế nào đang, như thế nào tà. Cửu Phượng cười lạnh một tiếng, từ xưa đến nay, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Tương Liễu cũng gào to một tiếng, hóa thành một đạo nộ long, cùng các vị đại vu cùng nhau xuất kích. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất, ma ảnh nhìn trong kính không ngừng chém giết mọi người, trong lòng cười nhạt. Các ngươi giết càng khốc liệt hơn, đại kiếp liền tới được càng nhanh, ta cũng khôi phục càng nhanh. Ma ảnh hấp thu trong chỗ u minh lực lượng, cười ha ha nói. Ở nơi này bốn, bảy lúc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Thì ra, giữa sân xuất hiện một đạo kim sắc quyền trụ. Hủ, phương viên triệu giảm đột nhiên yên tĩnh lại, trong khi giao chiến song phương không hẹn mà cùng cảm nhận được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố thánh uy, dừng động tắt lại. Liên bướng bình si vu cũng lui về phía sau, không hề động thủ, bởi vì hắn đã nhận ra đối phương khí cơ. Vu tộc thối lui, quyền trục kéo ra, một nhóm minh văn hiển hóa trên không. Trong sân Tương Liễu, Cửu Phượng, Khoa Phụ, Phong Bá, Vũ Sư các loại, chờ, đại vu liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc sau một lúc lâu, vu tộc mọi người như nước thủy triều thối lui, giữa sân chỉ có vẻ mặt cho tàn si vu cùng hắn cựu lệ quân. Thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Si vu đã biết đối phương tuyển trạch, vẻ mặt không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Chương 147, ma ảnh trung điệp, cấm kỵ chi chiến. Và anh. Giữa sân bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, trong lúc nhất thời tiếng chấn động trời cao, phá vỡ mây tầng, một mạch phá cửu tiêu. Hiên Viên, Lực Mục đám người càng là lệ nóng doanh trọng, mừng rỡ như điên hy sinh là đáng giá, bọn họ nhiếp thủ cuối cùng quyền lợi. Bài Sơn Hải đảo sóng chiều liên tiếp, Hiên Viên quân dồn dập quỳ rạp xuống đất, ôm cái này không dễ có thắng lợi. Thánh phụ, thánh phụ, thánh phụ. Cùng lúc đó, Chu Vi một thân tiên huyết, đầy người chật vật tu sĩ, thiên binh cũng liên nhau, rốt cục còn sống. Tới chàng Tam giáo đệ tử cũng dồn dập lộ ra miệng cười, tất cả rốt cục đùi bẩm lăng xuống, công đức tới tay. Chỉ có Ngọc đỉnh chân nhân nắm chặt kiếm tiên, vẻ mặt cứu hận, hắn tự nhiên là không dám đoán hận Hồ Lộc, thế nhưng trong lòng tướng Vu tộc hận tới. Chỗ xa xa thống lĩnh tứ đại quân đoàn tọa nhân thị đám người chứng kiến hoành quán thiên trong đất quân chủ, cũng là lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung nhân hoàng trước, nhân tộc đương hưng. Không giống với Hiên Viên quân sĩ khí như nước thủy triều, cùng nhiệt hoan hô, tổn thất nặng nề cựu Lê chiến sĩ thì sắc mặt cho nguội. Hy sinh rồi nhiều như vậy tướng sĩ, dĩ nhiên cũng làm đổi lấy một đạo thiên mệnh, Si Vu cười thầm nói. Như vậy chúng ta nhiều năm như vậy chuẩn bị, đến cùng là vì cái gì? Si Vu nhìn quanh mình quần quần khói đen, tùy ý có thể thấy được cụt tay cụt chân, cùng với cảnh tan hoang đại địa, trong lòng mê man. Lửa giận trong lòng như nước thủy triều, cũng không dám chính diện đối kháng, dù sao Hồ Lộc là Vu tộc chân chính chỗ dựa vững chắc, lại đối với toàn bộ Vu tộc có đại ân, hắn không thể cũng không dám phát hỏa. Nay đây, hắn hét dài một tiếng, rút ra hổ phách đao, nhắm thẳng vào Hiên Viên, lên tiếng cười như điên nói, "Ha ha, Hiên Viên tiểu nhi, có dám cùng ta quyết nhất tử chiến?" Hiên Viên cười nhạt không ngớt, cũng không để ý tới. Bên cạnh Lục Nhĩ thì không vui nói, "Sibiu, ngươi thân là Vu tộc đại vu, tu luyện đâu chỉ ngàn tỷ năm, tuy là chuyển thế, nhưng là pháp lực thần thông đều đã cầm lại hầu hết, làm thế nào ra ỷ lớn hiếp nhỏ cử động? Bây giờ nhân tộc nội chiến, tử thương vô số, đại địa phiêu mái trèo, huyết nhiễm càn khôn, Sibiu không đành lòng đại chiến, cho nên muốn khẩn cầu thánh phụ chăm sóc, lại để hai ta từng đôi chém giết, người thắng làm vua kỳ." Sibiu quỳ rạp xuống đất, nhìn không trung quyển trục cao giọng nói, "Lý do đáng chết." Lục Nhĩ lắc đầu. Lúc này nhớ kỹ mình là nhân tộc. Quảng Thanh Tử cũng cười lạnh nói, "Nhân tộc cộng chủ chính là tài đức vẹn toàn người, sao có thể chỉ bằng vào vũ lực luận thắng bại?" Bên cạnh đại tướng Lực Mục không cam lòng nói. Sibiu cũng không đáp lời, chỉ là nhìn về phía không trung quyển trục. Sau một khắc, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, "Chuẩn." Cùng lúc đó, một đạo lưu quang rơi vào Hiên Viên trước người, chính là không động ấn. Uy nghiêm chín cái kim long từ bảo ấn bên trên bay lên, lượn lờ Hiên Viên quanh thân, cuối cùng hóa thành một đạo chói mắt kim quang dung nhập mi tâm. Một đạo uy nghiêm, khí thế thật lớn từ Hiên Viên trên người bay lên, một mạch phá vân tiêu, triệu trong đao phủ vân cắt sợi sợi tung bay. "Sibiu, ngươi đã không biết số trời, quả nhân sẽ giúp đỡ ngươi." Hiên Viên mở mắt ra, một đạo lóa mắt kim quang phóng lên cao, quanh mình nhất thời quần quần nổi lên rộng lớn khí lãng. Hơi thở của hắn, Quảng Thành Tử đám người liếc nhau, đạt được không động ấn Hiên Viên, kỳ pháp lực, cảnh giới đã phá vỡ mà vào một cái cảnh giới toàn mới chuẩn thánh. Hiên Viên trong lòng tự nhiên là có khảo lượng, đầu tiên hắn đi qua Hồ Lộc đạt được thắng lợi, chiến công bất ổn, nhưng nếu là hắn ở trước mắt bao người đánh chết tuyệt cường Sibiu, kỳ uy ngắm tự nhiên như mặt trời giữa trưa. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là đạt được không động ấn bên trong lưu lại truyền thừa phía sau, thực lực của hắn đã trong thời gian ngắn long trời lở đất. Sibiu tự nhiên nhìn thấu điểm ấy, nhưng là hắn cũng không để bụng, bởi vì đây đã là kết quả tốt nhất, nếu như kiểu cách nữa, như vậy chúng tiên chen nhau lên, hắn tự nhiên khó có thể chống đỡ. Hắn có thể không phải nguyện binh bại bị bắt, làm nhục mà chết. Hắn là cao ngạo đại vu, cho dù chết, cũng muốn chết ở xa trường bên trên. Sau một khắc, hắn gầm lên một tiếng, quanh thân ma khí cuộn trào mãnh liệt, vô biên liệt diễm bạo quyển dựng lên, vô biên sát khí tùy ý tung bay, hóa thành một đạo hành thông trời đất cự đại long quyển. "Tiếp ta một đao, diệt địa." Sibiu chân đạp đại địa, vô biên địa âm chọc khí tụ đến, ngưng tụ thành một nói thông thiên đao mang. Xoạt xoạt. Đất đai chung quanh dồn dập rạn nứt, vô số giống mạng nhện vết rạn muốn nổ tung lên, trần lãng cuồn cuộn. Một cỗ hủy diệt áp lực làm cho mọi người tại đây đều cảm thấy sợ hãi không ngớt. Đây chính là đại vu thực lực sao? Đa Bảo đạo nhân cũng có chút kinh hãi. Hiên Viên thấy thế, hét dài một tiếng, nhảy vào giữa sân, sau đó tay phải một lần hành động Hiên Viên kiếm, vô số tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo kim hồng huyễn quang nộ bạo trên không. Sau một khắc, to lớn Hiên Viên kiếm hư ảnh vắt ngang hư không, một mặt có núi đồi cây cỏ, sông hồ dị tượng, một mặt thì hiện ra nhật nguyệt tinh thần, ngân hà luân chuyển dị tượng. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Hiên Viên gầm lên một tiếng, ra sau tới trước chém ra một kiếm. Giống to lớn kiếm mang xuyên thủng mà ra, tiếp thiên liền địa kim long bay cuộn dựng lên, gầm thét nhằm phía Sibiu. Sibiu cười lạnh một tiếng, đồng dạng xúc thế hoàn tất, sau đó hung hăng một đao đánh xuống, vô tận huyết sắc hồng thủy cuộn cuộn mà đến. Cùng lúc đó, một cỗ bá đạo tuyệt luân, chung kết vạn vật khí tức tản mắt ra, quanh mình cây cỏ nhất thời khô mục, thổ thạch vỡ nát, trần lãng giả thiên, giống như mặt nhật. Ùng ùng, năng lượng to lớn hồng thủy bộc phát ra, không có gì sánh kịp ánh sáng cùng nhiệt chấn động không ngớt, hư không nghiền nát, đại địa chìm nổi. Quảng Thanh Tử đám người trực diện hoảng sợ như thế cự đại trùng kích, nhanh lên thi triển thần thông tiên pháp bảo vệ tự thân. Sự thực chứng minh, bọn họ quá lo lắng, bởi vì Hồ Lộc đã cách không xuất thủ che ở quanh mình địa vực. Một bên cảm thán Hồ Lộc thần uy, mọi người một bên vận dụng hết thị lực, hướng về đầy mắt hoang tàn, Trần Lãng mạng ngày giữa sân nhìn lại đến cùng người nào thắng. Trần Lãng tán đi phía sau, Hiên Viên cầm trong tay kim sắc lợi nhận, quan sát hố to bên trong tiên huyết thăng lưu, thân thể tàn phá Sibiu, thản nhiên nói: "Người thất bại." Sau một khắc, không đợi đối phương đáp lời, liền một kiếm nêu đầu. Sau đó, hắn kiếm phong run lên, nhắm thẳng vào xa xa tuyệt vọng Cửu Lê chiến sĩ, thét dài nói: "Sibiu đã đền tội, các ngươi còn không đầu hàng?" Lưu lại Cửu Lê chiến sĩ nhóm liếc nhau, yên lặng đem binh khí ném, bọn họ đã mất đi chiến ý một phần. Lý Vương tốt. Sâu trong lòng đất ma ảnh thấy như vậy một màn, trong lòng thầm hận, dám hư ta chuyện tốt. Tại hắn Mưu Hoa bên trong, trận đại chiến này đem càng đánh càng lớn, tham dự trong đó thế lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều, Vu tộc, Thiên đình, Tam giáo các loại, chờ, thế lực lớn đều muốn trước sau vào bàn. Nhưng ai có thể tưởng đến, Hồ Lộc dĩ nhiên tự mình nhúng tay, làm cho hắn Mưu tính thất bại. Hồ Lộc sao? Sớm muộn cùng ngươi làm qua một hồi. Ma ảnh giọng căm hận nói. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, thì ra chuột nhỏ ở chỗ này. Ma ảnh trong lòng kinh hãi, lập tức thi triển ma đạo thần thông, vung ra vô số nước sơn hắc ma lôi, sau đó tay phải rạch một cái, phá vỡ không gian, đưa tới vô số vực ngoại thiên ma, đồng thời hướng về người đến đánh tới. Hồ Lộc khép cười một tiếng, cũng không thấy bất kỳ động tác gì, vô số ma lôi, thiên ma liền như nước sôi dưới hoa tuyết, tiếng xèo xèo bên trong hóa thành cho bụi. Sau một khắc, hắn thuận tay chỉ một cái, một đạo thái cực đồ bay cuộn mà ra, định trụ tứ duy, diễn biến địa hỏa phong thủy, liền muốn đem cái này ma ảnh nghiền nát. Chương 148, điên cuồng soát thuộc tính cầu toàn định, cầu tự định. Ma ảnh quanh thân bước lên vô tận hắc sắc ma khí, đỉnh đầu một đạo hắc liên rũ xuống vô tận huyễn quang, bốn chu hiển biến hóa ra thiên nhân ngũ suy, đại địa trầm luân, ngân hà nghiền nát các loại, chờ, dị tượng. Các hạ, khoan động thủ đã, chúng ta không phải địch nhân. Ma ảnh đánh ra một đạo cái thế thần thông thuật, bảo vệ quanh thân, sau đó liền vội vàng nói: chúng ta có thể hợp tác, trong tay ta có tiến giai càng cao tầng thứ bí pháp. Ma ảnh dụ dỗ nói. Thái cực đồ đột nhiên dừng lại, địa hỏa phong thủy cũng dần dần tiêu tán, bất quá một đạo kim tiểu lại vắt ngang mà ra, đem quanh mình định trụ. Ma ảnh thấy thế mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng nói rằng, bây giờ ta trọng sinh không lâu sau, chỉ cần các hạ giúp ta giúp một tay, ta nhất định bánh ít đi, bánh quy lại. Các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo nói, ta có thể không phải tin tưởng. Hồ Lộc thản nhiên nói, các hạ nếu không tin, ta có thể dùng tâm ma lập thể. Ma ảnh lớn tiếng nói, ma đầu dùng tâm ma thể, ngươi thật là sống trắng án, dám ở trước mặt ta ra vẻ. Hồ Lộc thanh âm chuyển lạnh, vừa dứt lời, thái cực đồ đột nhiên ra tốc vận chuyển, kim tiểu đột nhiên nghiền nát, địa hỏa phong thủy lần thứ hai trọng lâm hư không, quanh mình một mảnh hỗn độn. Hồ Lộc, ngươi không muốn cuồng vọng. Bổn tọa tung hoành hồng hoang thời điểm, ngươi vẫn còn ở Bất Chu Sơn dưới chân chịu vài gió dầm mưa đâu. Ma ảnh giận dữ nói. Tiếp lấy hắn vung tay phải lên, một đạo nước sơn hắc thần thương hiện ra thân hình, vô tận hủy diệt, khí sát phạt tràn đầy trên đó, quanh mình thổ địa trong nháy mắt bể ra, đại địa chân chiến. Đại địa ở trên mọi người lập 563 khắp người ngã ngựa đổ, sau đó một cỗ thấu xương băng hàn sâu tận xương tủy mà đến, trong lòng mọi người cả kinh. Sau đó, xa xa đại địa ầm ầm nghiền nát, phân nứt thành hai nửa, một đạo đen nhánh sát khí quang trụ phóng lên cao. Dưới ma ảnh tức giận nói, diệt hết thương sinh. Phanh, kinh phong tuôn ra, xé rách thương khung, quanh mình đại địa kịch liệt rung động, thái cực đồ cũng bị đánh văng ra. Cũng trong lúc đó, một mực quan tâm nơi này các thánh nhân cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tam thập tam thiên ngoại, hoa hoàng cung, nữ hoa tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra thần sắc kinh ngạc, nho nhỏ nhân tộc nội chiến, dĩ nhiên đưa tới bực này tồn tại. Hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì? Nữ hoa nói thi triển thần thông, bắt đầu tính toán theo công thức thiên cơ. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh cung, lão tử nhướng mày, La Hầu dĩ nhiên sống lại. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút ngoài ý muốn nói. Quả thật là đạo tiêu ma trướng, đạo trướng ma tiêu. Nhiên Đăng nhìn trước mắt trong kính cái thế ma ảnh, hết hồn, trước đây cái kia đánh một trận kinh thiên động địa, liên lụy rất rộng, đánh phương Tây linh mạch nghiền nát, đại địa cằn cỗi. La Hầu cái thế ma huy trong ký ức của hắn liền vẫn lái đi không được. Nhiều chuyện chi, bệ ịt, thu a, Nguyên Thủy nói rằng. Kim Miết Đảo, trong Bích Du Cung, Thông Thiên nhìn La Hầu ma ảnh, hướng về phía các đồ đệ nói rằng, đây cũng là trước đây cùng đạo tổ tranh phong ma tổ. Cũng là trước đây hoành tạo bát hoang, bố cục Long Phượng tam tộc phía sau màn hát thủ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đám người nghe vậy không dám tin nhìn đạo kia ma ảnh, rung động trong lòng không ngớt, lại có người có thể cùng đạo tổ tranh phong. Nhân vật như vậy, bối phận chi lão, thần thông cao, pháp lực mạnh, quả thực không thể đo lường. Quy Linh Thánh Mẫu cao mày, buồn thầm nghĩ, sư tôn, cứ nghe ma tổ đã vẫn lạc, đây là hắn như vậy tồn tại, linh hồn ấn ký đã dung nhập đại tiên, từng trải vô số năm phía sau cũng có thể một lần nữa sống lại, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn đã vậy còn quá nhanh lại lần nữa sinh ra. Thông Thiên khắp nơi tìm tiên cơ, cũng hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Dưới đệ tử chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân, hai vị này cấm kỵ tồn tại chiến đấu. Thí thần thương sao? Hồ Lộc xem mê mụ ảnh, nhếch miệng lên một đạo lạnh như băng độ cung. Sau đó, tay phải hắn chỉ một cái, một đạo mênh mông dòng xoáy mọc lên, trong thiên địa sát khí, kiếp khí, sát khí hội tụ vào một chỗ. Sau một khắc, một đạo đen nhánh huyễn quang xuyên thủng mà ra, ầm ầm nổ bạo. Trong tiếng ầm ầm, đại địa nghiền nát, sát khí trùng thiên, một đạo đen nhánh sát khí quang trụ một mạch phá vân tiêu. Ma ảnh thân hình nghiền nát, rồi lại trong thời gian ngắn hồi phục lại, tức giận nói, "Thí thần thương, ở trong tay của ngươi." Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai vệt thần quang, sau đó thần quang phân liệt, hóa thành bốn đạo tiếp thiên liền địa kiếm khí quang trụ. Chu Tiên Tứ Kiếm. Ma ảnh tức giận nói: "Thế nào, ban đầu pháp bảo ngày hôm nay thay đổi nòng súng đi đối phó ngươi, có phải hay không cực kỳ phẫn nộ La Hầu?" Hồ Lộc nói nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo trận đồ xuất hiện ở ma ảnh dưới thân. Tiếng ầm vang bên trong, Chu Tiên kiếm trận đã bố cục hoàn tất. La Hầu lạnh rên một tiếng, thân ảnh hóa hư, sau đó hóa thành một đạo lưu quang lao ra. Trong sân hiên viên đám người chỉ thấy một đạo hắc sắc ma quang lao ra. Bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống. Chu Tiên kiếm trận ở trong tay ta nhiều năm, dùng bọn họ căn bản trói không được ta. La Hầu nói thân hình trở thành nhạt. Hồ Lộc thấy thế, Thái Cực Đồ lần nữa xuất hiện giữa sân, hướng về đối phương bao phủ tới. Sau đó, hắn vô bên hông tán thần hồ lô, một đạo huyền hoàng quang mang xuyên thủng mà ra, một mạch phá thương khung, lướt qua cửu thiên thập địa, hướng mê muội ảnh trùng tới. La Hầu thấy thế, quanh thân nhất thời bộc phát ra vô tận hủy diệt quang diễm, sau đó, hắn vất tay rạch ra không gian, đến không hết rộng lớn ma quốc bay cuộn mà ra, vô số ma binh, ma tướng xung phong liều chết mà ra. Ngay sau đó, hắn vươn tay phải ra, một con nước sơn hắc ma chảo hướng về huyền hoàng quang đoàn cùng Thái Cực Đồ chụp tới. Oeng! Kịch liệt trong chấn động, La Hầu quanh thân ma khí đột nhiên kịch liệt giảm đạm xuống. Thì ra, Hồ Lộc nhân cơ hội bắt đầu soát thuộc tính. Ken, ma đạo 30. Ken, bất tử ma thân 30. La Hầu cảm thấy lực lượng trong cơ thể không ngừng mất đi, bổn nguyên ma đạo càng là không khô trôi, trong lòng hoảng hốt, vội vã thi triển thần thông, thuận tay kéo tới thái cổ ma tinh, ở trong tay một quyển, hóa thành huyết sắc thái dương bắn về phía Hồ Lộc. Hồ Lộc thấy thế, vươn tay phải ra, vô tận huyền ảo thần quang cùng đạo tắc nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem huyết sắc thái dương bóp nát, sau đó một cái tát đem đối phương đánh dáng trần vi. Tiếng ầm vang bên trong, đại địa chấn chiến. Xa xa nhìn kỹ một màn này, người đại thần thông nhóm khiếp sợ không thôi, nhất là các thánh nhân, bọn họ không nghĩ tới trước đây quét ngang hồng hoang, bại tận thiên tiêu ma tổ dĩ nhiên như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền bị chụp được. La Hầu rất mất mặt, trong lòng giận dữ, lại không dám thờ ơ, hắn bây giờ trạng thái bất ổn, không cách nào ra tay toàn lực, rơi vào đường cùng chỉ phải tự buộc, đứt đuôi cầu sinh. Vâng. Giờ khắc này, từ tam thập tam thiên cho tới cửu ưu địa phủ đều cảm nhận được một cỗ kinh thiên giống giận. Thiên đình, Lăng Tiêu điện. Giao Chỉ thấy thế, mặt có vẻ buồn rầu nói, không nghĩ tới liền ma tổ đều sống lại. Trong trời đất này thủy dã càng ngày càng sâu. Không sao cả, người đánh cờ nhiều rồi, lẫn nhau ngăn được phía dưới, chúng ta mới có thể giành quyền lợi. Hạo Thiên Trấn An nói, ngăn được. Giao Chỉ đột nhiên cười nói, trong thiên hạ này, còn có ai ngăn được Đồng Lai môn hạ, lực lượng của hắn đã có 102 chư thánh, không ai có thể ngăn cản. Vậy không nhất định, Hạo Thiên ý vị thâm trường nói, hắn đến cùng cũng không phải bất tử chi thân, cho dù chiếm giữ nhân tộc số mệnh, tạm thời chưa có nguy cơ vẫn lạc, nhưng là thiên đạo thay đổi luôn, chuyện của tương lai người nào vừa nói chuẩn đâu. Chương 149, Hiên Viên chứng đạo. Nhân đạo thức tỉnh, cầu toàn định, cầu tự định. Trục Lộc Bình Nguyên, mọi người đang nhìn bầu trời trong vô số dị tượng, chấn động không ngớt. Nhất là cuối cùng cái kia hành thông trời đất kịch liệt bạo tạc, bằng không Hồ Lộc xuất thủ hỗ trợ, bọn họ ngay lập tức sẽ hóa thành cho bụi. May là như vậy, quanh mình vô số ngọn núi đã ở trong dư âm chấn động thành bụi mịn. Nhìn thấy như vậy hủy thiên diệt địa thần uy cái thế, tại chỗ vô số chiến sĩ tam quan đều bị đổi mới, rất nhiều người bắt đầu nảy sinh cầu tiên vấn đạo quyết tâm. Mà quanh mình tán tu sĩ, tiên đạo mọi người đối mặt Hồ Lộc vừa rồi cho thấy hạo nhiên thiên uy, càng là sợ run không ngớt. Đồng thời bọn họ đã cùng cái này chúa tể chúng sinh lực lượng sinh ra vô hạn khắc cầu. Không lâu sau, nhân tộc nhắc lên cầu tiên vấn đạo phong trào, mà các tu sĩ cũng càng phát ra chú trọng thần thông đạo pháp tu luyện. Cùng lúc đó, mắt thấy như vậy đại chiến thảm thiết, bộ phận tu sĩ dồn dập trở về sân môn, bế quan tu hành, không gặp lại khách, đương nhiên đây là nói sau. Hiên Viên, đừng có khiến ta thất vọng. Lúc này giữa sân, Hồ Lộc sừng sững hư không, quan sát chúng sinh, thản nhiên nói. Hiên Viên nghe vậy, lập tức không người nói, Hiên Viên nhất định máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi, vì nhân tộc ta quét đãng lục hợp. Sau một khắc, một đạo thất thải huyễn quang bay lên, Lục Nhị hóa thành một cái manh manh hầu tử rơi vào Hồ Lộc trên vai, sau đó hai người một cùng biến mất. Cùng tiễn thánh phụ. Nhân tộc mọi người lập tức cung tiếng nói. Hiên Viên lập tức thu nạp bộ đội, sau đó đem Cửu Lê chiến sĩ áp giải mà quay về, một ít ngoan cố phần tử thì ngay tại chỗ chôn giết. Bằng vào một trận chiến này tạo hy vọng, Hiên Viên chỉnh hợp bộ đội, bắt đầu chinh phạt tứ phương không phù hợp quy tắc nhân tộc cùng dị tộc. Trong mấy chục năm nam chinh bắc chiến, đem nhân tộc lãnh thổ không ngừng mở rộng, đồng thời đem không ít yêu ma phong ấn trấn áp, bảo vệ không ít tộc nhân. Hiên Viên đã ở sau lại công đức viên mãn, ở xin chỉ thị Hồ Lộc phía sau, liền truyền ngôi chuyên húc, sau đó thừa lúc Kim Long bay đi hỏa vân cùng, được hưởng tiêu giao. Chính vào hôm ấy, nhân tộc thánh địa đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô tận công đức kim quang dâng trào dựng lên. Các vị người đại thần thông dồn dập ghé mắt, dù sao Hiên Viên đã chứng đạo đi, còn có ai lấy được lớn như vậy công đức. Oen. Công đức kim vân bốn phía đột nhiên sáng lên vô số lôi quang, vô số dữ tận lôi điện hóa thành chói mắt hồng thủy bắn ra. Công đức kiếp vân dĩ nhiên đồng thời xuất hiện. Có người kinh ngạc nói, chẳng lẽ là gặp thiên đố thần vật xuất thế? Có người mặt lộ vẻ kinh dị, là thương hiện ra. Có người kinh hô, hủ, một đạo nóng rực thần quang phóng lên cao. Mọi người lập tức hướng về kia đạo thần quang chỗ phóng đi, liền chuyên húc cũng cầm trong tay Hiên Viên kiếm, mang theo vệ binh chạy tới. Đi tới gần phía sau, mọi người rung động phát hiện, vô số kỳ dị ký tự huyền phù trên không, lóe ra thần quang bảy màu, mọc lên vô số nóng rực thần quang. Oen, mọi người trong đầu chấn động, phát hiện những ký tự này tuy là quỷ dị, thế nhưng bọn họ dĩ nhiên có rõ ràng rành mạch, hơn nữa có thể minh bạch ý tứ trong đó. Đông đông đông. Ở không rõ uy lực ra chỉ dưới, cái này 3000 miếng thần văn lực lượng chấn động cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, toàn bộ hồng hoang đều chấn động. Thiên đình, Lăng Tiêu điện. Giao Chỉ có chút thở dài nói, không phải yêu văn, không phải nói văn, cũng không phải vu thần văn, đây là thuộc về nhân tộc văn tự. Hạo Thiên cũng nói rằng, nhân tộc tiềm lực quả nhiên sâu không thấy đáy, rốt cuộc lại sáng chế ra thuộc về mình thần văn, thật là khí vận sở trung thiên đạo sủng nhi. Nhân đạo đem quật khởi a, Hạo Thiên nhìn trong kính thanh niên, có ý riêng nói. Đông thắng thần châu, thủ Dương Sơn, bắt cảnh cùng, tam thanh tề tụ. Lão tử cười nói, dùng văn tái đạo, các ngươi truyền giáo cơ hội rốt cục đến. Nhân tộc quả nhiên là thiên đạo sở đồng hồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mãn ý nói. Hắn xưa nay coi thường ẩm ướt sinh chứng biến hóa hạng người, phi tóc mang giáp đồ, đối với phi nhân loại chủng tộc đều có không ít kỳ thị, này đây lúc này thấy thế, phi thường hài lòng. Chữ viết xuất hiện, thích hợp nhất truyền đạo, đến lúc đó đại giáo hưng thịnh, bọn họ số mệnh cũng liền cường thế, cảnh giới cũng sẽ không ngừng tăng lên, cũng liền có cùng hồ lộc đấu lực tay tư cách. Ha ha, ta đã phái đa bảo đi nhân tộc, cần phải thu vị này anh kiệt làm đồ đệ. Thông Thiên cũng gật đầu nói. Hành, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Thông Thiên tự ý làm chủ có chút không vui, kỳ thực hắn đối với cái này thiên kiêu cũng rất hài lòng, bất quá hắn nặng nhất ra mặt, lúc này sẽ không ra cửa. Tam thập tam thiên ngoại, nữ hoa cũng than thở nói, nắm giữ văn tự, tân hỏa tương truyền, nhân tộc truyền thừa đem sẽ không đoạn tuyệt, số mệnh đem không ngừng trưởng thành. Tây Nưu Hạ Châu, ngũ chỉ sơn dưới. Chuẩn Đề mở mắt ra, nói rằng, nhân tộc ra khỏi thuộc về mình văn tự, thật tốt quá, chính là Phật pháp đông truyền cơ hội. 14. A Di Đà Phật, tiếp dẫn cũng lộ ra thần sắc vui mừng, hết thảy đều ở hướng về địa phương tốt phát triển. Lúc này giữa sân, thiên kiếp nổi lên, vô số sáng chói lôi trụ rơi đập xuống. Thương Hiệt thôi động 3000 thần văn, hợp thành một đạo huyền diệu trận thế, đem lôi quang ngăn trở. Sau đó, thiên lôi một đạo tiếp lấy một đạo, tựa hồ là không chuẩn bị từ bỏ ý đồ, mà lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Bên cạnh Chuyên Húc thấy thế, tay phải chỉ một cái, tượng trưng nhân hoàng chính thống không động ấn nhất thời bay ra, vô số kim long lịch tập cửu thiên, hướng về thiên lôi nghênh đón. Ùng ùng. Bầu trời kiếp vân bị nhân hoàng long khí tách ra phía sau, nhưng chưa tiêu mất, ngược lại thì hóa thành một đạo huyết sắc lôi trụ rơi đập xuống. Chưa hạ xuống, quanh mình hư không liền không ngừng rung động. Người tổ thánh ở chỗ sâu trong, tọa nhân thị, hữu xào thị, truy ý thị đồng thời chạy tới, sau đó liên thủ đánh ra một đạo ngũ sắc quang luân, gắng gượng ma diệt này đạo kinh thiên động địa màu máu lôi trụ. Đồng Lai đảo, Hồ Lộc cười hạ xuống một con trai, nói rằng, nhân đạo rốt cục của thời. Hậu thổ cũng nói rằng, đúng vậy, có văn tự, nhân tộc liền có thể tân hỏa tương truyền, truyền thừa không dứt, tích lũy nội tình cũng sẽ không ngừng thâm hậu, mà nhân đạo cũng rốt cục có thể không ngừng phát triển. Nhân đạo cũng muốn phát triển. Lục Nhi có điểm mơ hồ. Hồ Lộc cười nói, đại đạo chi hạ, không chỉ có thiên đạo còn có người nói, bây giờ thiên đạo tuy là chiếm giữ trên nước, nắm giữ chúng sinh, nhưng là nhân đạo đã ở không ngừng quật khởi bên trong. Dung kiếp trước nói chính là gã cùng ạ lệ ạ thưởng thức quật khởi. Đương nhiên, hồng hoang thiên đạo mênh mông vô biên, nhưng khi nhân tộc không ngừng quật khởi, đồng thời truy cầu đa nguyên bí mật của vũ trụ lúc, nhân đạo lực lượng sẽ không có thượng hạn tăng cường. Tiến tới phản siêu thiên đạo, lấy bởi vì bản, tạo luân lý đạo đức, định vô thượng thiên điều. Sau đó, Hồ Lộc trong mắt hơi híp, thần thông vận chuyển, vô số số mệnh trong mắt hắn rõ ràng rành mạch, một đạo thuộc về nhân đạo mạch lạc bị hắn gỡ rõ ràng. Lục Nhĩ, đi đón ngươi sư đệ. Sau một lúc lâu, Hồ Lộc tán đi thần thông, cười nói, người nào? Lục Nhĩ hơi nghi hoặc một chút, nhanh lên một chút, nếu không cũng bị thông thiên đoạt đi rồi. Hồ Lộc tự tay bắn ra Lục Nhĩ mi tâm, đưa hắn đưa đến nhân tộc thánh địa môi. Chương 150, nhân tộc văn tổ Thương Hiệt vào Bồng Lai, cầu toàn định, cầu tự định. Nhân tộc trong thánh địa, hào quang vạn dặm, vô biên thần huy phóng lên cao, mênh mông công đức kim vân rộng lớn hạ xuống. Thương Hiệt đắm chìm trong mênh mông công đức kim vân bên trong, quanh thân giấy lên vô tận thần quang, huyền ảo nói cùng để ý đều bày ra ở trước mặt của hắn, pháp lực của hắn, đạo hạnh không ngừng tăng lên. Trong thời gian ngắn, tu vi của hắn cũng đã bước vào thái ớt kim tiên cảnh giới, nhưng lại ở liên tục không ngừng tăng lên. 3000 đạo nhân tộc thần văn thì nổ bắn ra vô tận thần quang, hóa thành một đạo tiếp thiên liền địa thất thải quang trụ, một mạch phá vân tiêu. Mọi người chung quanh thấy thế, dồn dập chấn động không ngớt, liền Chuyên Húc cũng là, phải biết từ khi Tam Hoàng chuyển thế, kế nhiệm nhân hoàng sẽ không có như vậy tu vi. Bằng không có không động ấn hỗ trợ, thực lực của bọn họ cũng không cao. Sư phụ, thực lực của hắn đã đạt đến đại La Kim Tiên đi, Chuyên Húc có chút hâm mộ đối với bên cạnh đạo nhân nói rằng. Đa Bảo gật đầu, nói rằng, công đức chi lực quả thực dùng tốt. Sau một lúc lâu, Thương Hiệt công đức viên mãn, hoa quang tán đi, rơi vào đại địa, không dính một hạt bụi, thần quang nội liễm, nhìn qua có chút bất phàm. Lúc này, Đa Bảo đạo nhân đi ra phía trước, cao giọng nói, đạo hữu quả nhiên công đức vô lượng, tài hoa hơn người, ta sư Thông Thiên giáo chủ cần phải thu ngươi làm đồ đệ. 14. Đa Bảo nói dừng lại một chút, bởi vì hắn tin tưởng căn bản sẽ không có người cự tuyệt loại cám dỗ này, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, có thánh nhân vì chỗ dựa vững chắc, tự nhiên mười phần phấn khích. Thương Hiệt nghe vậy, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, một đạo thất thải huyễn quang xẹt qua trời cao, rơi vào giữa sân, người đến đầu đội tử kim quan, chân đạp xuyên vân lý, áo giáp màu vàng, chính là Lục Nhĩ. Thương Hiệt, bây giờ ngươi công đức viên mãn, trở thành nhân tộc văn tổ, sư tôn mệnh ngươi đi hướng Bồng Lai, bái yết sơn môn. Lục Nhĩ cười nói. Thương Hiệt nghe vậy, quỳ rạp xuống đất, mừng rỡ như điên, mặt đầy nước mắt, nói rằng, nguyện ý nghe thánh phụ sai phái. Nếu có thể thường bạn thánh phụ bên cạnh thần, cho dù làm cho Thương Hiệt làm vậy nước quét nhà người hầu cũng không có câu oán hận nào. Thương Hiệt cao giọng nói. Bên cạnh Đa Bảo thấy thế, trong lòng khe khẽ thở dài, kỳ thực nhìn thấy này đạo thải quang, hắn liền đã biết lần này nhiệm vụ nhất định sẽ thất bại, bởi vì Hồ Lộc ở nhân tộc uy vọng quá cao, toàn bộ hồng hoang căn bản có 102. Như vậy rất tốt, Lục Nhĩ gật đầu, sau đó hắn đối với Hữu Xảo thị đám người gật đầu, mang theo Thương Hiệt về tới Bồng Lai đảo. Chuyên Húc đám người lập tức không người nói, cùng nên thánh sư. Lục Nhĩ làm qua hai vị nhân hoàng chi sư, công đức thâm hậu, uy vọng cực cao, này đây mọi người đều không dám thờ ơ, xa xa hành chú mục lễ. Thương Hiệt thực sự là tạo hóa a, mọi người chung quanh dồn dập cảm khái nói. Làm trong hồng hoang cấm kỵ tồn tại, Hồ Lộc lực lượng được công nhận tối cường, có thể làm đệ tử của hắn, tự nhiên có vô cùng chỗ tốt. Bên kia, Thương Hiệt đi tới Bồng Lai đảo bên trên, đem mắt nhìn xa, chỉ thấy nơi đây dáng màu lưu chuyển, thần quang rực rỡ, khắp nơi một mảnh chim hót hoa nở, đầy đất là giao hoa dị thảo. Ngẩng đầu nhìn lên, không ít chim quý thú hiếm, tiên hạc thần chim tà cấp phía chân trời, nhìn qua một mảnh sinh cơ bừng bừng, nghiễm nhiên là tiên gia thắng cảnh, thánh nhân phúc địa. Sau đó hắn theo Lục Nhĩ lướt qua linh tuyển, thác nước, lầu các, đi tới một tòa rộng lớn trong cung điện. Gặp qua thánh phụ, Thương Hiệt mau tới trước, lúc này quỳ xuống, cung kính nói: "Còn không đổi giọng?" Lục Nhĩ ở bên cười mắng: "Bái kiến sư tôn." Thương Hiệt vội vã ba quỳ chín lạy, cung kính nói: "Miễn lễ." Hồ Lộc cười nói: "Thương Hiệt vội vàng đứng dậy, kỳ thực hắn trong ngày thường ngược lại cũng tự nhiên phong khoáng, nhưng là đi tới nơi này, hắn vẫn không khỏi khẩn trương. Dù sao đối phương là trong nhân tộc như thần tồn tại, hơn nữa đó vì thánh nhân, pháp lực vô cùng, thần thông quảng đại, tự nhiên được cẩn thận phụng dưỡng." Sau đó, Hồ Lộc tay phải chỉ một cái, lưỡng đạo lưu quang bay vào Thương Hiệt trước người, hóa thành một đạo ánh sáng lóa mắt đoàn, lúc chìm lúc nổi, huyền diệu phi phàm. Đợi cho quang hoa tán đi, Thương Hiệt tập trung nhìn vào, phát hiện là một thanh thần kiếm màu tím cùng một viên ngọc như ý. Từ ảnh thần kiếm, thất bảo như ý, đều là một ít mánh khỏe, liền ban thưởng ngươi phòng thân. Hồ Lộc thản nhiên nói. Thương Hiệt trong lòng cả kinh, lấy hắn hôm nay nhãn lực, tự nhiên nhìn ra hai cái này bảo bối đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, không nghĩ tới sư tôn dĩ nhiên cũng làm thuận tay ban thưởng. Đang muốn chối từ, lại nghe Hồ Lộc nói rằng, môn hạ đệ tử của ta không được tục lễ, không cần khách sáo, nhớ kỹ lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ân. Thương Hiệt nghe vậy, lập tức quỳ xuống, hai tay nâng cao, cùng kính đem bảo bối nhận lấy. Tạ ơn sư tôn đại ân, đệ tử muôn lần chết vì. Thương Hiệt trong lòng cảm động. Hồ Lộc cười cười, vẫn chưa nói, tay phải chỉ một cái, một đạo tử sắc quang đoàn bay ra, trực tiếp rơi vào Thương Hiệt mi tâm. Thương Hiệt chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó liền đã tới một mảnh mênh mông vô ngần thái cổ tinh không, đục lỗ nhìn lên, bầu trời có vô số tinh thần phụ chú, vô tận bí pháp thần thông. Đưa mắt nhìn lại, tinh thần sinh diệt, lỗ đen luân chuyển, vũ trụ mở các loại, chờ, dị tượng tiểu ra hiện tại trước mắt, vô số nói cùng để ý liền hiện ra ở trong đó, làm người ta mê say. Sau đó, vũ trụ băng diệt, vạn vật luân hồi, tất cả quy về hỗn độn, vô số dị tượng đều biến mất. Thương Hiệt trong lòng kinh hãi, bóng tối vô tận vọt tới, làm cho hắn cảm thấy một cỗ đại khủng bố hàng lâm. Không biết bao lâu đi qua, một điểm linh quang bạo phát mà ra, bắt đầu diễn biến vũ trụ. Thương Hiệt tập trung nhìn vào, phát hiện này đạo linh quang không ngừng bắn ra, cuối cùng hóa thành bốn cái ẩn chứa vô số đạo vận đại tự, Hỗn Nguyên Thiên Công. Ùng ùng. Thương Hiệt trong đầu vang lên vô số tiếng sấm, sau đó hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu tới. Mà 563 trong đại điện Hồ Lộc nhìn Thương Hiệt quanh thân sáng lên vô số thần quang, đạo vận cùng tung bay ra 3000 thần văn, trong lòng gật đầu, thản nhiên nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy." Kỳ thực hắn đối với Thương Hiệt rất nhiều kỳ vọng, dù sao lấy hắn hôm nay địa vị, một dạng nhân tộc công việc sẽ không nhúng tay quá nhiều, mà Lục Nhĩ mặc dù là đế sư, nhưng dù sao cũng là yêu tộc, cuối cùng cũng có bất tiện. Nay đây hắn cần một cái tin được, nhân tộc xuất thân đồ đệ vì mình chân chạy, thuận tiện hoàn thành chính mình ngư hoa. Sau một khắc, Thương Hiệt mở mắt ra, bên ngoài trong con ngươi mơ hồ có nhật nguyệt luân chuyển, thiên địa chìm nổi, vũ trụ mở ra dị tượng, Lục Nhĩ nhìn một cái, thực lực đã nhảy vọt đến chuẩn thánh trung kỳ. Ngàn tỷ năm một cái búng tay, Thương Hiệt phục hồi tinh thần lại, có chút chấn động nói: "Hắn nhớ rõ ràng ở trong đó vượt qua vô số luân hồi kỷ nguyên, kiến thức vô số đại phá diệt thời kỳ, cuối cùng khám phá hư vô, cuối cùng mới phát hiện thì ra mới vừa rồi chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt." Một bên cảm thán Hồ Lộc cái thế thần thông, một bên đứng dậy không mình hành lễ, cung kính nói: "Tạ ơn sư tôn giáo huấn." "Si nhi, không cần cảm tạ ta, là ngươi cố gắng của mình." Hồ Lộc nở nụ cười, sau đó vung tay áo bảo nói: "Ngươi công lao sự nghiệp còn chưa hoàn thành, lập tức đi nhân tộc chuyển thụ văn tự a. Nhớ kỹ, về sau hành sự, đừng có đọa ta Bồng Lai uy phong." Chương 151, Hình Thiên Vũ kiến thích, giết tới thiên đỉnh. Thương Hiệt lĩnh pháp chỉ phía sau, liền ở nhân tộc lực mạnh phổ biến văn tự, lập được truyền thừa. 10 năm qua đi, nhân tộc đều nắm giữ văn tự, đồng thời ở Hồ Lộc phổ biến lên dưới, thánh địa mỗi quá 7 năm liền muốn cử hành một lần Hoa Sơn luận kiếm. Các nơi tuấn kiệt thiên kiêu sẽ gặp tụ lại ở chỗ này, đi qua tỉ thí tới thắng được mọi người tôn trọng cùng thiếu nữ ưu ái. Nơi đây thì không khỏi không nói rằng nhân tộc cải cách, nhân tộc ở từng trải Hiên Viên đại chiến phía sau, chính thức cấm chỉ liên minh bộ lạc thời kỳ, sau đó tạo lập được quốc gia hình thức ban đầu. Ở Hồ Lộc dưới sự chỉ dẫn, nhân tộc hoa dã phân bờ cõi, lấy bát ra làm một giếng, tam tỉnh làm một lân, ba lân làm một bằng, ba bằng làm một bên trong, năm dặm làm một ấp, mười ấp vì đều, mười đều là một sư, mười sư vì châu, luôn luôn cửu châu. Nơi này cửu châu là nhân tộc hiện nay phạm vi thế lực địa bàn, thế nhưng chỉ có thể coi là tiểu cửu châu. Cái này cửu châu chia ra làm ký, dự, ung, dương, duyện, tử, lương, xanh, kinh. Hiên Viên thời kỳ, bởi vì chinh phạt tứ di cùng dị tộc, hàng phục yêu quỷ, này đây thủ đô vẫn chưa thành lập. Hôm nay chuyên húc chính thức ở ký châu xây dựng nước đều, cũng hoàn thiện chức quan, thiết lập tả hữu đại giam, giam với văn quốc, thiết tam công, tam thiếu, tứ phụ, tứ sử, lục tướng, cựu đức cộng 120 cái chức quan quản lý quốc gia. Từ đó, nhân hoàng quyền lợi dần dần mở rộng, không còn là nhân tộc cộng chủ thời kỳ thân lực thân vi nhân vật, mà là bắt đầu đi qua tuyển chọn nhân tài tới lấy người trị quốc. Nhân tộc thánh địa cũng dần dần buông tay nhân tộc công việc, chỉ là ở thời kỳ mấu chốt đi ra giúp đỡ một bà. Sự thực chứng minh, nhân dân quần chúng sức sáng tạo là vô cùng, ở nhân hoàng nhóm buông tha tự làm tất cả mọi việc, bắt đầu giao phó các tộc nhân quyền lợi phía sau, hiện ra vô số anh tài tuấn kiệt. Phương diện này, có đại thần phát minh y phục, có người thì hoàn thiện giày, từ khi người này nhóm không hề mặc da thú cùng giày rơm, mà là bắt đầu truy cầu cuộc sống mới phương thức. Đồng thời, theo chiến tranh không tách ra triển khai, chu thuyền cũng bị phát minh đi ra. Hồ Lộc nhìn nhân tộc hưng thịnh dáng dấp, cũng hứng thú, hắn bày mưu đặt kế thương hiệt làm ra phụ táng, sau đó mọi người lại bắt đầu cải tạo phong ốc, thành lập thành thị. Trong lúc nhất thời, vô số thành thị chi chít như sao trên trời, chúng tinh cùng nguyệt xuống lại đô thành, mà đô thành thì nhìn xa phương bắc, hướng về phía nhân tộc thánh địa. Ngay sau đó, theo thương hiệt không ngừng phổ biến văn tự, nhân tộc các loại truyền thừa cũng không ngừng phong phú, nhất là ở Hồ Lộc nhân quả thuật dẫn đạo dưới tác dụng, nhân tộc đại hiển trước giờ phát minh trang giấy. Và anh, cái này khiến dùng văn tái đạo, chư vị thánh nhân càng là vui mừng quá đỗi, trang giấy đơn giản là truyền đạo lợi khí. Vô số đạo kinh, đạo pháp bí thuật, thiên văn địa lý, hoàng kỳ thuật bắt đầu bị lưu truyền rộng rãi. Bao quát hiên viên hoàng đế tự mình sáng tác, âm phủ kinh, cùng với hắn cùng tố nữ đồng thời soạn nhạc song tu kỳ thư tố nữ chân kinh. Thần nông trước đây sáng tác bách thảo kinh càng là không ngừng được hoàn thiện cùng truyền đọc, chữa bệnh tiểu đội không ngừng xây dựng thêm, nhân tộc bệnh hoạn dần dần giảm thiểu, cuộc sống của mọi người càng ngày càng tốt. Lực mạnh đẩy mạnh chuyện này thương hiệt đạt được công đức, cảnh giới không ngừng vững chắc, cả người khí độ cũng càng phát ra huyền đỉnh núi cao sừng sững. Chuyên húc lên ngôi phía sau, hoàn thiện hiên viên các hạng chế độ, cũng đưa ra sát cử chế, kiểm tra quan viên môn đức hạnh, đồng thời chú trọng lấy đức trị kỳ quốc. Đồng thời ở xin chỉ thị thánh phụ Hồ Lộc phía sau, lấy trung hiếu nhân nghĩa, cung thư lễ trí làm gốc, lực mạnh phổ biến tư tưởng đạo đức kiến thiết. Đồng thời, tại thiên hạ yên ổn phía sau, chuyên húc xin chỉ thị thánh phụ, khi lấy được lượng tiên xích phía sau, bắt đầu không ngừng đo đạc thổ địa, thiết lập chế độ tình điền, mở điền viên, trồng trọt rau quả, nuôi dưỡng gia cầm điều thú. Đáng nhắc tới chính là, nhân tộc từ trong lang tộc chọn ôn thuận một chi, lấy nắm tay cùng thức ăn bắt đầu thuần hóa. Bên kia, hắn đối với loa tổ phát minh tơ lụa tình hữu độc trùng, bắt đầu ở toàn quốc lực mạnh phổ biến trồng dâu nuôi tằm, đồng thời đem dệt thành cẩm y cung phụng cho Hồ Lộc các loại, chờ nhân tộc thánh hiển. Cuộc sống của mọi người càng phát ra mỹ hảo, đại gia hỏa nhiệt tình cũng chưa từng có tăng vọt. Lúc này, lại có một cái vấn đề tới, đó chính là tế tự vấn đề, không chỉ có là trước đây quy hàng Cửu Lê bộ lạc, còn lại mang gì, liền một ít địa khu xa xôi tộc nhân cũng bắt đầu tín ngưỡng một ít tà thần yêu quỷ. Xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử rất vui lòng giải quyết vấn đề này. Thuận tiện đem chế tạo cái vấn đề này, bộ phận nhân tộc Man Di cũng giải quyết rồi. Mà Hạo Thiên cũng nhân cơ hội phái sứ giả tới trong nhân tộc hiển lộ thần thông, điều chỉnh bốn mùa gian khổ, sắp thực soát một lớp danh vọng, cắt lấy một lớp hương hỏa. Điều này làm cho Vu tộc rất không hài lòng, dù sao tế tự trong bộ phận thần vị chính là tổ Vu, hơn nữa lúc trước Hạo Thiên nhúng tay nhân hoàng chi chiến để Vu tộc rất bất mãn, cái này Vu tộc càng là không cam lòng. Luân hồi địa phủ, bàn cổ thần điện, 10 vị tổ Vu tề tụ. Hình Thiên vẻ mặt tức giận, Hạo Thiên tiểu nhi, bất quá là Hồng Quân đồng tử, có tài đức gì, dám tính kế chúng ta? Còn lại thánh nhân liền cũng được, liền một cái đồng tử cũng dám khi dễ ta Vu tộc, đồng thời hái được quả đảo, thực sự là tức chết ta cũng. Hình Thiên nói xuất ra kiến thích, liền muốn giết tới thiên đỉnh. Ngươi muốn làm gì? Huyền Minh đôi mi thanh tú cao lại, nói rằng: Hạo Thiên mặc dù chỉ là đồng tử, nhưng là rốt cuộc là đạo tổ tự mình phong xá, chúng ta xuất thủ, chẳng phải là cùng đạo tổ là địch, hơn nữa còn lại các thánh nhân suy nghĩ đâu? Hành, đạo tổ hợp đạo phía sau, đã sớm không màng thế sự, huống các vị thánh nhân căn bản khinh thường Hạo Thiên, làm sao sẽ vì hắn xuất đầu? Cộng công trong mắt lệ mang lóe lên, cũng nói: Có lẽ là yên lặng lâu lắm, Hồng Hoang đều quên ta Vu tộc, chúng ta phải nhường bọn họ minh bạch Vu vẫn chưa tiêu thất. Hình Thiên tức giận nói. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuyên toa mà ra, hướng về thiên đình lướt đi. Ùng ùng. Giờ khắc này, trong thiên địa người đại thần thông nhóm đều cảm thấy một cỗ thông thiên triệt địa vô thượng sát khí. Bọn họ đã trở về. Có người kinh hô. Đây không phải là Hình Thiên sao? Hắn muốn đi đâu thiên? Hắn không phải muốn phạt thiên a? Có người chấn động nói. Chẳng lẽ hắn chiếm được một vị kia đồng ý? Có người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ. Thiên đình cao thủ khan hiếm, chỉ có Hạo Thiên, giao chỉ hai vị trấn áp, nếu như không thánh nhân tương trợ, có thể lần này Hạo Thiên liền có nguy cơ vẫn lạc. Có người phân tích nói. Các thánh nhân thì nhìn lên cho hay. Tam thập tam thiên ngoại, Hoa Hoàng cung, nữ hoa cười lạnh một tiếng, Lý Vương tốt Hạo Thiên, cái này thiên đình cũng không phải là tốt như vậy chiếm cứ, đức không xứng vị thì có nguy cơ vẫn lạc một phần. Hiển nhiên, nàng đối với Hạo Thiên hai người chấp trưởng thiên đình cũng rất bất mãn. Nam Chiêm Bộ Châu, Ngọc Hư cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng về phía môn hạ đệ tử nói, vừa lúc làm cho Vu tộc gõ dưới Hạo Thiên. Dĩ nhiên Mưu Toàn nhúng tay nhân tộc công việc, khẩu vị thật là lớn. Chúng kim tiên gật đầu, dồn dập bắt đầu xem kịch vui. Hình Thiên mặc dù cũng không phải trời xanh tổ vu, mà là đi qua hậu thổ tinh huyết cùng mọi người tương trợ thành tiểu hậu thiên tổ vu, nhưng là thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đông Thắng Thần Châu, Kim Huyết Đảo. Thông Thiên cười ha ha một tiếng, hướng về phía đệ tử nói, Hạo Thiên lần này cần phải xui xẻo rồi. Đa Bảo đạo nhân cũng nở nụ cười tới, bọn họ đối với Thiên Đình đồng dạng không có hảo cảm, lần trước dĩ nhiên cũng là muốn triệu tập bọn họ bên trên Thiên Đình người nào không biết lên trời tiếp thu phong thần, sẽ bị thiên đế quản hạt, thiên điều chế ước. Một cái đồng tử, dựa vào cái gì mời chào bọn họ? Chương 152, Hạo Thiên con bài chưa lật. Đã mập có thể giết cầu toàn định. Bên kia, Đồng Lai đảo. Hồ Lộc nhìn trong kính đằng đằng sát khí Hình Thiên, sau đó vừa nhìn về phía tràn ngập nguy cơ thiên đỉnh, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, mờ ám nhiều lắm, còn muốn không bị chú ý. Lúc này giữa sân, cùng phong cuồn cuộn, vô tận sát khí cột khói hóa thành hơn 10 đạo hàng dài xuống lại ở hình thiên bên cạnh thân, hướng về trên 9 tầng trời thiên đình lướt đi. Ùng ùng. Sợ lôi chấn di chuyển, hắc vân áp đỉnh, hàng vạn hàng nghìn lôi đỉnh gầm thét lao xuống, tựa hồ muốn hình thiên cái này nghịch thiên giả xoắn nát. Hành, đây là muốn cho ta cụ lẽ sao? Hình thiên cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào tiếp tục hướng bên trên bay đi. Thiên lôi hoanh kích ở trên người hắn, không chỉ không có lưu lại chút nào dấu ấn, ngược lại bị lực lượng của hắn hấp thu thôn phệ, luyện hóa thành từng đạo ám phù văn màu vàng. Sau một khắc, hắn gầm lên giận dữ, huy vũ trong tay cự phủ, hướng lên bầu trời vạch tới. Hủ! Một đạo màu vàng nóng liệt diễm quang nhận nổ bắn ra mà ra, hướng về phía chân trời bay đi, chỉ trong nháy mắt liền đem lôi đỉnh tầng mây phá vỡ. Ngay sau đó, liệt diễm quang nhận không ngừng phân liệt, không ngừng thắt cổ, đem lôi vân nghiền nát. Thái dương một lần nữa chiếu rọi xuống tới. Hình thiên tắm kim quang, tiếp tục hướng về 563 thiên đỉnh lướt đi. Phanh! Đông Dương, bầu trời phong vân đại tác phẩm, hư không biến ảo, quanh mình xuất hiện vô tận thái cổ tinh thần, một mảnh rộng lớn đại trận bao phủ nơi đây. Trong thời gian ngắn, vô số tinh lực bị dẫn dắt mà đến, xét qua vô số lóa mắt quý tích phía sau, hóa thành liệu nguyên tinh hỏa hướng về hình thiên rơi đập xuống. Hình thiên cười lạnh một tiếng, cự phủ vung ra, nóng rực thần quang ầm ầm nổ bạo, vô tận quang nhận chém dụng mà ra, đem vô số tinh hỏa từng cái nghiền nát. Nhưng mà những thứ này tinh hỏa như cũ vô cùng vô tận rơi đập xuống, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Hình thiên thấy thế, mặt lộ vẻ không vui, thi triển tổ vu thần thông trích tinh cầm nguyện, vượt qua vô số thời không, đi tới thái cổ tinh thần trước. Phái. Hình thiên gầm lên một tiếng, hung hăng chém xuống. Hủ. Đen nhánh quang mang quấn quanh ở cự phủ chu vi, trực tiếp đem chúng quanh thái cổ tinh thần một phân thành hai, sau đó ở đen nhánh huyễn quang bên trong, tinh thần nghiền nát, hóa thành bột mịn. Hành, Hạo Thiên, các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Hình thiên cao giọng nói. Ngay sau đó, hắn vung tay phải lên, lần thứ hai chém ra một đạo cự phủ, quanh mình đại trận nhất thời nghiền nát. Ùng ùng. Lôi, bệ ịt, đình rung động, mấy trăm ngàn thiên binh cưỡi tường vân mà đến, trước một người tư thế hiên ngang, phong thái chiếu nhân, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Ma thần còn không tối lui. Cửu Thiên Huyền Nữ cầm trong tay tố sắc vân giới kỳ, rạch ra một màn ánh sáng, đem chu vi định trụ, sau đó nói: "Dối trá." Hình Thiên khinh thường nói: "Hạo Thiên cái kia bọn chuột nhắt, là cho các ngươi để làm chịu chết quỷ sao? Lớn mật, Đại Thiên Tôn tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng có tiên gia." Tức giận nói. Hình Thiên thấy thế, nhếch miệng lên một cái nguy hiểm độ cùng, tay phải giương lên, cự phủ xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, nổ bắn ra một đạo lóa mắt kim sắc quang nhận hướng lên trời khung vào tới. Oeng! Một cỗ hủy thiên diệt địa bá đạo khí tức tỏa ra mà ra, quang nhận chỗ đi qua, hư không yên diệt. Vô số hủy dị tượng phụt ra mà ra, làm cho trong lòng mọi người trầm xuống. Cựu Thiên Huyền Nữ lập tức quán chú pháp lực, thôi động tố sắc vân giới kỳ, khai ra từng đạo tiểu thế giới, nỗ lực ngăn trở này đạo tài năng tuyệt thế. Phanh! Thiên đỉnh tường vân không ngừng rung động, vô số thiên binh thiên tướng đều bị cách không đánh bay, đứng núi chịu sào Cựu Thiên Huyền Nữ càng là thổ huyết mà bay. Nàng tuy là sở hữu trí bảo, nhưng là cảnh giới của nàng cùng hình thiên chênh lệch quá lớn, đại la kim tiên trung kỳ đối với chuẩn thánh trung kỳ, căn bản không có phần thắng đồng lai môn hạ ngoại trừ. Mà mới vừa rồi nói năng lỗ mãng tiên nhân thì bị chấn vỡ thân hình. Nguyên thần cũng bị quang nhận bên trên bổ sung thêm khí tức hủy diệt xoắn nát, hoàn toàn yên diệt. Hạo Thiên, ngươi còn muốn làm dấu đầu ô quy sao? Hình Thiên hét dài một tiếng, nói rằng: đã như vậy, ta sẽ phá hủy ngươi cái này thiên đỉnh. Sau một khắc, hắn lần thứ hai vung ra cự phủ, nóng rực thần quang bên trong một đạo đen nhánh quang nhận mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng về chúng tiên gia lướt đi. Chớ có làm cản! Hét lên một tiếng vang lên, giao chỉ mang theo tùy thị tiên nữ xuất hiện giữa sân, tay nàng cầm một đạo châm cài, bắn ra hàng vạn hàng nghìn kim quang thứ rơi xuống. Không chỉ như vậy, nàng còn triệu hoán ra một cái thất thải thần hoàng, hướng về hình thiên lướt đi. Hình thiên không sợ chút nào, tay trái vung lên, đem cái khiên hổ tử trước người, trực tiếp đem kim quang đỡ, sau đó xung phong về phía trước, đem thần hoàng đánh văng ra. Sau một khắc, hắn vung tay phải lên, hơn 10 đạo đen nhánh quang nhận phá không dựng lên, đem thần hoàng vỡ nát, trực tiếp hướng về giao chỉ lướt đi. Giao chỉ trong lòng cả kinh, vội va thôi động pháp lực thì ra hình thiên lúc trước vẫn không dùng toàn lực. Đúng lúc này, một mặt bảo kính xuất hiện ở hư không, đem hơn 10 đạo hủy diệt quang nhận ngăn trở. Sau đó, một tay xuất hiện hư không, đem bảo kính nắm ở trong tay, chính là Hạo Thiên hắn lúc này mặc giáp trụ, cầm trong tay thần kiếm, vẻ mặt uy nghiêm. Hình Thiên, ta xem ở hậu thổ cùng một vị kia mặt mũi của, lúc đầu không muốn cùng ngươi tính toán, nhưng là ngươi không biết số trời, nghịch thiên hôm nay không thể tha cho ngươi. Hạo Thiên chính là lời nói băng lãnh, sát khí dấu diếm. Ha ha, hảo một cái không thể tha cho ta. Hình Thiên nghe vậy, cuồng tiếu không ngớt. Sau đó, hắn hiện ra tổ vu chân thân, khống chế hắc long, hướng về Hạo Thiên lướt đi. Hạo Thiên không sợ hãi chút nào, rút ra bên hông thần kiếm, hóa thành một đạo lóa mắt quang nhận, hướng về hình thiên nên đón. Khen. Hai người mỗi người thối lui. Hình thiên gầm lên một tiếng, quanh thân dâng lên mênh mông ma khí, quỷ khí, sát khí, sau một khắc, đen nhánh long quyển phun trào, vô số quỷ đạo thần thông bị hắn thi triển ra, hướng về Hạo Thiên quân giết tới. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, thôi động Hạo Thiên kính, phóng xạ ra vô số phá tà kim quang, hướng về hình thiên trùng tới. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, hư không nghiền nát, khí lang tuôn ra. Giao chỉ nhìn hai người chu vi dâng lên năng lượng hồng thủy, lập tức mệnh lệnh các vị tiên gia bảy binh bố trận, đem hai người giao thủ dư ba đều phong tỏa. Giờ khắc này, vô số người đại thần thông đều chú ý một trận chiến này. Đông Thắng Thần Châu, Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Huyền Đô nhìn trong kính Hạo Thiên, có chút chấn động nói, không nghĩ tới Thiên Đế dĩ nhiên có thể cùng Tổ Vu càng đấu lực lượng ngang nhau. Một con lớn một chút con kiến hôi, tâm tư tuy là thật nhiều, nhưng cũng có chỗ thích hợp, lão tử cũng hơi kinh ngạc nói. Bất quá, hắn chỉ quy công cho đạo tổ giáo huấn cùng Thiên Đình số mệnh công đức ra chỉ dưới, Hạo Thiên hậu tích bạc phát mà thôi. Kim Miết Đạo, Bích Du Cung. Thông Thiên nói rằng, Hình Thiên được phong làm thập điện Diêm La phía sau, quả nhiên tiến hơn một bước, bất quá Hạo Thiên lực lượng nhưng cũng tiến bộ nhanh như vậy. Xem ra, Hạo Thiên không bao lâu liền muốn thất bại. Quy Linh Thánh Mẫu nhìn dần dần chiếm thượng phong Hình Thiên, nói rằng: "Nếu như Hạo Thiên không có khác con bài chưa lật, đối mặt Tổ Vu quả thực không phải là đối thủ." Đa Bảo cũng nói: "Mau nhìn, đó là Trường Nhĩ Định Quang Tiên kinh hô." Chương 153, Nghịch Thiên. Ta đây càng muốn trở nên. Lúc này trên 9 tầng trời, vô tận thần quang ầm ầm nổ bạo, vô biên khí lãng dâng trào bay lượn, mây tầng nghiền nát, hư không chấn động. Chói mắt năng lượng hồng thủy muốn nổ tung lên, nóng rực quang hoa một mạch phá cửu tiêu, khiến cho mọi người đẹp mắt không ngớt. "Hình Thiên, ngươi dám nghịch thiên?" Vô tận bao la bên trong, một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng hoàn vũ. Lời còn chưa dứt, một đạo khoáng đạt thần quang phóng lên cao, cắt kim loại hỗn độn, tiên diệt tứ duy. Thiên đình mọi người mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạo Thiên kính huyền phù trên không, phóng xạ ra không có gì sánh kịp ánh sáng cùng nhiệt, che phủ hết thảy quang minh. "Ha ha, Hạo Thiên tiểu nhi, ngươi cũng dám tự cho là số trời, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi cái này đổ bỏ thiên đình đánh nát." Hình Thiên tiếng hét phẫn nộ bên trong, hóa thành một cái giữ tận nước sơn hắc long quyển, phá vỡ thần quang, hướng về Hạo Thiên kính vọt tới. "Ngu xuẩn vu tộc." Hạo Thiên trong lòng cười nhạt. Thiên đỉnh trưởng quản vũ trụ tinh thần, bốn mùa mưa thuận, năm sáu ba cỏ mùa khô vinh các loại, chờ, tự nhiên quy luật. Nếu như thiên đỉnh bị hủy, lại không người điều chỉnh tứ duy, tất nhiên có vô lượng nghiệp lực đánh xuống, đến lúc đó Hình Thiên căn bản không chịu nổi. Nghĩ như vậy, tay phải hắn run lên Hạo Thiên kính, tiếp dẫn thiên đỉnh vô số thần lực và hàng tỷ tinh thần chi lực. Sau một khắc, vô số thần quang bảy màu vắt ngang hư không, hóa thành một đạo thiên phạt kiếm, tản ra bá đạo uy nghiêm mênh mông khí tức, hướng về Hình Thiên nghiền ép xuống. Hình Thiên gầm lên giận dữ, nâng lên cái khiên, chĩa vào vô số thần quang bảy màu kiếm bá đạo kiếm khí. Hướng về Hạo Thiên lướt đi. Cùng lúc đó, trong tay cự phủ sáng lên một vòng chói mắt xích sắc vòng sáng, vô biên kim sắc quang diễm cùng hắc sắc ma khí dâng trào ra, vận sức chờ phát động. Hạo Thiên thấy thế, nhếch miệng lên một cười nhạt. Hắn biết lúc này có vô số người đại thần thông đang chăm chú một màn này, tuy là giao chỉ dùng Tố Sắc Vân Giới kỳ bảy trận pháp, nhưng là làm sao có thể ngăn trở những cái này cấm kỵ tồn tại. Vì không cho mọi người thấy ra bí mật của mình, Hạo Thiên quyết định trước kỳ địch lấy yếu, sau đó lôi đình hành sát. Nay đây hắn thu nạp bảo kính, đem Hình Thiên chém ra quang nhận bắn bay phía sau, vừa đánh vừa lui. Dẫn dụ Hình Thiên hướng Thiên Đình giao chỉ thánh địa chỗ bay đi. Dọc theo đường đi, rộng rãi vĩ đại thiên cung lầu các đều bị hai người giao thủ dư ba chấn vỡ, điều này làm cho Hạo Thiên lửa giận trong lòng càng sâu, động tác lại càng phát ra chậm chạp. Giao chỉ đám người đuổi theo sát thi triển pháp thuật, thôi động trận pháp, che chở quanh mình tình cảnh, đồng thời khu tán tiên người. "Hạo Thiên tiểu nhi, người rốt cục không hề chạy." Hình Thiên càng chiến càng hăng, như diệt thế ma thần, bá đạo bừa bãi. Ngay sau đó, hắn thôi động Tổ Vu chân thân, khống chế hắc long, hướng về dừng lại thân hình Hạo Thiên lướt đi. Hắn muốn đích thân nghiền nát đối phương. Thiên đình hậu phương giao chỉ thánh địa có thể che lấp thiên cơ, cho dù thánh nhân cũng không có thể đơn giản kiểm tra, bất quá ta vẫn là đánh nhanh thắng nhanh a. Hạo Thiên tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn thôi động pháp lực, kích phát chung quanh trận pháp, đem Hình Thiên kéo vào mây mù mờ ảo trong tiểu thế giới, cách tuyệt âm dương. "Hạo Thiên, ngươi cái này giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt." Hình Thiên nhìn quanh mình vô tận mây mù, trong lòng giận dữ. "Ít nói nhảm, hôm nay liền muốn ngươi chết ở đây." Vừa dứt lời, mây mù tan đi, một đạo vắt ngang thiên địa nước sơn hắc ma kiếm xé rách hư không, hướng về Hình Thiên đỉnh đầu chạm sát mà đến. Cùng lúc đó, vô biên hắc sắc ma khí bay lên, hàng tỷ yêu ma gầm thét dữ tợn bay ra, hướng về Tổ Vu chân thân căn xé đi. Hình Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng nhấc lên cái khiên, thôi động thần lực, phóng xuất ra một đạo ám kim màn sáng. Phanh! Giang rắc! Màn sáng đột nhiên nghiền nát, rèn luyện vô số năm cái khiên cũng một phân thành hai, thần quang ám nhạt. Hình Thiên trong lòng dùng mình, vung tay phải lên, xúc thế đợi phát cự đại quang nhận liền muốn phá không đi. Hạo Thiên nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Trong tay nước sơn hắc ma trên thân kiếm lan tràn ra một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Một vòng huyết sắc đại nhật nổ bắn ra mà ra. Huyết sắc thái dương chạy xuôi mà ra, vô tận huyết sắc quang diễm ầm ầm nổ bạo, đem quanh mình hư không yên diệt, Hình Thiên quang nhận cũng bể ra. Một cỗ siêu việt chuẩn thánh lực lượng bộc phát ra, đem quanh mình định trụ. Sau một khắc, Hạo Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, vung tay phải lên, đem kinh ngạc Hình Thiên lúc này đều đầu. Sau đó, hắn bay lên một cước, cách không tựa đầu đầu lâu đá xuống thế gian, sau đó thi triển tiên thuật, tiện tay trấn áp. "Ha ha, Hình Thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay." Hạo Thiên tán đi trận pháp, nhìn giật mình tại chỗ, không biết làm sao không đầu thi thể. Cản rỡ cười to. Xôn xao. Vô số núi thở rào rạc, biển thét gầm lên vang lên, thiên đỉnh chúng nhân sĩ khí đại trấn. "Thiên đế, thiên đế, thiên đế." Xích Cước đại tiên, Cửu Thiên huyền nữ, Thái Bạch kim tinh các loại, chờ, tiên gia đều kính sợ nhìn không ai bị nổi thiên đế. Chỉ có giao chỉ, trên mặt tuyệt mỹ hiện ra vẻ buồn rầu, 10 vị tổ vu đồng khí liên trì, Hình Thiên như vẫn lạc, khó bảo toàn còn lại tổ vu sẽ không xuất thủ. Hơn nữa sau lưng hậu thổ, cùng với cấm kỵ tồn tại Hồ Lộc sợ rằng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ như vậy, nàng quyết định tìm kiếm đồng minh. Thiên đình phải cùng thánh nhân có càng sâu tầng thứ hợp tác, mới có thể cam đoan không bị sau này thanh toán. Sau đó, nàng âm thầm truyền âm tùy thị tiên nữ, mệnh bên ngoài mang theo hậu lệ hướng về thánh nhân đạo tràng đi. Giờ khắc này, trong thiên địa người đại thần thông đều kinh hãi. Cái gì? Hạo Thiên dĩ nhiên đánh bại Bướng Bỉnh Tổ Vu. Có người bất khả tư nghị. Phải biết rằng Hình Thiên mặc dù là tiếp thu hậu thổ tinh huyết cùng truyền thừa mà vội vàng thành tiểu Tổ Vu, nhưng là lực lượng cũng là chuẩn thánh trung kỳ, hơn nữa từ trước đến nay thân chức sĩ tốt, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Ai nghĩ đến, dĩ nhiên bại nhanh như vậy. Bọn họ vốn tưởng rằng biết chiến đấu cái 3 ngày 3 đêm. Hắn mới chấp trưởng Thiên Đình bao lâu, không hổ là đạo tổ môn hạ có người kinh thán không thôi. Thiên Đình quả nhiên gặp may mắn, khí vận sở trung, lại có công đức trong người, còn có chư thiên tinh thần chi lực bảo hộ, thật là tốt nơi đi. Không ít tán tu chứng kiến Hạo Thiên thần uy, chuẩn bị tìm nơi nương tựa Thiên Đình, tuy là lên trời nghe phong, rất chịu cản trở, nhưng là đến cùng có thể ôm cái bắp đùi, hôn cái công đức. U Minh địa phủ, luân hồi ở chỗ sâu trong, 10 vị tổ vũ tụ tập bản cổ thần điện, ầm ĩ thành một mảnh. Hạo Thiên càn rỡ, trước đây liền nhúng tay nhân tộc nội chiến, sau lại còn khắp nơi cùng ta vu tộc là địch, không bằng đoàn người giết tới Thiên Đình, đánh hắn long trời lỡ đất. Cộng công nổi giận đùng đùng nói. Từ Trúc Dung vẫn lạc phía sau, nhân tài mới xuất hiện Si Vu liền bị mọi người bồi dưỡng, chuẩn bị hướng Hình Thiên giống nhau tiếp nhận Trúc Dung, thành tựu tổ vu. Si Vu bỏ mạng ở Trục Lộc Bình Nguyên, tuy là còn có đi qua thân, nhưng là tiềm lực tổn hao nhiều. Bọn họ đối với Hồ Bốn, Bảy Lộc quyết định không dám có dị nghị, đối với Tam giáo đệ tử trong lòng thầm hận, đối với Hạo Thiên thì lửa giận trùng thiên. Tam giáo thánh nhân vốn là nhìn kỹ chúng ta là cái đinh trong mắt, vẫn muốn kiếm cơ xuất thủ, nếu như chúng ta chen nhau lên, bọn họ nhất định tự mình xuất thủ. Câu mang cao mày nói, hậu thổ muội tử không thể vẫn bảo hộ chúng ta, hơn nữa một vị kia thái độ cũng không rõ ràng, chúng ta không thể vẫn nhờ bao che cho hắn. Trúc Cửu Âm cũng nói, sợ cái gì, không đánh được chính là chết, chỉ có chết trận vu, không có nhát gan vu. Cộng công tức giận nói, câm miệng, ngươi nghĩ vu tộc diệt tộc sao? Đế Giang trầm giọng nói, hiện tại chủ yếu vẫn là phải xem rõ ràng một vị kia thái độ. Trúc Cửu Âm như có điều suy nghĩ nói, hơn nữa Hình Thiên còn không có bại. Huyền Minh tiếp lời cha, nhìn trong kính cái kia phóng lên cao nóng rực chiến ý, cười nói, chương 154, giao chỉ xuất thủ, cựu chuyển huyền công, cầu toàn định, cầu tự định, Thiên Đình, giao chỉ thánh địa, cuồng phong cuồn cuộn, liệt diễm cuồng vũ, Hình Thiên quanh thân bộc phát ra nóng rực thần quang, một cỗ bất diệt chiến ý bạo phát mà ra, tịch quyển quanh mình. Hạo Thiên thấy thế, lông mày nhướng lên. Hán thần kiếm là âm thầm luyện chế đồ vũ kiếm, chuyên môn khắc chế vu tộc bất tử chi thân. Theo lý thuyết, vu tộc không có nguyên thần, bị thanh kiếm này bêu đầu hẳn là chắc chắn phải chết mới đúng. Húng, trên mũi kiếm của hắn còn có ma hoàng huyết diễm chi lực, chuyên môn ô uế, tiêu tan dùng kim thân. Có lẽ là bởi vì Hình Thiên làm thập điện diêm la nguyên nhân a. Nghĩ tới đây, mắt hắn híp lại, cười lạnh vung ra một kiếm. Hình Thiên, xem ra ngươi còn chưa ngọn cụ tỏi, bất quá không sao cả, ngươi còn sống còn không thắng được ta, huống bây giờ không đầu thân. Sau một khắc, một đạo lóa mắt kim sắc quang trụ ầm ầm lao ra, vô tận thần quang tiếp thiên liền địa, quần quần nổi lên mênh mông linh khí triều tịch, hướng về trong sân Hình Thiên lướt đi. Không chỉ như vậy, Hạo Thiên pháp lực quán đâu, cách không thôi động Hạo Thiên kính, chiết xạ ra vô tận huyễn ảnh. Oen, trong giây lát đó, giữa sân xuất hiện vô số Hạo Thiên, thôi động thần kiếm, hướng về Hình Thiên chém xuống. Nhất 14 đáng sợ là, những thứ này Hạo Thiên khí cơ đều giống nhau như lúc, trừ phi sở hữu bí pháp, bằng không bình thường người đại thần thông căn bản không phân biệt được chân thân. Ùng ùng. Lôi đỉnh chấn động, điện quang cuồn vũ, cũng trong lúc đó, Hạo Thiên thôi động lôi pháp, triệu hoán thiên lôi, hướng về Hình Thiên ném tới. Tiếng sấm ầm ầm, linh hai nhức óc, cho dù là xa xa Thiên Đình mọi người cũng cảm thấy một hồi kinh hãi. Hạo Thiên nỗ lực dùng tiếng sấm ầm ầm, làm cho Hình Thiên không cách nào nghe âm thanh mà biết vị trí, chuyên môn khi dễ hắn không đầu. Xa xa giao chỉ trong lòng khen ngợi, Hạo Thiên ý thức chiến đấu quả thực lợi hại. Giống. Một tiếng to lớn giống giận vang vọng tương cùng, vắt ngang hư không. Giờ khắc này Cửu Thiên thập địa đều cảm thấy một cô bá đạo, không cam lòng, bướng bỉnh ý chí. Đây là Hình Thiên chiến ý. Đen nhánh quang mang nổ bắn ra ra, vô biên thần quang ầm ầm bay cuộn, trực tiếp đem lôi đỉnh chấn vỡ, đem kiếm khí quang trụ đánh bay. Khí lãng mãnh liệt quần quật nổi lên nóng rực phong vân, quét ngang mà ra, đem linh khí triều tịch tầm ầm cuốn ngược. Sau một khắc, mênh mông quỷ khí trùng thiên quần quật, vô tận thần mang càn quét thương khung. Vô số dị tượng nổ bắn ra ra, tịch quyển quanh mình, Hạo Thiên đám người kinh nghi bất định, lui về phía sau. Xa xa nhìn lại, mơ hồ có nhất tôn thập điện Diêm La pháp tướng ngọc lên. Sinh tử luân hồi, âm dương nghịch chuyển. Một đạo khoáng đạt thanh âm từ Hình Thiên trong bụng vang lên. Ngay sau đó, Hình Thiên tay trái vươn ra điểm vào chặt đầu chỗ, chấm đầy tổ vu huyết hậu bôi lên ở hai nũ cùng chỗ rốn. Sau một khắc, rốn nứt ra một cái miệng máu, một đạo mênh mông thanh âm vang vọng hoàn vũ, chấn động bát phương. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, vu tộc không thể đầu. Vừa dứt lời, Hình Thiên thân hình biến ảo, trong nháy mắt đi tới Hạo Thiên trước người, vung tay phải lên, đen nhánh quang nhận hầm bạo mà ra. Leng keng. Hạo Thiên ra sau tới trước vung ra một kiếm, nhưng mà Hình Thiên không chút sức mẻ, chính mình ngược lại bị đánh bay ra. Nứt gan bàn tay, kim huyết chảy ra, hắn meo lại nhãn, hơi kinh ngạc phát triển Hình Thiên lực lượng tăng lên không ít, đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ. Đồng Lai đảo, trong đại điện. Hồ Lộc nhìn Hạo Thiên ngưng trọng nhãn thần, nhếch miệng lên một cái ngoạn vị nụ cười. Thế lực ngang nhau mới có ý tứ. Lúc này giữa sân, Hình Thiên lấy nũ vì nhãn, lấy tể vì cửa, tiếp tục chém giết mà đến. Hủ. Một đạo mênh mông đen nhánh phủ quang ầm ầm chém ra, ánh sáng lóa mắt buộc phát ra, vô biên liệt diễm quần quần bốn phía, đem chung quanh kỳ hoa dị thảo đỉnh đài lầu các hệ số nghiền nát. Hình Thiên, ngươi chết tiệt! Hạo Thiên giận dữ, thôi động Hạo Thiên kính hướng về Hình Thiên phóng đi, hai người tiếp tục chém giết ra. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, hai người chiến đấu dư ba đem quanh mình phong vân nghiền nát, vô biên linh khí triều tịch tuôn ra, kịch liệt khí lãng quang nhận bay vụt ra, lệnh khiến xa xa vây xem chúng tiên gia cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Giao Chỉ thấy thế, đem Tố Sắc Vân giới kỳ bàn tặng Cửu Thiên Huyền Nữ, phân phó nàng bảo vệ thiên đình chúng tiên, sau đó cũng thân hình nhất chuyển, cũng gia nhập vào chiến đoàn. Đi mau! Hạo Thiên không vui nói. Giao Chỉ thực lực chỉ có đại la kim tiên hậu kỳ, khoảng cách chuẩn thánh thiếu chút nữa, huống là lúc này nổi điên Hình Thiên. Giao Chỉ vẫn chưa trả lời, chỉ là thôi động đạo tổ bàn tặng châm cài, huy vũ ra vô tận ngọn lửa màu vàng nóng, hướng về Hình Thiên vọt tới. Sau đó, nàng tay phải nhất chiêu, cách không thôi động bản đảo thụ lực lượng. Oeng! Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số hào quang, vô tận mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, ngay sau đó vô số thất thải huyễn quang hóa thành một đạo mênh mông năng lượng hồng thủy vọt tới. Giao Chỉ vươn tay phải ra, vô tận thần quang hội tụ lòng bàn tay, hóa thành một đạo nóng rực quang đoàn, trực tiếp hướng về Hình Thiên ném tới. Không chỉ như vậy, nàng thi triển bí pháp, đề cao cảnh giới, sau đó đánh ra đạo tổ truyền vô thượng tiên thuật. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên kịch liệt chấn động, vây xem Xích Cước đại tiên, Giao Cơ, Cửu Thiên huyền nữ, Thái Bạch kim tinh đám người đều chấn động không ngớt. Quan tâm cuộc chiến đấu này, người đại thần thông nhóm càng là hưng phấn. Đáng đánh, đánh lại tàn nhẫn một điểm, tốt nhất làm cho Vu tộc giết tới thiên đỉnh. Bắc Câu Lô Châu, Yêu Thánh Kế Mông cười lạnh nói, không nghĩ tới Hạo Thiên, Giao Chỉ ẩn núp sâu như vậy, bên cạnh Tất Phương thì hơi kinh ngạc thực lực của hai người. Trước đây đạo tổ giảng đạo hồng hoang, bọn họ cũng đi Tử Tiêu cung nghe giảng, không nghĩ tới trước đây nên đón đưa về đồng tử cũng có chấp trưởng tam giới một ngày. Vu tộc đã tổn thất Trúc Dung cùng Sivu, nếu như Hình Thiên cũng vẫn lạc, nói vậy bọn họ sẽ không cam lòng. Kế Mông trong mắt lóe lên tàn khốc. Vu tộc đoàn kết, nhưng là các thánh nhân lại sẽ không bỏ qua rõ ràng 563 quét dị kỷ cơ hội, Tất Phương trầm giọng nói. Hơn nữa Vu tộc cao tầng chiến lược câu toàn, các thánh nhân đối với mấy cái này không an định nhân tố đã sớm bất mãn, bởi vì bọn họ đệ tử tạm thời cũng không phải đại vu đối thủ, cái này nhất định gây trở ngại bọn họ truyền giáo. Kế Mông cũng phân tích nói, đáng tiếc, hết thảy đều khó có thể định luận, dù sao có hắn ở dù ai cũng không cách nào chân chính di chuyển Vu tộc. Tất Phương chán nản nói, nghe thấy lời ấy, Kế Mông cũng trầm mặc, hắn liền nghĩ tới yêu đế, yêu hoàng rơi xuống ngày nào đó. Cái kia không cách nào để cập tên cấm kỵ tồn tại, đã trở thành yêu tộc các ngộng. Bên kia, Nam Chiêm Bộ Châu, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, tổ vu chân thân quả nhiên có chút kỳ diệu. Sau đó, tay phải hắn chỉ một cái, một vệt hào quang rơi vào ngọc đỉnh chân nhân mi tâm. Ngươi làm đầu tiên ngọc tùy đắc đạo, không bằng liền tu luyện cựu chuyển huyền công a. Tạ ơn sư tôn. Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt kiên nghị, hắn sớm muộn phải vì Hoàng Long chân nhân báo thù. Yên tâm đi, Hoàng Long chân linh đã bị vi sư lấy đi, đến lúc đó đưa vào luân hồi, nưu tốt nơi đi, ngày sau lại về sơn môn. Nguyên Thủy thản nhiên nói. Ngọc đỉnh chân nhân khấu tạ không ngớt, hắn biết lấy bởi vì bản, vứt bỏ ngoại tộc sinh linh Nguyên Thủy khó có được lòng từ bi. Di, thiên đình biến thành đen. Nam Cực Tiên Ông nhìn trong kính đại chiến, đột nhiên kinh ngạc nói. Chương 155, chấm là thiên đế, ai dám làm cản? Mọi người nghe vậy, lập tức hướng về trong kính nhìn lại. Lúc này giữa sân, Hình Thiên đối mặt hai người vây công, trên người hiện ra không ít vết thương, tiên huyết cuồn phong. Nhưng mà, càng là như vậy, hắn chiến ý càng là cuộn trào mãnh liệt, cả người sát khí cuồn cuộn dâng lên, thiên địa biến sắc. Ha ha, Hình Thiên, ngươi đã cách cái chết không xa. Hạo Thiên cười dài nói, cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Hình Thiên gầm lên một tiếng, vô tận thần quang ầm ầm nổ bạo, một đạo chói mắt kim sắc quang nhận quét ngang mà ra, đem Giao Chỉ hai người đánh bay. Sau đó, hắn tay trái kết ấn, thi triển vu tộc bí thuật, quanh mình trong hư không rơi tổ vu máu lập tức sôi trào. So với đêm tối còn thâm trầm hắc ám buộc phát ra, toàn bộ thiên đỉnh trong nháy mắt bao phủ ở một vùng tăm tối bên trong. Xa xa vây xem vô số tiên gia trong lòng cảm giác nặng nề, đều có một tia dự cảm bất hảo. Sau một khắc, tiếng ầm ầm vang lên, trong hư không xuất hiện một đạo cửa đồng xanh. Sau đó, đại môn thông suốt mở rộng, vô số khoáng đạt tế bài hát vang lên. Ào ào ào. Vô tận huyết sắc hồng thủy cuồn cuộn dựng lên, thiên đình bầu trời nhất thời xuất hiện một cái huyết sắc hàng dài. Ùng ùng. Mênh mông ma khí ầm ầm cuồn cuộn, một số chi không rõ thái cổ vu văn vắt ngang bầu trời. Trong chỗ u minh, một cỗ rộng rãi sức mạnh to lớn xuyên toa thời không mà đến. Toàn bộ thiên đình đều run rẩy. Hạo Thiên thấy thế trong lòng cả kinh, cầm trong tay đổ vu kiếm hung hăng vung lên, màu đỏ huyễn quang nộ bạo mà ra, hóa thành hàng vạn hàng nghìn lợi nhận bắn về phía Hình Thiên. Cùng lúc đó, hắn thôi động Hạo Thiên kính, hàng tỷ thần quang nhất thời bạo quyển mà ra, phá tà thần quang tiếp thiên liền địa, hội hợp vô số thần hỏa hướng về Hình Thiên quanh thân bao phủ. Giao Chỉ thì lùi đến xa xa, cùng Giao Cơ, Thái Bạch Kim Tinh, Cựu Thiên Huyền Nữ, Xích Cước Đại Tiên đám người đồng loạt ra tay, bảo vệ thiên đỉnh. Hạo Thiên, nhận lấy cái chết. Hình Thiên gầm lên một tiếng, đến không hết thái cổ vu văn bốc cháy lên, dung nhập huyết sắc hồng thủy bên trong. Sau một khắc, huyết sắc sông dài kéo dài qua hư không, hướng về Hạo Thiên phóng đi. Ùng ùng, hư không kịch liệt chấn động, vô biên khí lãng tịch quyển bốn phía, kịch liệt năng lượng hồng thủy bạo mở ra tới. Hạo Thiên kính thần quang ở huyết sắc sông dài cọ rửa dưới không ngừng trở thành nhạt, mà đồ vu kiếm phong mang đã ở mắt trần có thể thấy suy yếu. Hạo Thiên, hôm nay liền muốn đưa ngươi đánh dáng Trần Vị Kỳ. Hình Thiên thấy thế, cùng tiếng một tiếng, thôi động cự phủ, cách không hướng về Hạo Thiên chạm sát mà đến. Đen nhánh cự phủ kéo dài qua hư không, mang theo vô tận sát khí, quỷ khí, sát khí cùng tổ vu thần lực, trực tiếp đánh bay Hạo Thiên Kính. Sau đó ở phía xa chúng tiên gia sợ hết hồn hết vía trong ánh mắt, vẽ ra một cái quỹ tích huyền ảo, cắt kim loại hướng Hạo Thiên đổ vu kiếm phong mang. Cao hứng quá sớm. Hạo Thiên trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, trong kiếm phong sáng lên một đạo huyết sắc quang diễm. Sau một khắc, vô tận huyết diễm bay lên, hóa thành huyết sắc lợi nhận hướng về Hình Thiên nên đón. Ngay sau đó, hắn gầm lên giận dữ, chín đạo ngũ trảo kim long bay vọt mà ra, vô tận thần quang bên trong, gầm thét phóng hướng thiên ở trên huyết sắc sông dài. Chấm là thiên đế, thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết. Hạo Thiên cao giọng nói. Vừa dứt lời, thiên đình bộc phát ra mênh mông thần quang, to lớn số mệnh thần lực phong phạm ở Hạo Thiên thả ra chín đạo ngũ trảo kim long bên trên. Giống. Kim long đạt được số mệnh gia trì, càng phát ra cường thế, theo huyết sắc sông dài nghịch lưu mà thổ. Xa xa tiên gia chỉ cảm thấy phía chân trời trong nháy mắt sáng lên, vô biên quang mang bộc phát ra, khoáng đạt ánh sáng cùng nhiệt cắn nuốt tất cả. Ùng ùng. Nóng dục thần quang ầm ầm nổ bạo, vô tận khí lãng dâng trào cuồn cuộn, phù cận thiên cung dồn dập hóa thành bột mịn. Sau một lúc lâu, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo chói mắt thần quang rơi trời cao, quanh mình hắc ám không ngừng tan đi. Chư tà lui tránh. Hạo Thiên thôi động bảo kính, nhẹ giọng nói: "Xôn xao." Mọi người dồn dập cao giọng hoan hô lên, bởi vì bọn họ chứng kiến Hạo Thiên thân ảnh. Hình Thiên đâu? Thái Bạch Kim Tinh mặt có vẻ buồn rầu, thiên đế lực lượng tuy mạnh, nhưng là cứng quá dễ gãy, giết chết một cái tổ vu liền thật cùng vu tộc tiếp được đại thủ. Đắc tội vốn có thánh nhân chỗ dựa vững chắc vu tộc rõ ràng không phải một cái trí giả quyết định, dù sao hắn thấy, Hạo Thiên lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một lớn một chút con kiến hôi. Hy vọng một vị kia không nên ra tay a. Thái Bạch Kim Tinh lo lắng nói. Sau đó, hắn vận dụng hết thị lực, hướng về xa xa nhìn lại. Hình Thiên, ngươi dĩ hạ phạm thượng, vi phạm thiên điều, hôm nay chấm liền đem ngươi trấn áp tại Thường Dương Sơn. Hạo Thiên thần quang xuyên thủng vân hải, vượt qua vô tận thời không, nhìn cả người nghiền nát, rơi xuống phàm trần. Hình Thiên cười lạnh nói. Sau đó, tay phải hắn run lên Hạo Thiên kính, vô biên thần quang hóa thành một đạo to lớn thất thải quang luân nghiền ép xuống. Ùng ùng. Mười đạo phong hỏa khói báo động bay cuộn dựng lên, đem Hình Thiên phá toái thân thể bao vây dựng lên. Còn dám tự ý ra địa phủ, xem ra các ngươi đều quên đạo tổ cảnh cáo. Hạo Thiên thấy như vậy một màn, lạnh lùng nói: "Hạo Thiên tiểu nhi, ngươi bất quá là đạo tổ đồng tử, dĩ nhiên cũng dám ở chúng ta trước mặt xưng tôn làm tổ, muốn chết?" Cộng công gầm lên một tiếng, hiện ra tổ vu chân thân, khống chế hắc long, phất tay chính là một đạo phách thiên sóng lớn. Hạo Thiên nghe vậy, trong lòng tràn đầy sát khí. Hắn hận nhất có người cầm xuất thân của hắn nói sự tình. Này đây hắn cười nói: "Nếu các ngươi không biết số trời, cái kia chấm sẽ không khách khí." Sau một khắc, tay hắn cầm đồ vũ kiếm, vẽ ra một đạo quỹ tích huyền ảo, vô tận thần quang hội hợp lấy hủy thiên diệt địa kiếm khí quang trụ hướng về cộng công lướt đi. Vừa mới tiếp xúc, liền đem cộng công thủy lãng xoắn nát. Cộng công cười lạnh một tiếng, tay phải giương lên, một đạo thiên hà đổi chiều mà đến, vô tận trọng thủy ầm ầm cuộn cuộn, hướng về Hạo Thiên vọt tới. Bọt nước phụ ra, hư không chấn động kịch liệt, nơi này mỗi một khỏa bọt nước đều có vạn quân chi lực. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, âm thầm cởi ra trong cơ thể phong ấn. Sau một khắc, vô tận kim sắc quang nhận mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng hướng về cộng công vọt tới. Phanh! Đại địa chấn chiến, hư không nghiền nát, khí lãng cuộn cuộn, cộng công gọi đến trọng thủy thiên hà trong nháy mắt bị đánh nát. Không tốt! Trúc Cửu Âm nhìn ra lợi hại, lập tức thôi động thời gian pháp tắc, định trụ quanh mình thời gian, sau đó đem cộng công từ trong lúc nổ tung mang đi. Lý Vương tốt, ha ha. Chấm là thiên đế, ai dám làm cản? Hạo Thiên nhìn đầy người chật vật cộng công đám người, càn rỡ cười to, hắn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người đem trước đây uy á hồng hoàng tổ vu đánh bại, thỏa mãn cực lớn hắn lòng hư vinh. Hắn muốn chứng minh hắn mới là tối cường thiên đế. Giờ khắc này, tam giới rung động, Hạo Thiên lực lượng thật làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đông Thắng Thần Châu, Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Huyền Đô đại pháp sư có chút chấn động nói: "Sư tôn, thiên đình số mệnh cho là thật có vậy cường thế sao? Hạo Thiên thượng đế thực lực tiến bộ nhanh như vậy." Lão tử nhìn lò luyện đan bên trong đan hỏa, thản nhiên nói: "Hạo Thiên chắc là cùng Dương Mi đi chung đường, dạ tâm của hắn không nhỏ, nhưng là hắn cũng không nên cho rằng chúng ta không biết. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, nhiều như vậy lượng kiếp đi qua, cũng liền ra khỏi hồ lộc một cái dị số." Lão tử nói rằng: "Gì? Đây là bản cổ chân thân?" Huyền Đô đại pháp sư nhìn trong kính chiến trường, chấn động nói một phần. Chương 156: Một lực phá vạn pháp. Lúc này giữa sân, Huyền Minh thôi động pháp lực, đem Hình Thiên phá toái thân thể miễn cưỡng câu lại. Sau đó nàng Ngọc Thủ huy động, mở ra đường hầm hư không, gọi đến Hoàng Tuyển Chân Thủy, đem Hình Thiên phá toái thân thể để vào trong đó, đưa đến hậu thổ chỗ. Chỉ có làm cho hậu thổ muội muội xuất thủ, hơn nữa Hình Thiên là nàng bộ lạc chiến sĩ, lấy đồng nguyên chi lực cứu trợ, có thể nhanh hơn làm cho Hình Thiên khôi phục. Huyền Minh khẽ thở dài. Làm xong đây hết thảy phía sau, Huyền Minh xoay người, nhìn về phía trên bầu trời kiệt ngạo cản rỡ Hạo Thiên, cười lạnh một tiếng. Để cho chúng ta cho vị này trẻ tuổi thiên đế học một khóa. Cái trước dám ở ta vu tộc bật đắc thiên đế mộ phần cỏ đều cao vạn trượng. Hạo Thiên nghe vậy, vẻ mặt cười lạnh nói: "Yêu hoàng, yêu đế đều là bị Bổng Lai vị kia giết chết, cùng các ngươi có quan hệ gì?" "Hanh, bớt nói nhảm, hôm nay để ngươi chết ở đây." Huyền Minh lạnh rên một tiếng nói. Sau một khắc, 12 cái thông thiên triệt địa kỳ phiên phóng lên cao, vô tận thần quang ầm ầm nổ bạo, mênh mông khí tức dâng trào cuồn cuộn. Hạo Thiên thấy thế, trong lòng cả kinh, nói rằng: "Các ngươi chỉ có 10 người, lại làm sao có thể?" "Ha ha." 10 vị tổ vu liếc nhau, cười một tiếng dài. hóa thành 10 đạo nước sơn hắc lang thuốc lá hướng lên trời khung quần của đi. Đại địa một mảnh thê lương, trong thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều, một cỗ tuyên cổ bất diệt, lâu đời khoáng đạt khí tức bạo phát mà ra. Phía trên thiên đình chỗ, Giao Cơ trong lòng kinh hãi, ngọc thủ run lên, bảo liên đang phóng xạ ra hàng vạn hàng nghìn thần quang, liền muốn hóa thành hồng thủy bao phủ xuống. Cựu Thiên Huyền Nữ thấy thế, lập tức thôi động Tố Sắc Vân giới kỳ, ngăn trở động tác của nàng, sau đó nói, công chúa không thể, nếu là như vậy làm, tất nhiên sẽ. Thái Bạch Kim Tinh tiếp lời cha nói, vậy hạ nhất định có hậu thu, hơn nữa nương nương đã phái người đi thánh địa, nói vậy các thánh nhân nhất định sẽ không ngồi xem vu tộc xưng hùng. Giao Cơ nghe thấy lời ấy, nói rằng, chỉ mong như vậy thôi. Bất quá, nàng vẫn là thúc dục bảo liên đăng, vận sức chờ phát động. Lúc này giữa sân, 10 đạo thông thiên triệt địa khói đen bay lên, Giao Cơ vướng víu hợp nhất. Hủ. Thiên địa chấn động, khí lãng cuồn cuộn, vô tận thần quang một người trong bắp thịt cuồn cuộn, khuôn mặt xưa cũ tráng hán xuất hiện giữa sân. Bàn cổ chân thân kỳ. Mọi người chung quanh kinh hô. Không phải, đạo thân ảnh này khí tức còn lâu mới có thể cùng Vu Yêu đại chiến lúc đạo thân ảnh kia đánh đồng, có người phân tích nói. Kỳ quái, vu tộc chỉ có 10 vị tổ vu, làm sao có thể tái hiện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, có người cao mày nói. Trừ phi vị kia xuất thủ, có người trầm giọng nói. Cũng trong lúc đó, Tây Nưu Hạ Châu, Ngũ Chỉ sân dưới, Chuẩn Đề mở mắt ra, nói rằng, bản cổ chân thân. Trúc Dung vẫn lạc phía sau, vu tộc lại tụ lại bản cổ chân thân, hoặc là vị nào thủ bút. Chuẩn Đề cao mày nói, bản cổ thần điện tất nhiên có không ít bí mật, đáng tiếc chúng ta không cách nào tiến nhập xem một chút. Chuẩn Đề trên mặt hiện ra tham lam màu sắc. Lúc đầu chư vị thánh nhân cùng nhau tính kế vu tộc, có không ít nhân tố chính là đối với cái này từ mệnh bản cổ đại thần dòng chính huyết mạch chủng tộc truyền thừa hiếu kỳ. Nhất là bên trong thần bí khó lường bản cổ thần điện, bọn họ bất kể như thế nào thôi diễn thiên cơ, lại chỉ có thể nhìn được một mảnh hỗn độn. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề trong lòng thở dài một tiếng, lúc đầu hoàn mỹ mưu hoa, lại cuối cùng gặp hồ lộc cái này dị số, không chỉ có làm cho hậu thổ thành thánh, còn bảo vệ vu tộc cao tầng. Điều này làm cho lúc đầu tìm kiếm thăng bằng các thánh nhân rất không hài lòng, lại không làm sao được. Tiếp dẫn nhìn Chuẩn Đề vẻ mặt không cam lòng thần sắc, nói rằng, sư đệ đừng có động sân tâm, 500 năm lập tức phải kết thúc, chúng ta phải thêm chặt nhu tính. Sư huynh nói là, Chuẩn Đề gật đầu, sau đó nói rằng, ta thôi diễn tiên cơ, phát hiện lần này động tính đúng là vu tộc phạt thiên. Bọn họ sẽ không thành công, hắn cũng sẽ không cho phép. Tiếp dẫn nhẹ tụng Phật hiệu, nói rằng, Nam Chiêm Bộ Châu, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trong gương bản cổ chân thân, hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên có thể hoàn thành phiên bản đơn giản hóa đại trận. Hoàn Mỹ thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng không hoàn mỹ đại trận uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Chẳng qua hiện nay 10 vị tổ vu đều là chuẩn thánh hậu kỳ, cho dù chen nhau lên, nếu không có thánh nhân xuất thủ, cơ bản cũng không có thế lực kia có thể chống đỡ. Bất quá Hạo Thiên gần nhất động tác quả thật có chút nhiều, hay là nên khiển trách một phen. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói. Thập nhị kim tiên đám người liếc nhau, lần thứ hai định thần nhìn lại. Đông Thắng Thần Châu, Kim Huyết Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên cười ha ha nói, Hạo Thiên cái này đùa lớn rồi, cho dù là không hoàn mỹ bản cổ chân thân, nhưng cũng không phải là thánh nhân chi hạ có thể chống lại tồn tại. Lúc này giữa sân, Hạo Thiên đúng là có chút chật vật, Hạo Thiên kính lung lay sắp đổ, thần quang ám nhạt. Oeng. Bàn cổ chân thân lần thứ hai vọt tới phụ cận, đại xảo bất công đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa vô số đạo tắc, thần vận, phảng phất là đạo đức hóa thân, linh dương móc sừng một dạng không có dấu vết mà tìm kiếm. Hạo Thiên nổi lên pháp lực, toàn lực thôi động Hạo Thiên kính, lần thứ hai phóng xuất vô số thần quang, sau đó vung tay phải lên, đồ vũ kiếm bên trên nổ bắn ra đen nhánh kiếm khí quang nhận, hướng về bàn cổ chân thân rơi đi. Oeng. Khí lãng tuôn ra, hư không nghiền nát, Hạo Thiên kính hóa thành một đạo lưu quang bay vào Hạo Thiên trong cơ thể. Giang giác, đồ vu kiếm bể ra, hóa thành bột mịn. Hạo Thiên tiểu nhi, để mạng lại. Bàn cổ chân thân lần nữa vượt qua vô tận thời không mà đến. Hạo Thiên phun ra một búng máu, thôi động bí pháp, đem thiên đỉnh số mệnh công đức hút ra, sau đó tiếp dẫn chúng tiên cấp cho pháp lực cùng tinh thần chi lực, đánh ra từng đạo cái thế tiên thuật. Ùng ùng, vô tận tiếng vỡ vụn vang lên, tiên thuật căn bản là không có cách cùng bàn cổ chân thân đối kháng. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi tất cả nỗ lực đều là phí công. Bàn cổ chân thân hừ lạnh nói. Sau một khắc, một đạo vô tận thần quang nổ bắn ra ra, bàn cổ chân thân lần thứ hai đi tới gần, hung hăng đánh ra một quyền. 3000 đại đạo đứng đầu lực chi pháp tắc cầm ầm mà ra. Một lực phá vật pháp. Bàn cổ chân thân tức giận nói. Hủ. Mênh mông màn sáng tạo ra, vô tận thời không ngăn cách hai người, giao chỉ cầm trong tay Tố Sắc Vân Giới Kỳ đi tới Hạo Thiên bên cạnh thân. Oeng. Giao chỉ bị trực tiếp đánh bay, Tố Sắc Vân Giới Kỳ thì rơi xuống Hạo Thiên trong tay. Hạo Thiên trong lòng giận dữ, lần thứ hai mở ra phong ấn. Oeng. Lưỡng đạo đen nhánh ma quang theo Hạo Thiên ánh mắt chạy xuôi mà ra. Lý Vương Tốt, vô tận mênh ngông pháp lực dâng trào dựng lên, lệnh khiến Hạo Thiên quanh thân dâng lên nóng rực thần quang. Sau một khắc, chín đạo ngũ trảo kim long đằng long dựng lên, cựu long đế khi ầm ầm nổ bạo, trên không trung hợp hai thành một, hóa thành một đạo vạn dặm cự long. Cự long giống giận, sau đó vươn ra long trảo, hướng về nhỏ bé bàn cổ chân thân chụp tới. Phanh! Bàn cổ chân thân vung ra một quyền, vô tận thần quang đạo tắc bắn ra, đem long trảo yên diệt. Nhưng mà long trảo lại một lần nữa khôi phục, cự long chuyển thân thể, quanh thân giấy lên huyết sắc liệt diễm. Hướng về bản cổ chân thân quấn quanh mà đến, dường như muốn đồng quy vu tận. Bản cổ chân thân cười lạnh một tiếng, lực chi pháp tắc lần thứ hai đánh ra. Một lực phá vật pháp. Hàng vạn hàng nghìn thần quang ầm ầm nổ bạo, sáng chói linh khí triều tịch tịch quyển trên không. Phúc. Hạo Thiên phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt thảm đạm một phần. Ta đã giải khai 3 lần phong ấn, nếu như lại ra tay nữa, nhất định sẽ bị ma hoàng dấu ấn phản vệ ăn mòn. Hạo Thiên trong mắt lóe lên dãy rủa thần sắc. Chương 157, Tam Thanh xuất thủ, Tam Sinh thực hiện. Giờ khắc này, Cửu Thiên thập địa đều rung động. Không nghĩ tới, không cách nào triệu hoán bản cổ phủ ảnh bản cổ chân thân đều lợi hại như vậy, có người kinh hô. Tổ Vu nhóm lợi hại hơn, không có ai dậm chân tại chỗ, có người phân tích nói, lợi hại nhất vẫn là Thiên Đế, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy, có người bất khả tư nghị nói. Bên kia, Thiên Đình chúng thần cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cửu Thiên huyền nữ nói rằng, bệ hạ thực lực, dĩ nhiên ẩn núp sâu như thế. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, bệ hạ quả nhiên không có người thường cũng. Các ngươi cảm thán những thứ này làm gì? Giao Cơ có chút kinh hoàng nói, hắn đã không chịu nổi. Giao Chỉ Phượng Giá bay tới, trấn an nói, không cần lo lắng, các thánh nhân nhất định sẽ không bỏ mặc, chúng ta nhưng là đạo tổ Khâm Định Thiên Đình chi chủ. Lời tuy như vậy, của nàng mắt phượng bên trong vẫn là ẩn có vẻ buồn rầu, xem ra hắn hay là tu luyện này chút ma công. Lúc này giữa sân, bàn cổ chân thân quanh thân dâng lên nóng rực thần quang, một cỗ tuyên cổ bất diệt, thê lương lâu đời khí tức bạo quyển mà ra, khuấy động cửu thiên thập địa phong vân. Khai thiên tích địa. Bàn cổ chân thân tay phải giơ lên, một đạo đen nhánh thần quang phóng lên cao, phân cách âm dương, phá vỡ hỗn độn. Ầm ầm 563 ba long. Hạo Thiên mới biết lợi hại, một bên cách không thôi động thiên đình đại trận, đánh xuống thần lôi, một bên mạnh mẽ mở ra phong ấn. Giang giác. Đen nhánh ma quang vàng trời dựng lên, vô biên huyết sắc quang diễm tịch quyển trên không, thiên địa chấn động, hư không nghiền nát. Trên bầu trời vốn đã tan vỡ kim long đạt được trợ lực, hai tròng mắt bắn ra một đạo nóng rực huyết quang, một tiếng kinh thiên động địa long ngâm phía sau, hóa thành hồng thủy tịch quyển cửu thiên, hướng về kia nói khai thiên tích địa, vạn vật chi sơ nước sơn hắc thần quang phóng đi. Hạo Thiên, ngươi mê muội, không xứng chấp trưởng tam giới. Bàn cổ chân thân cười ha ha, trường đao vung xuống, vô tận đen nhánh quang nhận xé rách thương khung, ra sau tới trước chém về phía kim long. Ung ung, năng lượng to lớn hồng thủy tịch quyển tam thập tam thiên, vô tận khí lãng dâng trào cuồn cuộn, tiếng vang ầm ầm quanh quần tam giới. Chấm là Thiên Đế, trưởng quản chư thiên tứ duy, chu thiên tinh đấu, vạn vật khô vinh, sinh tử luân hồi, vũ trụ hồng hoang. Ma đạo cũng chỉ là chấm một con chó. Hạo Thiên thân hình lay động, miệng phun kim huyết, sắc mặt thảm đạm, lại cuồng tiếu không ngừng. Tay phải cầm chảo, một đạo đen nhánh huyết sắc quang đoàn bạo phá mà ra, vô tận yêu ma lệ quỷ xé gào lấy nhằm phía bản cổ chân thân. Cũng trong lúc đó, Hạo Thiên tay trái kết ấn, chói mắt nóng rực ánh sáng màu vàng nóng phá không dựng lên, đạo tổ truyền lại, bệ ịt, cái thế tiên thuật đánh rất mà ra, quét ngang lục hợp. Thiên ma đồng nguyên, thiên địa trầm luân. Ngay sau đó, Hạo Thiên chắp hai tay, tiên khí, ma khí không ngừng ma sát, nóng rực thần quang bên trong, một đoàn vô cùng không ổn định quang đoàn phóng lên cao. Bên trong có ngân hà trầm luân, thiên địa vỡ vụn, vạn vật khô vinh dị tượng, lệnh, khiến mọi người vây xem trong lòng kinh hãi. Quản ngươi là tiên là ma, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều chỉ có vẫn lạc. Bàn cổ chân thân cười lạnh một tiếng, lần thứ hai đánh ra lực chi pháp tắc, một lực phá vật pháp. Vừa dứt lời, một đạo màu đen quang mang ngưng tụ mà ra, tịch quyển xuống. Chỗ đi qua, chung quanh thời không đều yên diệt, tất cả trở về hỗn độn, sau đó sẽ độ tái diễn địa hỏa phong thủy, trời đất mở ra vô số dị tượng. Hủ, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, chu vi tuy là không có đinh thai nhức góc kịch liệt tâm bạo, nhưng vẫn là làm cho mọi người chung quanh rung động không ngớt. Bởi vì chân chính nổ đã tại bọn họ trong tâm hải chấn động không ngớt. Không phải, Giao Cơ lạc giọng lực kiệt nói, nhưng mà lấy lực lượng của nàng, coi như khống chế bảo liên đăng cũng chỉ là miễn cưỡng ở hai người tuyệt thế thần uy dưới tự bảo vệ mình mà thôi. Lực lượng của hai người đều đã đạt đến thánh nhân thuận tay một kích tình trạng. Ha ha, trời đất bao la chấm lớn nhất. Hạo Thiên quanh thân pháp lực không ngừng tuôn ra, tích lũy vô số nguyên hội pháp lực sôi trào mãnh liệt, lại không hề chứng dụng. Trong vòng trời, ma công, tiên thuật va chạm ra rừng rực quang đoàn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã phân giải. Nhưng ngược lại màu đen thần quang không phải tăng không giảm, như khai thiên tích địa cự phủ một dạng tiếp lấy xuống. Phanh! Tiếng nổ kịch liệt vang lên, thiên địa một mảnh bao la. Vô tận khí lãng dâng trào cuộn trào mãnh liệt, không gì sánh được nóng rực ánh sáng cùng nhiệt bắn ra. Vòng trời một mảnh hỗn độn. Thấy thế, bàn cổ chân thân cũng lộ ra mệt mỏi, Hạo Thiên lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng. Bằng không có hồ lộc chỉ điểm thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bọn họ cho dù thắng, cũng là thắng thảm. Hủ. Một ngón tay đột nhiên từ trong lúc nổ tung xuất hiện, vô tận thần quang bộc phát ra, hướng về bàn cổ chân thân điểm tới. Đây là? Bàn cổ chân thân trong lòng cả kinh, sau đó hung hăng vung ra một quyền. Ùng ùng. Như sóng to gió lớn chấn động tiếng vang lên. Bàn cổ chân thân bị đánh bay ra, hư không nghiền nát. Vu tộc Dương Nghiệt còn không thối lui. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm vang vọng hoàn vũ. Thoại âm rơi xuống, mọi người hướng về giữa sân nhìn lại, trọng thương Hạo Thiên đang ở Tam Bảo Ngọc Như Ý rơi ánh sáng dưới ngồi xếp bằng, hiển nhiên đang ở chữa thương. Nguyên Thủy, ngươi tránh ra, đây là chúng ta cùng Hạo Thiên chuyện. Bàn cổ chân thân tức giận nói. Hành, nếu như các ngươi không thối lui, đó chính là bổn tọa cùng chuyện của các ngươi. Nguyên Thủy thanh âm quanh quẩn vòng trời. Hành. Vừa dứt lời, một cây trắng ngọc thủ chỉ tiếp tục hướng về bàn cổ chân thân điểm tới. Hành. Một tiếng vang thật lớn, đã sớm hiện ra mệt mỏi bản cổ chân thân nhất thời nghiền nát, hóa thành 12 cái giả thiên kỳ phiên cùng 10 đạo hắc khí. Hắc khí quấn, 10 vị tổ vu rơi vào tại chỗ, vẻ mặt không cam lòng. Một kích tan tác bản cổ chân thân, mặc dù là không hoàn mỹ bản cổ chân thân, uy thế như thế hãy để cho vây xem chư vị thần tiên nhóm khiếp sợ không thôi. Thánh nhân chi hạ, đều là du dế, quả thế. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngón tay không ngừng, tiếp tục hướng về tổ vu nhóm nghiền ép xuống. "Nguyên Thủy, ngươi mạc luôn cản rỡ." Đúng lúc này, một đạo huyền hoàng quang mang từ địa phủ mọc lên, hậu thổ cách không ném tam sinh thạch. "Hủ!" Phong hỏa tuôn ra, hư không rung động, một đạo huyền quang bay vụt mà đến, cách không đem tam sinh thạch ngăn trở. Chính là lão tử Phong Hỏa Bồ Đoàn. "Lão tử, ngươi muốn nhúng tay sao?" Hậu thổ thanh âm chuyển lạnh. Hình Thiên phạt thiên trước đây, nhiễu loạn tiên địa trật tự, hạ chàng coi gieo gió gặt bão, huống Hạo Thiên hiện tại cũng thụ thương không nhẹ. Lão tử thản nhiên nói: "Hành, Hạo Thiên tính kế ta vu tộc, can thiệp nhân tộc nội chiến, còn tu luyện ma công, lẽ nào người như vậy cũng xứng làm thiên đế, ta xem không bằng trọng lập thiên đình quên đi." Hậu thổ lạnh lùng nói. Hạo Thiên chấp trưởng thiên đình, vẫn chưa có tất đức cử động, huống hắn chính là đạo tổ khâm định, lẽ nào ngươi muốn nghịch thiên? Nguyên Thủy Thiên Tôn đối chọi gay gắt nói: "Không sai, việc này vu tộc có lỗi trước, còn không thối lui." Vừa dứt lời, một thanh thanh bình trưởng kiếm xuất hiện giữa sân. "Các ngươi đừng vội lấn ta." Tam sinh thạch cách không mà đến, tướng vu tộc chúng người bảo vệ, liền muốn bay cuộn dựng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, chuẩn bị cho hậu thổ một ít giáo huấn, liền lần thứ hai vung ra chỉ một cái. Tam thanh đồng khí liên chi, lão tử cũng tới một cái biển quải. Thông thiên muốn ngăn cản, lại không còn kịp rồi. Ùng ùng, thiên địa chấn động, hư không nghiền nát, một cỗ khoáng đạt thần quang từ Đông Hải bay tới. Giờ khắc này, bên trên 10 tam thập tam thiên, cho tới cửu u địa phủ, đều cảm nhận được một cỗ bá đạo tuyệt luân, hủy thiên diệt địa mênh mông lực lượng. Tại phía xa Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy sắc mặt đại biến, hắn tới. Chương 158, thánh nhân cúi đầu, cái tay giả thiên. Mênh mông thần quang bên trong, một đạo khoáng đạt thanh âm như hồng trung đại lữ vang vọng hoàn vũ. "Nguyên Thủy, các ngươi cần phải nghịch thiên." Vừa dứt lời, tử khí đông lai ba vạn dặm, vô tận thần quang ầm ầm nổ bạo, tịch quyển cửu thiên. Ùng ùng. Thương khung chỗ truyền đến ầm ầm nổ vang, giống như trời nghiêng. Cùng lúc đó, một cỗ bá đạo, rộng rãi, hủy thiên diệt địa, quan sát thế giới khí tức vắt ngang hư không, trong thiên địa một mảnh bao la. Hắn tới, Bắc Câu Lô Châu, yêu thánh kế mông cảm nhận được này cổ quét ngang chư thiên lực lượng, trong lòng rung động, phảng phất liền nghĩ tới trước đây yêu đế, yêu hoàng rơi xuống ngày đó. Chẳng lẽ vu tộc lần này thật muốn chấp trưởng thiên đình? Yêu thánh Tất Phương cũng kinh hãi nói: "Điều đó không có khả năng, số trời có định, nhân tộc đương hưng, vu tộc vốn là diệt tộc hạ chẳng, may mắn bảo toàn, đã mời thiên chi hạnh, làm sao có thể lại độ hưng thịnh? Hỗn Thiên Đế chính là đạo tổ khâm định, Hạo Thiên tuy là ương ngạnh cuồng vọng, nhưng là đến cùng không có thất đức, làm sao có thể đi phế lập cử chỉ?" Kế Mông phân tích nói. Tất Phương gật đầu: "Đạo tổ thần thông hữu mục cộng độ, tuy là thân hợp thiên đạo, nhưng là trong hồng hoang ai không kính nể hắn thần thông. Có đạo tổ kim khẩu ngọc luôn, chư vị thánh nhân cho dù lại phiền chán Hạo Thiên, lại cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt, dù sao thiên đình là trên danh nghĩa tam giới chi chủ, các thánh nhân có đôi khi cũng có cần dùng đến thiên đình địa phương. Hơn nữa hắn tuy là hậu thổ đạo lữ, vu tộc lớn nhất chỗ dựa vững chắc, lại cũng là nhân tộc thánh phụ, từ hắn một trận này cử động đến xem, hắn đến cùng tâm hướng nhân tộc, sẽ không cho phép vu tộc bành trướng." Kế Mông nói tiếp. "Điều này cũng đúng." Thất Phương gật đầu nói. "Bất quá, bất kể như thế nào, Hạo Thiên lần này đều không chiếm được tốt gì." Kế Mông phân tích nói. "Tam thập tam thiên ngoại, Hoa Hoàng cung." Nữ hoa cảm thụ được quét ngang tam giới bá đạo khí tức, tú lệ tuyệt luân trên gương mặt tươi cười dâng lên đường hồng, dường như nghĩ tới cái kia bá đạo thân ảnh, còn có những cái này hoang đường ngày đêm, càng ngày càng có ý tứ đâu. Sau một lúc lâu, nữ hoa thở ra một hơi dài, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Đối với bất tử bất diệt Hôn Nguyên Thánh Nhân mà nói, vu yêu tranh phách, thiên đế thuộc sở hữu, bất quá là một hồi có chút ý tứ du hí. Bằng không vì số mệnh, cùng với thành thánh trước nhân quả, nàng cũng sẽ không như vậy phù hộ yêu tộc. Dù sao các nàng sinh mệnh hình thái sớm lại bất động, thánh nhân chi hạ đều là du dế. Bên kia, thiên đình. Thiết thân cảm nhận được cổ lực lượng này, các vị tiên gia đều rung động không ngớt, thánh nhân oai, quả nhiên như trời nghiêng. Sau đó tại mọi người chấn động ánh mắt kính sợ bên trong, một viên hổ lô mang theo lấy thần quang phóng lên cao, trực tiếp phá vỡ phong hỏa bổ đoạn. Ngay sau đó, vô tận huyền hoàng quang mang dâng lên mà ra, vô tận thần mang quần cuộn dựng lên, hướng về che chở Hạo Thiên Tam Bảo Ngọc Như ý phóng đi. Nguyên Thủy tay phải chỉ một cái, cách không xuất thủ, sáng chói hào quang phóng xả ra, thánh nhân thần uy quét ngang lục hợp. Phanh! Nóng dục thần quang ầm ầm nổ bạo, vô tận khí lãng tịch quyển quanh mình, làm cho xa xa mọi người vây xem rung động trong lòng. Không thành thánh, cuối cùng con kiến hôi, Giao Chỉ hơi xúc động nói. Các thánh nhân đối quyết, chỉ là giao thủ dư ba liền so với Hạo Thiên hai người động tĩnh còn muốn lớn hơn. Chỉ là lực lượng của bọn họ khống chế mảy may nhập vi, cho nên thi triển ra không một động tĩnh khí, đối với chu vi phá hoại môi trường cũng ít nhiều. Đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, Nguyên Thủy cách không mà đến ngón tay bể ra. Sau một khắc, nguy nga mênh mông huyền hoàng hồ lô trên không khuynh đảo, thiên hà một dạng kiếm khí quang trụ nghiêng mà ra, hướng về ba tứ ngọc như ý đáp xuống. Mọi người xa xa nhìn lại, vô số tịnh lệ kiếm khí phong mang tịch quyển xuống, như lưu tinh hỏa vũ, mỹ lệ lại chí mạng. Và anh, Tam Bảo Ngọc Như ý kịch liệt chấn động đứng lên, vô tận thần quang phóng lên cao, huyền ảo đạo vận pháp tắc cầm ầm nổ bạo, đem quanh mình hư không định trụ. Phanh, trong hồ lô phun ra một đạo tiểu kỳ, ngay sau đó vô số hào quang pháp phối thương khung, điểm lành rực rỡ. Kỳ phiên pháp phối, hào quang năm màu rơi chư thiên, phía trên mở thiên phủ triện bộc phát ra không có gì sánh kịp phong mang. Một cỗ duy ngã độc tôn, bá đạo tuyệt luân khí tức quét ngang mà ra, màu vàng khai thiên quang nhận phá không mà ra, hướng về Tam Bảo Ngọc Như ý nện xuống. Bàn cổ phiên, Nguyên Thủy kinh hô. Sau đó, hắn lập tức thi triển thần thông, đi tới chiến trường Tam Bảo Ngọc Như Ý có thể chịu đựng không được bản cổ phiên khai thiên quang nhận. Trong giây lát đó, mây tía mênh mông cuồn cuộn, hào quang vạn dặm, thiên nữ tán hoa, kim liên đoá đoá, mùi thơm lạ lùng sông vào mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới thiên đỉnh, tay phải giương lên, một đạo hào quang màu vàng đất, chiều dài một thước bảy tấc cờ bay ra chính là phòng ngự gần như chỉ ở thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phía dưới trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Vâng. 14. Vô tận pháp lực hồng thủy cuộn trào mãnh liệt mà ra, thôi động hạnh hoàng kỳ hóa thành vô số kim liên, hướng về khai thiên quang nhận nên đón. Hủ. Kịch liệt quang bạo bên trong, Nguyên Thủy lui về sau một bước, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Hồ Lộc chân thân giấu giếm, chỉ là cách không xuất thủ, liền đem hắn bức thủ đoạn cụ xuất. Lúc đầu muốn thăm dò thực lực đối phương cùng danh giới cuối cùng ý tưởng lập tức hành quân lặng lẽ, hắn quyết định dĩ hòa vi quý. Hồ Lộc, lần này đều là Hạo Thiên. Nguyên Thủy nói rằng, lời còn chưa dứt, liền bị cường thế cắt đứt, ta xem ngươi là nhớ ăn không phải nhớ đánh. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Thủy trong lòng giận dữ, hắn bình sinh nặng nhất ra mặt. Hồ Lộc, ngươi cảnh dám như thế nhục ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận không kèm được, quanh thân pháp lực tuôn ra. Tiếng huyên náo. Hồ Lộc thanh âm xa xa vang lên. Sau một khắc, tán thần hồ lô phun trào khỏi vô tận huyền hoàng quang mang, đem hạnh hoàng kỳ định trụ, sau đó bản cổ phiên lần thứ hai vung ra vô tận khai thiên quang nhận. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng biệt khuất, chính mình trí bảo dĩ nhiên dùng để đối phó chính mình. Nhưng là bản cổ phiên uy lực quá mạnh mẽ, mộ kỳ hạnh hoàng kỳ lại bị tán thần hồ lô định trụ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem Hạo Thiên đánh bay, xuất ra Tam Bảo Ngọc Như Ý tới đối kháng. Giang giác. Tam Bảo Ngọc Như Ý tuy là diệu dụng rất nhiều, uy lực bất phàm, có thể vẫn là không cách nào cùng khai thiên chí bảo sánh ngang. Không bao lâu, mặt trên liền xuất hiện không ít khe hở, lệnh khiến Nguyên Thủy không nỡ không nớt. Hồ Lộc, ngươi đổ xính pháp bảo sắc bén, có bản lĩnh chúng ta tay không đối địch. Nguyên Thủy tức giận nói. Tại phía xa Bồng Lai Hồ Lộc cười ra tiếng, đồng thời ném ra Chu Tiên Tứ Kiếm cùng một viên trận đồ. Khi dễ chính là ngươi, ai cho ngươi không phục? Hồ Lộc thanh âm vang vọng hoàn vũ. Cùng lúc đó, Lão Tử cười thanh lưu tiêu sái mà đến, Thông Thiên cười khuê lưu cũng tới trình diện bên trong. Tam thanh đồng khí liên trì, đương nhiên sẽ không ngồi xem Nguyên Thủy bị lấn. Hồ Lộc đạo hữu, cũng xin dơ cao đánh khẽ, tất cả đều là Hạo Thiên lỗi. Thông Thiên dẫn đầu nói. Hữu nghị, Hạo Thiên không biết số trời, càn rỡ ngạo mạn, quả thật có sai. Lão Tử cũng đồng ý nói. Góc chỗ Hạo Thiên nghe thấy lời ấy, lập tức phun ra một ngụm kim huyết, khí tức hỗn loạn, thương thế nặng thêm. Thiên đình chúng thần không dám ngôn ngữ, nhưng trong lòng tràn đầy sợ thì ra ở Hồ Lộc trước mặt, cao cao tại thượng thánh nhân cũng túi đầu xuống. Hiện tại cầu xin tha thứ cũng quá văn môi. Chương 159, nhất khí hóa tam thanh. Cầu toàn định, cầu tự định. Hiện tại cầu xin tha thứ đã quá vãn. Hồ Lộc thanh âm vang vọng hoàn vũ, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Hồ Lộc, ngươi đừng có càn rỡ, chúng ta đều là Hỗn Nguyên thánh nhân, bất tử bất diệt. Nguyên Thủy nghe vậy, trong lòng giận dữ, cao giọng nói. Hắn xưa nay coi trọng ra mặt, Hồ Lộc bây giờ ở tam giới chúng sinh trước mặt đánh hắn mặt, xác thực làm cho hắn hận ý cuồng phong, cũng không lưu tay nữa. Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên, Tam Bảo Ngọc Như Ý trên không tuôn ra hàng vạn hàng nghìn hoa quang, vô tận hạo nhiên tử khí rộng lớn mà ra, hóa thành hàng vạn hàng nghìn lợi nhận như sao rơi nên hướng bản cổ phiên khai thiên quang nhận. Nhỏ yếu cùng vô tri không phải là sinh tồn cản trở, ngạo mạn mới là, Hồ Lộc cười lạnh nói. Ngay sau đó, khai thiên quang nhận bộc phát ra ánh sáng vô tận, mở thiên phủ triện lưu chuyển ra rộng lớn đạo âm, hồng trung đại lư âm thanh bên trong, khai thiên quang nhận trên không nổ bạo, xét qua quy tích huyền ảo vung ra. Không chỉ như vậy, hắn cách không thôi động tán thần hồ lô, vô tận huyền hoàng quang mang dâng lên nổ bạo, vô tận thần quang bên trong một đạo xưa cũ hồ lô đằng bay ra. 14. Siêu. Hồ lô đằng xẹt qua hư không, trực tiếp đi tới trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ trước mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế trong lòng kinh hãi, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ nhưng là hắn ẩn giấu pháp bảo, vạn vạn không được có mất, nghĩ tới đây, hắn toàn lực thôi động pháp lực, liền muốn cách không trợ rút. Nhưng mà, lúc này, trên bầu trời hào quang năm màu đại thịnh, khai thiên lợi nhận thế như trẻ tre, cuồn trào mãnh liệt xuống. Nguyên Thủy trong lòng kinh hãi, chỉ phải lần thứ hai nổi lên pháp lực, thôi động Tam Bảo Ngọc Như Ý. Mà lúc này, Hồ Lô Đằng đã hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang kiếm, hướng về trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ vọt tới. Xa xa Thông Thiên cùng Lão Tử thấy thế, một cái tế khởi thanh bình kiếm, huy động ra vô tận kiếm khí quang trụ, hướng về tán thần Hồ Lô điểm tới, nỗ lực vây ngụy cứu triệu. Một cái tay phải chỉ một cái, phong hỏa bồ đoàn trên không xoay tròn, quần quần nổi lên vô biên mênh mông thần quang, hướng về không trung khai thiên quang nhận vọt tới. Không chỉ như vậy, Lão Tử còn cách không thôi động bát cảnh cung đăng, rọi sáng ra vô tận thần quang, nỗ lực định trụ bản cổ phiên. Xen vào việc của người khác, đã như vậy, hai người các ngươi cũng nghĩ lại đi thôi. Hồ Lộc thanh âm vang vọng hoàn vũ. Sau một khắc, năm đạo hủy diệt quang trụ phóng lên cao. Giết, lục, hãm, tuyệt, thí. Năm đạo quang trụ quần quận nổi lên vô tận thiên địa khí sát phạt, mang theo lấy vô tận mênh mông thần quang cùng quần quận hơi khói đem Lão Tử hai người định trụ. Cũng trong lúc đó, một đạo trận đồ bay quận mà ra, thiên địa trong nháy mắt một mảnh bao la. Chu Tiên kiếm trận. Trung quanh thiên đình chúng thần chấn động không ngớt, không nghĩ tới Hồ Lộc phất tay liền đem hai vị thánh nhân vây khốn, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rơi vào hạ phòng, tràn ngập nguy cơ. Không hổ là chư thánh đứng đầu, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thái Bạch Kim Tinh liếc nhau, đều thấy được ý nghĩ của đối phương. Phải làm sao mới ở đây, giao chỉ trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ có thể chờ mong trận chiến đấu này ngàn vạn lần không nên thăng cấp, nếu không, bất kể như thế nào, các thánh nhân bị thua thiệt nhiều, mất ra mặt, nhất định sẽ trách tội Hạo Thiên cái này đầu sỏ gây nên. Tam thập tam thiên ngoại, nữ hoa nhìn sừng sững trong sân hồ lô, lại liếc mắt quanh thân chật vật nguyên thủy, trong đôi mắt đẹp chảy ra ánh ánh thủy quang. Lúc này giữa sân, pháp bảo có linh, hành hoàng kỳ tuy là bị tán thần hồ lô thần quang định trụ, không thể động đậy, nhưng cũng biết lớn nhất nguy cơ liền tới lâm. Sau một khắc, trên bầu trời vô số kim liên lần thứ hai nở rộ, hàng vạn hàng nghìn thần quang tăng vọt, thiên tận mênh mông lưu quang xuyên toa bay lượn. Nhưng mà hết thảy đều chỉ là phí công. Hồ lô đằng cắn nuốt rất nhiều pháp bảo, nhất là đạt được hồ lộc soát thuộc tính dị năng phía sau, tiềm lực tăng nhiều, trực tiếp đem cái này trong hồng hoang xếp hàng thứ hai phòng ngự trí bảo xuyên thủng. Cùng lúc đó, hồ lộc mượn hồ lô đằng phát động soát thuộc tính dị năng. Keng, vạn pháp bất xâm 50. Keng, huyền hoàng kim liên 40. Không phải. Nguyên thủy thiên tôn nhìn lên bầu trời bên trong tan vỡ vô số kim liên cùng dần dần ảm đạm huyền hoàng quang mang, vừa kinh vừa sợ nói: Hồ lộc, ngươi cảnh dám như thế lớn ta? Nguyên thủy thiên tôn trong lòng giận dữ, hiện ra trên đỉnh khánh vân, rộng lớn ngọc thanh tiên quang bạo phát mà ra, quét ngang cửu thiên thập địa. Ít nói nhảm. Hồ lộc lạnh như băng nói. Ngay sau đó, trên bầu trời khai thiên quang nhận nổ bắn ra chói mắt hào quang năm màu, hư không nghiền nát, địa hỏa phong thủy hiện lên, nguyên thủy tam bảo ngọc như ý nhất thời bể ra. Nguyên thủy trong lòng kinh hãi, đang muốn thi triển tiên thuật, lại phía sau tê dần, cả người thân thể về phía trước lảo đảo một cái, hắn bị hồ lộc đả đảo ở trên hư không. Ngươi! Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt đại biến, trong lòng hận ý cuồng phong. Vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy phía trước tối sầm, một dải lụa quang trụ liền muốn lần nữa đánh tới. Nguyên thủy quy nhất, hỗn độn hư vô. Nguyên thủy thiên tôn trong lòng tức giận, phất tay đánh ra cái thế tiên thuật. Quanh mình hư không nhất thời chấn động kịch liệt đứng lên, mênh mông thần quang rộng lớn mà ra, giờ khắc này, cửu thiên thập địa đều nằm ở một mảnh ban ngày. Sau một khắc, tươi sáng thần quang lặng yên yên diệt, thiên địa hồi phục hắc ám, hết thảy ánh mặt trời đều bị thôn phệ, vạn vật điêu linh. Ngay sau đó, vô số năng lượng hồng thủy phá vỡ mênh mang, hướng về hồ lộc đánh tới. Lý do đang chết hồ lộc cười lạnh nói, lời còn chưa dứt, hồ lô đằng hóa thành thất luyện quang trụ cũng đã phá vỡ tiên thuật hồng thủy, dùng thêm sức nữa, liền đem những lực lượng này xoắn nát. Nguyên thủy vội vã thôi động đỉnh đầu khánh vân, vô số kim đăng, chuỗi ngọc đầy trời rũ xuống, vô tận huyền hoàng quang mang bay cuộn trên không, hóa thành vô tận ngân hà. Trong giây lát đó, nhật nguyệt tinh thần, thiên địa sơn hà, chư thiên thế giới đều hiện hóa ra, còn có mênh mông thiên âm chấn động tứ phương. Tựa hồ là cảm nhận được nguyên thủy toàn lực ứng phó, bên cạnh 563 chu tiên kiếm trận cũng dâng lên hàng vạn hàng nghìn hồng thủy. Lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ân. Hồ Lộc thản nhiên nói. Vừa dứt lời, chư thiên khánh vân phá vỡ, nguyên thủy bị hung hăng quét bay, hướng về đại địa rơi đi. Xôn xao. Xa xa thiên đình chúng thần thấy thế, trong lòng sợ hãi, không thể diễn tả. Liên góc chỗ chữa thương Hạo Thiên cũng mở to hai mắt, hắn phát hiện mình có thể làm một cái quyết định sai lầm, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, khí tức hỗn loạn phía dưới, thương thế nặng hơn. So với hắn trước đây mạnh hơn, trong thiên địa chư vị người đại thần thông trao đổi thần niệm, cũng thống nhất nói. Nam Chiêm Bộ Châu, Ngọc Hư Cung, Thập Nhị Kim Tiên đám người liếc nhau, cũng cảm thấy một hồi bất khả tư nghị hồ lộc chân thân chưa ra, chỉ là cách không xuất thủ, cũng đã đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bức bách đến mức độ này. Nhiên Đăng đạo nhân thì trong lòng kinh động, gần như không thể chính mình đồng dạng là không có hồng mông tử khí, vì sao hồ lộc có thể mạnh mẽ như vậy? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bi phẫn, lại nhớ tới chính mình tại xiển giáo trong tình cảnh lúng túng, nhất là thập nhị kim tiên nhìn như tôn kính, kỳ thực khinh bị ánh mắt, càng làm cho trong lòng hắn làm quyết định. Hồ lộc, đừng vội cản rỡ. Lúc này Chu Tiên kiếm trận đột nhiên phá vỡ một cái khe hở, vô tận thần quang bên trong, năm vị đạo nhân bay ra. Nhất khí hóa tam thanh. Hồ lộc kinh ngạc nói. Chương 160, tam thanh chịu thua, đều là Hạo Thiên lỗi. Cầu toàn định, cầu tự định. Xa xa vây xem thiên đỉnh chúng thần rung động trong lòng, không nghĩ tới lập tức xuất hiện năm vị thánh nhân. Không hổ là tam thanh chi thủ, huyền môn chính tông. Giao Chỉ thở dài nói, không nghĩ tới lao tử dĩ nhiên có thể có thần thông như vậy. Hạo Thiên trong lòng cả kinh, lấy trong mắt của hắn tự nhiên nhìn ra ba cái kia đạo nhân có thánh nhân tu vi. Cái này khiến Hồ Lộc nhưng có bị các loại chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về, chính là sáu vị thánh nhân, nhìn hắn như thế nào chiếm được tốt. Hạo Thiên trong lòng thầm hận, chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân. Lao quân tu được khí phân thân, nhất thể huyền công mỗi bên dương danh. Cùng bái Hồng Quân tu đạo đức, nguyên là nhất khí hóa tam thanh. Réo rắt câu thơ vang lên, một đạo nhân cao giọng nói, yêu còn có thể vậy a? Hồ Lộc thanh âm vang vọng hoàn vũ. Lao tử sắc mặt tối sầm, sau đó tay hắn run lên phong hỏa bồ đoàn, mênh mông thần quang phóng lên cao, địa hỏa phong thủy ở trên hư không diễn biến, quanh mình một mảnh hỗn độn, khí lãng phun trào, chu thiên rung động, vô tận huyễn quang bên trong, phong hỏa bồ đoàn hóa thành to lớn long quyển, hướng về tán thần hồ lô ném tới. Hồ Lộc, đừng vội cản rỡ, hôm nay liền muốn ngươi biết thánh nhân không thể khinh nhục. Một vị trong đó gánh vác trường kiếm đạo nhân nói rằng. Vừa dứt lời, ba vị đạo nhân đồng thời xuất thủ, trong giây lát đó, bát cảnh cung đang soi sáng chư thiên, nóng rực thần quang thấm nhuần vạn vật, hướng về tán thần hồ lô vào tới. Không chỉ như vậy, hàng vạn hàng nghìn mênh mông kiếm khí quang trụ phá không gào thét, hướng về hồ lộc bản cổ phiên vào tới, chính là trong đó thượng thanh đạo nhân. Còn có một người, cầm trong tay biển quải, cách không hướng về hồ lô đàng hóa thành ngũ sắc thần quang kiếm vào tới. Thông Thiên giáo chủ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, tay phải giơ lên, một đạo trưởng tâm lôi thôi phát mà ra, vòng trời lập tức hạ xuống hàng tỷ cựu thiên thần lôi, hướng về tán thần hồ lô nện xuống. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí màu xanh quang trụ xuất hiện giữa sân, vô tận phong mang bên trong, Thông Thiên giáo chủ tay phải chỉ một cái, hướng về bầu trời ngũ sắc thần quang kiếm vào tới. Hồ Lộc, hôm nay chúng ta liền thu ngươi pháp bảo, nhìn ngươi còn không hiện thân kỳ. Đúng vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cao giọng nói. Thiên đình chúng thần xa xa nhìn lại, chỉ thấy hắn cưỡi cửu long trầm hướng liễn, đạp vô tận tường vân, ở vô số tiên nhạc bên trong lần thứ hai gặt hái. Tiếng huyên náo. Hồ Lộc thản nhiên nói. Sau một khắc, vô số thần quang phóng lên cao, hàng vạn hàng nghìn kim liên xuất hiện ở không trung, kim liên chập chờn, tỏa ra thần quang, quang bên trong tái sinh kim liên, không có cuối cùng, đơn giản liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh ra cái thế tiên thuật ngăn trở. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế trong lòng biệt khuất không gì sánh được, hắn trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ lại bị dùng để đối phó chính mình. Bên kia, Tán Thần Hồ Lô lần thứ hai phun trào khỏi một đoàn huyền hoàng quang đoàn, mênh mông thần quang bên trong, Bát Cảnh Cung đang trong nháy mắt tối sầm lại. Mà Thông Thiên Giáo chủ triệu hoán vô tận thần lôi rơi xuống phía trên, liền đóa bỏ sóng đều không tiệm khởi, đã bị trong nháy mắt thôn vệ hầu như không còn. Ầm ầm. Phong Hỏa Bồ Đoàn đụng vào Tán Thần Hồ Lô bên trên, tiếp lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Xoạt xoạt. Thái Thanh đạo nhân biển quải xuất hiện vết rách, hướng về sau bay ngược, Hồ Lô đang biến thành ngũ sắc thần quang kiếm vô kiên bất tồi, uy lực vô cùng, một kích phía dưới lập tức kiến công. Ngay sau đó, ngũ sắc thần quang kiếm trên không bay lượn, xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, trực tiếp đem Thông Thiên Giáo chủ kiếm khí quang trụ phá vỡ. Leng keng. Thanh bình kiếm bay ngược mà quay về, linh quang nhưng có chút thảm đạm. Hủ. Bàn cổ phiên bên trên sáng lên hào quang năm màu, một cô ba tuyệt thiên địa khí tức quét ngang chu thiên, vô tận thần quang ầm ầm nộ bạo, khai thiên quang nhận thanh thế đại trấn, trong nháy mắt liền đem thượng thanh đạo nhân kiếm khí nghiền nát. Bất quá thượng thanh đạo nhân đến cùng có thánh nhân thực lực, kiếm khí hồng lưu mặc dù không đoạn nghiền nát, nhưng cũng không ngừng sinh ra. Hôm nay liền giáo các ngươi cánh oan, Hồ Lộc thanh âm vang lên. Trong lòng mọi người cả kinh, đã thấy trong thiên địa đột nhiên sáng lên lóa mắt bạch mang, vô tận hào quang bên trong một dải lụa thần quang điện xạ mà ra, trong nháy mắt liền tới đến Nguyên Thủy phía trên. Chính là Trảm Tiên Phi Đao. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế trong lòng kinh hãi, pháp lực tuôn ra, mênh mông tiên thuật rộng lớn mà ra. Xoạt xoạt. Trảm Tiên Phi Đao không có gì không phải chém, đơn giản liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn tiên thuật phá vỡ, ngay sau đó thế như trẻ che hướng về Nguyên Thủy đỉnh đầu hạ xuống. Nguyên Thủy trong lòng tức giận, thế nhưng hắn pháp bảo không phải là bị Hồ Lộc quét đi, chính là đã bị hủy, này đây liền thôi động Cửu Long Trầm Hướng Liễn, tạo ra một đạo màn ánh sáng màu vàng. Sau một khắc, Chư Thiên Khánh Vân bay ra, thiên địa núi đổi, nhật nguyệt tinh thần, hồng ngông hỗn độn bao gồm vậy dị tượng mênh mông mà ra. Ầm ầm. Cửu Long Trầm Hương Liễn lay động kịch liệt đứng lên, màn sáng nhất thời nghiền nát, vô tận lưu quang tứ tán bay ra. Không chỉ như vậy, Vạn Pháp Bất Xâm Chư Thiên Khánh Vân cũng xuất hiện một tia lỗ thủng, thiên địa núi đổi, nhật nguyệt tinh thần đều một phân thành hai, trong hình chỉ có một đạo bay vút bạch mang. A. Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái lảo đảo, đỏ mặt lên, tóc hai bù xù thì ra, Trảm Tiên Phi Đao đưa hắn đỉnh đầu mũ miệng xuyên thủng, búi tóc xé nát. Ở tam giới chúng sinh trước mặt ném lớn như vậy một cái mặt Nguyên Thủy, trong lòng tức giận, lớn tiếng nói: "Nơi đây tay chân bị gò bó, Hồ Lộc, có dám cùng ta đến hỗn độn đánh một trận?" Tự cho là đúng, Hồ Lộc thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Chu Tiên Tứ kiếm phóng lên cao, hội hợp thí thần thương dung hợp thành một đạo đen nhánh gậy to, đem Nguyên Thủy đánh rất Cửu Long Trầm Hương Liễn. Bên kia Thông Thiên thấy thế, trong lòng giận dữ, không ngừng thôi động pháp lực, quanh mình hư không nhất thời sôi trào. "Hồ Lộc, hôm nay tất nhiên muốn." Lao tử một quyển Phong Hỏa Bồ Đoàn, lạnh giọng nói. Lời còn chưa dứt, một đạo hoàng hôn quang mang sáng lên, ẩn dấu đã lâu phong yêu hồ lô xuất hiện trên không, trực tiếp đem Tam Thanh đạo nhân định trụ. Hồ Lô đằng hóa thành ngũ sắc thần quang kiếm trong nháy mắt bước ra, hướng về ba người xuyên tới, mà Hồ Lộc cũng nhờ vào đó cách không sử xuất thuộc tính dị năng. Sau một khắc, lão tử trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tam Thanh đạo nhân trong nháy mắt tiêu thất, mà trong đầu hắn liên quan tới nhất khí hóa Tam Thanh thần thông cũng tiêu tan thành mây khói, cái này, Lý Vương tốt, rõ ràng là hắn một mình đẩy diễn xuất pháp thuật, dĩ nhiên cũng làm như thế tiêu thất. Thì dường như có người từ trong đầu hắn đem một đoạn này ký ức, dấu vết xóa đi, sau đó trong cơ thể ba đạo chân khí cũng biến mất. Ngay sau đó, mặc kệ hắn làm sao vô đầu đỉnh đuôi cá quan, nhất khí hóa Tam Thanh vẫn là không thi triển được. Lão tử sắc mặt rốt cục thay đổi. Phế đi lớn như vậy võ thuật, còn kể tội Hồ Lộc, rốt cuộc là vì sao? Lão tử bắt đầu suy nghĩ cuộc chiến đấu này duyên cớ, sau đó lạnh lùng liếc Hạo Thiên liếc mắt. Đều là Hạo Thiên lỗi một phần. Hạo Thiên chú ý nói lão tử trong mắt hàn quang, trong lòng chợt lạnh, lão tử tuy là khiêm tốn, nhìn qua dễ nói chuyện, kỳ thực người ngoan thoại không nhiều lắm, là chân chính nhân vật hung ác, một khi bị điểm ký thượng, vậy tiếp xuống không được tiểu nhân quả. Thông Thiên sư đệ, dừng tay à, cân nhắc lợi hại phía sau. Lão tử thu hồi biển quải, nhìn phía trên vết rách, trong lòng thở dài, mở miệng nói: "Chương 161, Hạo Thiên cáo trạng, Phong Thần bóng ma cầu toàn định, cầu truy đọc." Thông Thiên trong lòng nhất là linh hoạt, cũng biết Hồ Lộc lợi hại, đối với gia mặt không giống Nguyên Thủy vậy coi trọng, cũng không có thăm dò Hồ Lộc danh giới cuối cùng ý tưởng, nghe thấy lời ấy, vậy nước sau một lúc lập tức thu tay lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức đi tới phía sau hai người. Thấy như vậy một màn, Hồ Lộc cũng cách không thu tay lại, chỉ là rất nhiều pháp bảo lại mơ hồ đem Tam Thanh vây ở trung ương, vận sức chờ phát động. Chuyện hôm nay đều là Hạo Thiên nhúng tay nhân tộc nội chiến, tính kế người, Vu hai tộc gây nên, chúng ta chỉ là điều đình mà đến. Lao tử mở miệng, định ra rồi nhặt dạo. Không sai, Hạo Thiên nghịch thiên, không để ý đại cục, thiện thông báo đoan, cho là thật không xứng làm người. Thông Thiên cũng nói, Nguyên Thủy lúc đầu muốn cùng gió hai câu, nhưng là hắn bị Hồ Lộc dọn dẹp vô cùng tàn nhẫn, ném ra mặt cũng tối đa, này đây liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là âm thầm liếc Hạo Thiên liếc mắt, trong lòng thầm hận. Hồ Lộc hắn tạm thời đắc tội không nổi, thế nhưng đây hết thảy đầu nguồn Hạo Thiên, lại bị hắn ghi tạc trong lòng. Vâng. Bầu trời trung tầng mây pháp phối, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, tử khí đông lai ba vạn giảm, tiên âm trận trận, loan phượng trỗi lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Lộc cưỡi cửu long trầm hương liễn tiêu sái mà đến, chín con ngũ trảo kim long quét ngang thiên vũ, uy thế mười phần. Thiên đỉnh chúng tiên gia thấy thế, đưa ánh mắt về phía sắc mặt như thường Nguyên Thủy, cái này có thể là đối phương xuất hành tên. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tức giận, đối với Hạo Thiên 563 càng hận hơn. Thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng, Hạo Thiên cảm giác được mấy đạo thánh nhân uy nghiêm, trong lòng sợ hãi, một bên lo lắng bí mật của mình bị phát hiện, một bên lo lắng mình bị tính kế. Trong lòng bất lực phía dưới, nỗ lực thôi động pháp lực, bằng vào đạo tổ ban thưởng phụ triện, hướng về Thiên Ngoại Thiên Hỗn Độn đi. Mấy vị thánh nhân thấy thế, cũng không để ý tới, mọi người bắt đầu thương nghị chính sự. Đa tạ đạo huynh, đa bảo tiểu tử này rốt cục có thể quá một bả làm sư phụ có vẻ, Thông Thiên hướng về phía Hồ Lộc dẫn đầu nói. Ngũ Đế chi sư, công đẹp bị Tam Hoàng chi sư ít hơn nhiều, không đáng giá nhắc tới, Hồ Lộc thản nhiên nói. Ha ha, đạo huynh quả nhiên hào khí, Thông Thiên cười nói. Nguyên Thủy nghe vậy, trong lòng biệt khuất không cam lòng, Ngũ Đế chi sư điểm ấy công đệ Hồ Lộc không nhìn chúng, nhưng không phải là ai cũng giống như hắn cái kia vậy được hưởng vô lượng công đức. Không nói khác, chính là mở U Minh địa phủ, thiết lập lục đạo luân hồi chính là nhất kiện vô thượng công đức, còn không nói Hồ Lộc làm nhân tộc thánh phụ lớn đại khí vận. Còn có bốn vị công đức, bốn vị đế sư, không biết phân chia như thế nào, nghĩ tới đây, Nguyên Thủy mở miệng nói, hắn cũng chuẩn bị chia một chén suốt. Bệ đệ tử số mệnh công đức hưng thịnh, tự nhiên cũng sẽ phụng dưỡng giáo phái số mệnh, hơn nữa ở các thánh nhân lẫn nhau ngăn được thời kỳ, giữa đệ tử tranh đấu cũng phù hợp bản cờ quy củ. Hình Thiên lúc này bị thương thâm hậu, ta nơi nào có tâm tình phân phối, Hồ Lộc hời hợt nói. Tam Thanh liếc nhau, trong lòng thầm mắng, lấy thần thông của ngươi còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy, lão tử tay phải run lên, xuất ra hai hồ lô kim đan, lên đường nói rằng, thuận tay luyện cửu chuyển kim đan, hy vọng Hình Thiên tổ vu sớm ngày khôi phục. Hồ Lộc cười tiếp nhận, mở miệng nói, Huyền Ôn nên có đế sư một tòa. Lão tử cười gật đầu, miệng nói, hữu nghị. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy liếc nhau, cửu chuyển kim đan không thể so với ngươi bình thường, cho dù là lão tử muốn luyện chế, cũng phải thu thập tài liệu chân quý, tốn hao không ít thời gian mới được. Lớn như thế thủ bút, lại như vậy hời hợt, bên cạnh Thông Thiên, Nguyên Thủy trong lòng hai người giật mình, phải đại xuất huyết, bất quá tất cả đều là đáng giá. Thông Thiên cười ha ha một tiếng, đưa ra một mặt điện quang thiểm thước, ký hiệu chói mắt cái khiên, nói rằng, bảo bối tặng anh hùng, ta xem tổ vu làm khiên nghiền nát, ta đây vừa vặn có một mặt, liền mượn hoa hiến phận. Hồ Lộc nhìn một cái, cười nói, đây là nhất tôn dị bảo, đạo hữu có lòng đế sư còn có một tôn. Đạo huynh khách khí, Thông Thiên vẻ mặt xuân phong, rốt cục cùng Hồ Lộc đi chung đường. Nguyên Thủy sợ ném ra mặt, liền xuất ra một viên ngọc tịch bình, nói rằng, đây là Tam Quang Thần Thủy, chuyên phá đổ vu kiếm tà khí, đối với nguyên thần thương thế có rất nhiều diệu dụng. Tam Quang Thần Thủy diệu dụng vô cùng, không ngừng điểm ấy tác dụng, thế nhưng Nguyên Thủy hiển nhiên không muốn nhiều lời. Hồ Lộc lúc này mới gật đầu, biểu thị việc này coi bỏ qua đi. Tam Thanh liếc nhau, trong lòng an tâm một chút, lại trong lòng ám thở phào một cái. Hồ Lộc thực lực cao cường, có thể chém sát thánh người, tuy là bọn họ bất tử bất diệt, tuy nhiên lại cũng không tiếp tục muốn cảm thụ loại đau khổ này. Còn nữa nói, mọi người xung đột lợi ích cũng không rõ ràng. Hồ Lộc vẫn chưa lập được giáo phái, môn hạ đệ tử cực nhỏ, tam phương lẫn nhau không có quá lớn xung đột lợi ích, lại Hồ Lộc thực lực và đối với nhân tộc cống hiến cũng có tư cách trưởng khống nhân tộc. Tam Thanh không giống Hồng Quân giống như là hoàn mỹ trạng tam thi thành đạo, bọn họ là chém ra thiện ác nhị thi phía sau, lập được giáo phái, dẫn dắt khai thiên công đức cùng ngày thường tích lũy công đức thành thánh. Thế nhưng bất kể là người của lão tử giáo, vẫn là Thông Thiên Tiệt giáo, Nguyên Thủy Xiển giáo đều là lấy bởi vì bản, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là có tiếng coi thường ngoại tộc. Vì vậy, mọi người trên mặt nổi không nói, thế nhưng đối với Hồ Lộc công đức vẫn là công nhận. Dù sao theo nhân tộc hưng thịnh, bọn họ cũng từng bước phát hiện nhân tộc tiềm lực và khí vận tranh đoạt yếu điểm. Đạo huynh, ta môn hạ kích đồng hồ kim tiên quảng thành tử chính là đạo đức chân nhân, số mệnh thâm hậu, nền móng bất phàm, mà là đại la kim tiên, nhưng vì đế sư, Nguyên Thủy thấy Hồ Lộc không có tỏ thái độ, trong lòng có chút cấp bách. Ở trước mặt mọi người ăn đòn, còn đến lễ, hắn không có khả năng không muốn điểm đáp lễ, hơn nữa hắn thấy đế sư đối với Hồ Lộc hoàn toàn là một cái nhấc tay. Lão tử cùng Thông Thiên liếc nhau, không phải tốt trong vấn đề này mở miệng. Nguyên Thủy chỉ phải lấy thêm ra một viên bảo kính. Nhìn Hồ Lộc trên bả vai tinh vệ điểu, mở miệng nói, mặc dù không bằng Hạo Thiên kính, nhưng cũng có chút diệu dụng, thích hợp nhất nữ nhi ra. Lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay tinh vệ thân phận cùng kiếp trước và kiếp này, này đây lập tức tống xuất một cái bảo bối, đường con cứu quốc. Hồ Lộc lúc này mới nở nụ cười, nói rằng, đạo hữu khách khí, quảng thành tử tương trợ nhân hoàng, cũng là đạo đức chân nhân, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng man ý nói, như vậy rất tốt. Trung quanh thiên đỉnh chúng tiên gia thấy bốn người mới vừa rồi còn đã sanh đã tử, trong nháy mắt liền chuyện trò vui vẻ, đều có chút kinh ngạc. Giao Cơ nói rằng, bọn họ làm sao nhanh như vậy hòa hảo rồi? Cựu Thiên Huyền Nữ sắc mặt phức tạp nói, thánh nhân bất tử bất diệt, tranh chấp không phải là ra mặt và khí vận, nào có cái gì chân chính thù hận, dù sao bọn họ có vô tận thời gian, đều sớm coi thường hết thảy. Giao Trì nghe vậy cũng thở dài nói, không thành thánh, cuối cùng con kiến hôi a. Mọi người nghe vậy, nhìn xa xa bốn người, tâm tình phức tạp. Mà lúc này giữa sân, Tam Thanh cùng Hồ Lộc đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, đạo tổ truyền xuống pháp chỉ, triệu tập trước mọi người hướng Tử Tiêu Cung. Chương 162, Thiên Đạo Thần Phủ, Phong Thần Ban Đầu Nghị. Tam thập tam thiên ngoại, hỗn độn ở chỗ sâu trong, chúng thánh căn cứ đạo tổ pháp chỉ hướng về đặc thủ tọa độ đi. Dọc theo đường đi, bốn người đều ở đây suy tư nói tổ truyền dưới pháp chỉ ý nghĩa, chỉ có Hồ Lộc mơ hồ có chút khuôn mặt. Bất quá hắn trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, dù sao khoảng cách lần trước đạo tổ nói nghìn năm kỳ hạn còn sớm, ngũ đế còn chưa viên mãn, phong thần không có khả năng xuất hiện mới đúng. Sau một lúc lâu, mọi người đi tới một chỗ huyền ảo cung điện bên ngoài, đục lỗ nhìn lên, nơi đây mây tía dày, cổ pháp vô hoa, một viên ngói một viên gạch đều bắt trước Phật đạo vết tích. Đại đạo tự nhiên, không hổ là đạo tổ, lão tử thầm nghĩ trong lòng. Đi tới cung điện phía sau, bọn họ phát hiện nữ hoa cùng hậu thổ cũng đến rồi, mà đạo tổ đang ở phía trên bồ đoàn chỗ nhìn bọn họ, Hạo Thiên thì tại bên cạnh hầu hạ. Tam Thanh cùng nữ hoa lập tức không mình hành lễ, Hồ Lộc cùng hậu thổ nhàn nhạt chắp tay. Không biết đạo tổ hôm nay có chuyện gì quan trọng, Hồ Lộc dẫn đầu mở miệng trước. Còn lại chúng thánh nghe vậy, cũng đồng thời nhìn về phía đạo tổ. Đạo tổ vẫn chưa nói, mà là run lên sau lưng Thiên Đạo pháp luân, thất thải lưu quang bên trong một hình ảnh hiện hóa mà ra, mặt trên chính là hình thiên cùng Hạo Thiên chiến đấu. Các ngươi hiếu chiến, lan đến rất rộng, đạo tổ nói hình ảnh nhất chuyển, lưu chuyển hướng nhân gian giới, cái thế tiên thuật trong dư âm không ít sinh linh bị trả chi một bó đuốc. Thánh nhân lực phá hoại quá lớn, các ngươi sợ cạnh tranh, bất quá số mệnh cũng là ra mặt, sau này vô sự, không được tùy ý đi lại. Đạo tổ khuyên bảo. Bên cạnh Hạo Thiên, nghe thấy lời ấy, sắc mặt lộ ra nét mừng, thánh nhân không ra, hắn thời kỳ rốt cuộc phải lại tới. Duy Tam Thanh cùng nữ hoa đồng nói. Lời tuy như vậy, Tam Thanh nhưng trong lòng đối với Hạo Thiên cái này đầu sỏ gây nên càng thêm bất mãn, vô duyên vô cớ bị cấm túc. Nữ hoa đã cùng Hạo Thiên cũng có một điểm ý kiến, chuyện của các ngươi làm sao đem ta kéo theo? Hồ Lộc nghe vậy, lông mày nhướng lên, thánh nhân không ra nhanh như vậy liền muốn kéo ra người đại lý chiến tranh duy mạc. Các ngươi thành thánh, tự nhiên cũng cần phải cẩn thận, bằng không nghiệp lực vướng vĩu dưới, luôn luôn không ý kiến. Đạo tổ nói xoay đầu lại nhìn về phía Hồ Lộc cùng hậu thổ nói. Vừa dứt lời, tay phải hắn chỉ một cái, một đạo tử sắc phù triện từ Thiên Đạo pháp luân bên trên bay ra, đưa đến Hồ Lộc trước mặt. Còn đây là Thiên Đạo thần phù, có thể tìm hiểu vô thượng thiên đạo. Dừng một chút, đạo tổ ý vị thâm trường nói, cứng quá dễ gãy, không được mọi chuyện làm tuyệt. Trung quanh Tam Thanh cùng nữ hoa liếc nhau, đều lộ ra vẻ kinh dị. Hồ Lộc chân mày cau lại, vẫn chưa tiếp tra, ngược lại nói rằng, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, mọi việc đều có một đường sinh cơ, chỉ cần một ít người thức thời, ta cũng sẽ không đem chuyện làm tuyệt. Nhưng là, nếu là có người không biết phân biệt, cái kia bổn tọa cũng sẽ không lưu thủ. Hồ Lộc tự tay tiếp nhận Thiên Đạo thần phù, cảm thụ được bên trong mênh mông đạo vận, nói tiếp. Trong lòng hắn minh bạch đạo tổ là muốn dùng Thiên Đạo thần phù tới cùng mình trao đổi quyền lợi, không để cho mình muốn quá mức nhúng tay thánh nhân tranh chấp. Đối phương dĩ lễ đối đãi, hắn đương nhiên sẽ không nể mặt mũi, nhất là đạo tổ cũng không có đem chuẩn đề tiếp dẫn triệu tập mà đến, rõ ràng cho thấy cho đủ mặt mũi của hắn. Tam Thanh lưu lại, các ngươi từ thối lui a, đạo tổ thản nhiên nói. Dừng một chút, hắn hướng về đạo tổ gật đầu, lôi kéo hậu thổ trực tiếp rời đi. Một lát sau, nữ hoa cũng theo sát mà ra. Đến khi ba người đều sau khi rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, sư tôn, Hồ Lộc bất kính thiên đạo, ỷ vào thần thông tùy ý hoành hành, cho là thật không xứng làm người, là cực kỳ vô cùng. Bên cạnh Hạo Thiên lập tức đồng ý nói, Hạo Thiên, nơi đây không có phần của ngươi nói chuyện. Thông Thiên chen lời nói, hắn đối với Hồ Lộc mới vừa rồi nói một đường sinh cơ phi thường tán thành, cho rằng đối phương nhận đồng chính mình tiệt giáo giáo nghĩa, này đây dĩ nhiên là có chênh lệch chút ít hướng Hồ Lộc. Bây giờ ta đã thân hợp thiên đạo, hồng hoang vô sự, không hề nhúng tay, các ngươi nếu như không cam lòng, liền tranh thủ số mệnh, tích lũy công đức, cũng tốt thắng được hắn, bằng không tuy là muôn vàn bất đắc dĩ, tất cả hủy khuất, cũng không làm nên chuyện gì. Đạo tổ thản nhiên nói, lời tuy như vậy, nhưng là Hồ Lộc quá mức cường thế, lại làm việc tùy tâm sở dụng, che chở vu tộc dương nghiệt, nhúng tay lượng kiếp chi chiến, phá hủy hồng hoang cân bằng. Lão tử lúc này chen lời nói, dị số quả thật là dị số. Đạo tổ sắc mặt rốt cục thay đổi. Đã như vậy, hắn nói tay phải chỉ một cái, sau lưng Thiên Đạo pháp luân bên trên phóng xạ ra vạn đạo hào quang, sau đó ba miếng kim sắc phù triện bay ra, hướng về ba người rơi đi. Thiên Đạo kim phù có thể tìm hiểu vô thượng đại đạo, diệu dụng vô cùng, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đạo tổ thản nhiên nói. Tam Thanh liếc nhau, mừng rỡ trong lòng, lập tức không mình hành lễ, cao giọng nói, đa tạ sư tôn đại ân. 14. Hôm nay ta triệu hoán các ngươi, còn có một sự tình. Đạo tổ nói chỉ một cái Hạo Thiên, mở miệng nói, Thiên Đình chấp trưởng tam giới, vị tôn mà nghiệp trọng, hiện nay nhân thủ còn thiếu, các ngươi có thể ra chút lượt tới. Tam Thanh nghe vậy, nhướng mày, bọn họ muốn tranh đoạt số mệnh, nhất định phải phái đệ tử truyền giáo, tự nhiên không muốn tổn thất nhân thủ, hơn nữa bên trên Thiên Đình tiếp thu Thiên Đế phù chiếu, mặc cho điều khiển, một cái lượng kiếp đều không được giải thoát. Khởi bẩm sư tôn, Thông Thiên sư đệ môn hạ rất nhiều đệ tử, có thể vì Thiên Đình hiệu lực, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức nói rằng. Thông Thiên gật đầu, nói rằng, khởi bẩm sư tôn, ta môn hạ đã có một ít căn vũ khí chưa đủ đệ tử, chỉ là không biết cần bao nhiêu. Hạo Thiên mở miệng nói, 365 vị, hợp chu thiên tinh đấu số. Thông Thiên nhíu chặt mi, lập tức cự tuyệt nói, tuyệt đối không thể. Hắn đối với đệ tử lên trời nghe phong cũng không phản đối, dù sao hắn bộ phận ngoại môn đệ tử quả thực căn vũ khí không đủ, công đức nông cạn, cho nên để cho bọn họ lên trời cũng là một loại bảo hộ, hơn nữa đến cùng có thể tích lũy công đức. Nhưng là 365 vị quả thực đại đại vượt ra khỏi hắn trong lòng mong muốn, tự nhiên không chịu đồng ý. Hành, Thông Thiên, ngươi môn hạ đệ tử bùn cắt câu toàn, phần nhiều là căn vũ khí nông cạn, không phải tu công đức hạng người, chỉ biết cậy vào thần thông hoành hành ngang ngược, bây giờ lên trời nghe phong, có gì không thể? Nguyên Thủy mở miệng nói. Sư huynh nói quá lời, thập nhị kim tiên cũng không phải tất cả đều là đạo đức cao nhân, lại nói Hoàng Long chân nhân đã vất lạc, sao không làm cho hắn trước góp một cái vị trí? Thông Thiên nói rằng. cái này không nhọc thông thiên sư đệ phí tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói. Lúc này, đạo tổ nói tiếp, cũng không phải trực tiếp lên trời nghe phòng, mà là thối lui tiên đạo, đăng lâm thần vị. Thông Thiên vừa nghe, càng là không muốn, cảm tình cái này một thân tiên đạo tu vi còn phải hóa thành nước chảy, trở thành dựa vào nhân đạo hương khói thần đệ. Cho nên, hắn nói rằng, sư tôn dung bẩm, việc này quan hệ trọng đại, không bằng các loại, chờ ngũ đế viên mãn, chúng ta tiếp qua thương nghị, đến lúc đó triệu tập Tây Phương Nhị Thánh, đồng thời thương nghị. Cũng được, nghìn năm kỳ hạn vốn là vẫn chưa viên mãn, các ngươi 500 năm sau đó mới đến đây đi, đạo tổ gật đầu, nói rằng. Tam Thanh liếc nhau, trong lòng có tâm sự, liền từ lui đi. Đến khi mọi người sau khi rời đi, đạo tổ hướng về phía Hạo Thiên nói, ngươi có muốn hay không thành thánh ngôi? Chương 163, mỗi người dựa vào thủ đoạn, càn khôn luyện hình. Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội va quỳ xuống đất dập đầu nói, lao ra dung bẩm, Hạo Thiên thân là đồng tử, có thể đăng lâm thiên đế đã là mời thiên chi hạnh, như thế nào còn có thể xa cầu thánh vị. Thiên đạo mặc dù có thất thánh, nhưng là hỗn độn ở chỗ sâu trong còn có thánh nhân cấp bậc cường giả, tỷ như Dương Mi, tỷ như Ma Hoàng. Đạo tổ ý vị thâm trường nói, lao ra thứ tội, lao ra tha mạng. Hạo Thiên nghe vậy đồng tử kịch liệt co rút lại, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống, cả người run rẩy, sợ hãi không ngớt. Tự cổ ma đạo bất lưỡng lập, ngươi thân là thiên đế, cần phải minh bạch nhân quả, đạo tổ mở miệng nói. Hạo Thiên sắc mặt càng phát ra xấu xí, hắn hầu hạ Hồng Quân, cùng nhau đi tới, tự nhiên rõ ràng làm sơ Long Phượng Tam kiếp thời kỳ ma đạo tranh. Hạo Thiên giây lát hồ đồ, cầu lao ra thứ tội à? Hạo Thiên vẻ mặt cầu xin, nước mắt tứ giàn rủa, hắn vốn tưởng rằng đạo tổ hợp đạo sẽ không 563 biết quản sự, không nghĩ tới lúc này ở trước mặt hắn là Hồng Quân, không phải thiên đạo. Ngươi cho rằng Ma Hoàng là tốt như vậy cắn nuốt, ngươi cho rằng Dương Mi là tốt như vậy tính toán, ngươi cho rằng chính là ngươi cho là sao? Hồng Quân ý vị thâm trường nói. Vừa dứt lời, tay phải hắn chỉ một cái, một đạo huyền quang hiện lên, trong nháy mắt liền đem Hạo Thiên tử phủ trong Ma Hoàng dấu ấn nghiền nát. Hôm nay chi nhân, ngày khác chi quả, ngươi nuốt vệ Ma Hoàng, có thành thánh chi cơ, nhưng cũng chôn xuống mối họa, e rằng có nguy cơ vẫn lạc, Hồng Quân thản nhiên nói. Nguyên bản ngươi chấp trưởng tam giới, được hưởng vô lượng tôn vị, lại đang ở cuộc bên ngoài, bây giờ ngươi có vào bản tư cách, nhưng cũng có vô cùng kiếp nạn phía trước, dù sao thánh nhân nào có dễ dàng như vậy chứng đạo. Hồng Quân nói tiếp. Hạo Thiên nghe vậy trong lòng dùng mình, biết mình lúc trước đúng là chỉ vì cái lợi trước mắt, nhìn chung chư vị thánh nhân, cái nào không phải nền móng bất phàm, lại khổ tu vô số năm, tích lũy công đức, trải qua kiếp nạn. Tam Thanh là bản cổ nguyên thần biến thành, hưởng khai thiên công đức, lại tu luyện vô số năm, còn lập được đại giáo, tự nhiên có tư cách thành thánh. Mà Nữ Hoa có tạo nhân công đức, lại là tiên tiên ma thần, tu luyện vô số năm, tự nhiên cũng có tư cách thành thánh. Coi như là Tây Phương Nhị Thánh, nhưng cũng là tiên tiên ma thần xuất thân, theo hầu phía sau, lại đều là nhân vật thiên tiêu, đại nhân quả thuật, thất bảo kỳ ảo đều cực kỳ tinh diệu, hơn nữa hai người còn phát hạ mạc đại chí nguyện to lớn, tự nhiên có tư cách. Hậu thổ thì càng không cần phải nói, bản cổ huyết mạch, còn có đạo tổ ban thưởng mảnh vỡ nguyên thần, hơn nữa chiếm được hồ lộc luân hồi công đức, thành thánh cũng là nước chảy thành sông. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên trong lòng bị phẫn, dựa vào cái gì hồ lộc liền có thể nghịch tập thành thánh, dựa vào cái gì hắn có thể quét ngang chúng thánh, vì sao hắn là số một chạy trốn mà không phải mình? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn ghen ghét đan vào, trước đây hắn hầu hạ đạo tổ bên cạnh tân lúc, hồ lộc bất quá là bất chu sơn bên trong chịu vài gió dầm mưa một gốc cây hồ lô đằng, liền hóa hình cũng không kịp. Nhưng là bây giờ mới bao nhiêu năm trôi qua, liền một cái lượng kiếp cũng chưa tới, liền đã thành tiểu thánh vị, thực lực càng là có 102 hồng hoang, chân chính cấm kỵ tồn tại. Hạo Thiên càng nghĩ, chính mình mặc dù so sánh lại còn lại các thánh nhân theo hầu kém xa, nhưng là đến cùng so với hồ lộc hiếu thăng a, dù sao mình nhưng là đạo tổ đồng tử, hơn nữa thời gian tu luyện cũng đủ đã lâu. Lao ra dung bẩm, Hạo Thiên chấp trưởng thiên đình tới nay, cẩn trọng, từ chưa buông lòng chút nào, sở tác sở vi, mặc dù có không thích đáng cử chỉ, có thể đều là thuận theo thiên đạo làm. Hạo Thiên liền vội vàng nói, nhân quả vướng hữu, không thể thay đổi, ngươi sớm đi chuẩn bị đi, có thể có một đường sinh cơ. Hồng Quân nói sắc mặt chuyển lạnh, lại khôi phục thiên đạo răng rớp, quan sát chúng sinh, dĩ vạn vật vi số cầu. Hạo Thiên thấy thế, biết chuyện không thể làm, cung kính dập đầu lạy ba cái phía sau, lau khô nước mắt, lại khôi phục bên đỉnh núi cao sừng sững thiên đế răng rớp, ly khai Tử Tiêu Cung. Vậy mỗi người dựa vào thủ đoạn a. U Minh địa phủ, luân hồi ở chỗ sâu trong, 10 vị tổ vu tề tụ một đường, xuống lại ở hậu thổ bên người. Hình Thiên thương thế, Huyền Minh hỏi, thân thể của hắn ngược lại cũng thôi, ta đã chấn áp khâu lại, thế nhưng nguyên linh bị đổ vu kiếm tà gây thương tích, ngược lại có chút khó làm. Hậu thổ đôi mi thành tú cao lại, muội tử, ngươi quý vi thánh nhân, pháp lực vô biên, thần thông minh mông, sẽ không liền Hình Thiên cũng cứu không được a? Cộng công nói rằng, đó cũng không phải, chẳng qua là ta phát hiện trong đó có kỳ dị ma niệm, dĩ nhiên đã sáp nhập vào Hình Thiên bản mệnh nguyên linh, ta không thật mạnh đi ra tay. Hậu thổ than thở, Hình Thiên thân là vu tộc chiến thần, từ bừa bãi vô danh đều trở thành tổ vu đều ở đây trong chinh chiến vượt qua, này đây sát tâm rất nặng, rất dễ dàng nhập ma. Hơn nữa lúc trước vì viên mãn thập nhị đô thiên thần sát đại trận, còn đối với Hình Thiên nuông chiều cho hư, đến cùng đối với tâm cảnh của hắn có chút ảnh hưởng, không thể hoàn mỹ khống chế lực lượng, đối với ma đạo ngăn cản lực đạo hơi thấp. Nhất ngoài ra ta ngoài ý muốn là, cho dù ta xuyên toa thời gian tuyến, tiến hành bóc ra, nhưng là cái này ma niệm dĩ nhiên có thể vắt ngang thời không, nghịch lưu nhi thượng đây đã là thánh nhân thủ đoạn. Cái này Hạo Thiên quả thật có chút môn đạo, hậu thổ hơi kinh ngạc nói. Còn lại 10 vị tổ vu liếc nhau, Hạo Thiên có thể chống đỡ không hoàn mỹ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thực lực quả thực không thể khinh thường, mơ hồ vì thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân. Ta đã đem bên ngoài nguyên linh nhốt vào tam sinh thạch, để cho từng trải luân hồi, nếu như kỳ năng chịu nổi, tìm về chính mình, tự nhiên không có trở ngại, hơn nữa thần thông tiến hơn một bước. Nếu như bên ngoài đọa lạc trong đó, chỉ sợ sẽ là chân chính ma vương, thì nhìn hắn có thể hay không ở vô tận trong luân hồi nhận rõ chính mình, rút đi ma niệm bước này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hậu thổ khẽ thở dài. Đúng lúc này, Hồ Lộc đi đến, nói rằng, hà tất phiền toái như vậy. Chúng tổ vu nhìn thấy hắn, lập tức nở nụ cười, dồn dập chào. Cái này khiến Hình Thiên được cứu rồi, tổ vu nhóm hưng phấn nói. Hồ đại ca, vẫn phải là dựa vào ngươi, hậu thổ cũng nở nụ cười. Hồ Lộc sang sảng cười, nói rằng, vu tộc, nhân tộc đều là của ta trong tay thịt, ta làm sao sẽ không giúp bọn họ. Được nghe bốn. Bảy lời ấy, tổ vu nhóm liếc nhau, trong lòng nhất định, bọn họ còn lo lắng lần trước si vu sự kiện, Hồ Lộc đối với bọn họ biết ngầm sinh hiềm khích. Ngay sau đó, Hồ Lộc vung tay phải lên, mênh mông thần quang bên trong, nhất tôn thanh đồng bảo đỉnh bay vào không trung. Càn Khôn Đỉnh. Huyền Minh kinh ngạc nói: "Trước đây Hi Hòa Nộ tiếp xúc Bất Chu Sơn, đạo tổ ban thưởng Càn Khôn Đỉnh, Hồ Lộc bổ thiên, bất quá về sau hắn cũng không có còn đi." Sau một khắc, Hồ Lộc tay phải chỉ một cái, Hình Thiên thân ảnh từ trên Tam Sinh Thạch nổi lên. Luyện thân luyện hình, cựu chuyển vô cực, Hồ Lộc tâm niệm vừa động, Hình Thiên liền đã mất vào trong đỉnh. Lệ. Nóng dục kim quang bên trong, 10 con kim ô bay vọt mà ra, nâng đại đỉnh, bắt đầu vì cự đỉnh đun nóng. Thấy thế, Huyền Minh hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, chấn động nói: "Kim ô." Chương 164. 500 năm thời hạn thi hành án đã đầy. Cầu toàn định, cầu tự định. Cái này kim ô cũng không phải ly hỏa hóa hình, cũng không phải thái dương chi tinh hội tụ, mà là chân chánh kim ô trọng sinh, khí tức nghiêm nhiên giống nhau như lúc. Thấy thế, tổ vu nhóm mi tâm giật mình, Hồ Lộc cho là thật mang thủ, trước đây đắc tội hắn yêu tộc kim ô tuy là bỏ mình, nhưng vẫn là bị hắn sưu tập trong thiên địa dấu vết một lần nữa luyện hình sống lại, xóa đi ký ức, cùng hắn thúc dục. Đúng vào lúc này, vô tận thần quang nổ bắn ra mà ra, mênh mông thần quang bay cuộn dựng lên, một đạo tam sắc thần thủy lưu chuyển mà ra, hướng về bên trong đỉnh rơi đi. Trong giây lát đó, Nhật nguyệt tinh thần, ngân hà tinh túc các loại, chờ, dị tượng rơi ra, quanh mình đột nhiên sáng choang. Càn Khôn đỉnh bên trên sáng lên vô số bảo quang ký hiệu, xưa cũ trận pháp chuyển động đứng lên, hào quang rực rỡ phun ra nuốt vào mà ra, có chút chói mắt. Càn Khôn luyện hình. Hồ Lộc cách không vỗ thân đỉnh, 10 con kim ô lập tức phụt lên ra thái dương kim lửa. Oeng. Trong đỉnh phụt lên ra hàng vạn hàng nghìn thần quang, hào quang pháp phối, hư không chấn động. Hồ Lộc lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, ở trước mặt ta, thi triển ảo thuật. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn chỉ một cái, mênh mông ma quốc phi 14 lớn ra. Vô tận ma binh, ma tướng, tu la, ma thần đều ở đây trong đó giữ tận hét giận dữ. Hủ. Trên đỉnh hào quang lập tức hóa thành vô số huyết sắc quang diễm, hướng về bên ngoài vọt tới, nhưng ở trong nháy mắt bị Hồ Lộc ma quốc thôn vệ luyện hóa. Bất quá là ma hoàng một luồng ma niệm, cũng dám ở trước mặt của ta làm cản, phải biết rằng liền chủ nhân của ngươi đều bị ta giết, Hồ Lộc cười lạnh nói. Hắn soát ma hoàng cùng la hầu thuộc tính, ma đạo thần thông tăng mạnh, đối phó những thứ này quỷ dị ma niệm tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ra. Làm xong đây hết thảy phía sau, Hồ Lộc cong ngón búng ra, Càn Khôn đỉnh bên trên nhất thời xuất hiện một đạo thất thải quang đoàn, trong đó mơ hồ có nhất tôn thân ảnh đồ sộ. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia nhảy mà ra, hướng về phía Hồ Lộc quỳ một gối nói, đa tạ thánh nhân đại ân. Hồ Lộc vân đạm phong khinh phất phất tay, thản nhiên nói, một cái nhấc tay mà thôi. Tổ vu nhóm liếc nhau, xem thế là đủ rồi, vui lòng phục tùng. Làm vãn, Hồ Lộc cùng hậu thổ song tu lúc, thuận lợi giải tỏa không ít tư thế. Lại nói lúc này nhân tộc chuyên húc chăm lo việc nước, không ngừng phát triển, nhân tộc sinh hoạt trình độ cũng từng bước đề cao, rốt cục ở 50 năm phía sau, công đức viên mãn. Ở xin chỉ thị thánh phụ Hồ Lộc phía sau, nhường ngôi đế khốc. Cùng lúc đó, Đa Bảo đạo nhân cũng nhận được bộ phận công đức, đạo hạnh pháp lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, pháp bảo cũng vì vậy nhiễm công đức chi lực mà không ngừng cường hóa, một thân thực lực nghiễm nhiên có tam giáo môn đồ đứng đầu tư thế. Mà Đa Bảo đạo nhân công đức viên mãn, trở lại sơn môn phía sau, Quảng Thành Tử cũng tới đến nhân tộc, đem đế khốc thu làm đệ tử. Quảng Thành Tử ban đầu ở nhân tộc trong nội chiến liền lộ ra khuôn mặt, còn tham dự qua truyền đạo, thì đối với nhân tộc sự vật cũng không xa lạ, sau khi trở về lại nghiên cứu một phen nhân tộc việc. Này đây ở rất nhiều chuyện trên đều cho đế khốc trợ giúp không ít. Lúc này nhân tộc, dị tộc uy hiếp giảm thiểu, nội bộ cũng gần như bằng phẳng, cho nên phôi khốc cũng không có giống như hiên viên cùng chuyên húc giống nhau như cầu danh lợi chiến tranh, thảo phạt dị tộc cùng không phục. Mà là càng nhiều hơn đem tinh lực dùng ở phát triển dân sinh bên trên, cùng dân nghỉ ngơi, đồng thời làm gương tốt, nhân đức uy nghiêm, thủ tín trọng lời nói. Ngay sau đó, hắn lực mạnh tôn sùng thần nông bản thảo kinh, đồng thời thành lập hoàn thiện quyết chữa bệnh tiểu đội bồi dưỡng nước chảy, có thể dùng nhân tộc bác sĩ tỷ lệ tăng lên không ngừng, bệnh hoạn giảm mạnh. Không chỉ như vậy, đối mặt không ngừng phát triển nhân tộc chế độ quan liêu, hắn công bằng, công chính phán quyết, thưởng phạt phân minh, có thể dùng mọi người có chút tín phục. Mọi người cảm niệm ân đức của hắn, cho dù là xa xôi dị tộc cũng dồn dập quy thuận, là nhất sách sử khen, tổ tử hiên viên, huyền dầm dĩ chi duệ, sinh nói về danh. Mục đức chữa thế, phủ chữ thiên địa, thần thánh linh tân, giáo cật tứ hải, rõ ràng cũng ngài rõ ràng. Đáng nhắc tới chính là, đế khốc thời kỳ hoàn thiện 4 mùa tiết. Cùng lúc đó, theo năng lực sản xuất phát triển, tư liệu sản xuất giàu có, cuộc sống của mọi người càng phát ra muôn màu muôn vẻ, đế khốc yêu thích âm nhạc. Mệnh nhạc sĩ mặn hát luyện chế cửu chiêu, sáu liệt, sáu anh các loại, chờ, ca khúc, lại mệnh vui rũ xuống làm trống nhỏ, đồng hồ, bản các loại, chờ nhạc khí. Mấy chục năm sau, Đế Khốc công đức viên mãn, xin chỉ thị thánh phụ Hồ Lộc phía sau, liền đem nhân tộc cộng chủ chi vị nhường ngôi cho con trai của mình Chí. Hồ Lộc truyền xuống pháp chỉ, về sau nhân tộc cộng chủ phát triển không cần lại hướng hắn xin chỉ thị, lúc này nhân tộc đã tiến nhập quỹ đạo, hắn cũng tiến nhập thản ôi. Nhưng là Chí tại vị gần 8 năm, vốn nhờ làm một siêu di không thích đáng cử động, đắc tội truyền giáo chư vị thánh nhân, hay bởi vì làm việc chỉ vì cái trước mắt mà không người giúp đỡ, qua loa chuyện ngôi cho đệ đệ Đường Liêu. Đường Liêu phía sau là Huyền Đô đại pháp sư. Lúc này khoảng cách Hồ Lộc phong cấm Tây Phương Nhị Thánh đã có 500 năm. Tây Như Hạ Châu bầu trời, vạn dặm trời xanh không mây, ngũ chỉ sơn tiếp theo mảnh nhỏ lưu ly thải quang, rộng lớn Phật quang vang vọng bốn phía, vô số Phật âm gột rửa hoàn vũ. Oeng. Trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, sấm sét ầm ầm xuống, ngũ chỉ sơn ở trên bản dập bị lấy đi. Phanh. Mênh mông thần quang phóng lên cao, thất thải huyền quang quét ngang mà ra, bốn chu đại sơn trong nháy mắt tiêu diệt, hóa thành điền dã. 500 năm xuân thu gian khổ, 500 năm kiếp số, chúng ta rốt cục trở lại Hồng Hoang, Chuẩn Đề hít sâu một hơi, nói rằng: "Đáng tiếc cái này 500 năm quang âm, chúng ta bỏ lỡ bao nhiêu cơ duyên à?" Chuẩn Đề đột nhiên có chút đau lòng nhức óc nói: "Nhất ẩm nhất trác, đều là tạo hóa, sư đệ không cần như vậy, sau này các loại, từ hôm nay thủy, tiếp dẫn chắp hai tay," thản nhiên nói. "Sư huynh nói là ta lấy bộ dạng." Chuẩn Đề cười gật đầu. Sau đó, hắn đạo bào vung lên, hàng vạn hàng nghìn lưu quang bay cuộn mà ra 563, Tây Như Hạ Châu yêu tà trong nháy mắt bị trấn áp hầu hết. Ngay sau đó, hắn hai mắt trừng, may mắn còn sống sót tự miếu, Phật tượng bên trên nhất thời sáng lên vô tận hào quang. Phật đã trở về. Giờ khắc này, vô số tìm kiếm địa phương tiềm tu, tránh thoát trước đây diệt Phật đánh một trận Phật tử, tín đồ, Già Lam, hộ pháp La Hán, Bồ Tát, Phật đã mừng đến chảy nước mắt. Tu Di Sơn bắt đầu. Tiếp dẫn tay phải chỉ một cái, một tòa rộng lớn mênh mông, thần quang chiếu khắp thánh sơn nguy nga mà ra, hướng về trước đây nơi ở rơi đi. Duyên tới duyên đi, khổ tận cam lai, Phật pháp đương hưng. Chuẩn Đề cười to nói: "A Di Đà Phật." Tiếp dẫn nghiêm hoa nhất thiếu. Giờ khắc này, từ Tam thập Tam thiên cho tới Cửu U địa phủ, đều cảm thấy hai cổ mênh mông lực lượng quét ngang mà ra, vô tận Phật quang phổ chiếu đại thiên, thiên địa một mảnh kim sắc, như là vàng. Đối mặt hai vị thánh nhân trở về, hồng hoang trong lòng mọi người phức tạp. Thiên đình, Lăng Tiêu điện. Hạo Thiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra kỳ dị mỉm cười. Tam Thanh coi thường ta, nữ hoa lại không quen, hơn nữa ác hồ lộc, càng nghĩ, chỉ có Tây Phương Nhị Thánh nhưng vì viện binh, Hạo Thiên phân tích nói. Vừa dứt lời, hắn gọi đến Thái Bạch Kim Tinh, làm cho hắn bị bên trên hậu lễ, đi trước Tây Như Hạ Châu, đưa tới Thiên đình hạ ý. Làm xong đây hết thảy phía sau, hắn lẩm bẩm nói, ngũ đế bản kỷ gần kết thúc, nhân tộc vẫn còn có một hồi kiếp nạn, có thể. Chương 165, nhân tộc thủy hoạn, thái ớt bên trên thiên đỉnh. Cầu toàn định, cầu tự định. Theo hồ lộc quyền lợi trao quyền cho cấp dưới, đối với nhân tộc bắt đầu nuôi thả, nhân tộc thánh địa cũng dần dần phong bế, chỉ ở nguy nan lúc xuất thủ, càng nhiều hơn chỉ là tượng trưng. Dần dần, trở thành nhân tộc tiên đạo thánh địa một trong, vô số tu sĩ, hiền năng hội tụ trong đó, thế lực từng bước bành trướng. Lúc này nhân hoàng Đường Liêu bên người đã tụ họp một cái tiểu triều đình, có chút hoàn thiện. Quân chủ quyền uy đã ở hắn một siêu di chính sách dưới sự ủng hộ không ngừng bành trướng. Đáng nhắc tới chính là, Liêu bản mệnh phong vân, niên hiệu vì Liêu, bởi vì trước đây phong với Đường, sau đó lấy Đường vì triều đại hảo, đây cũng là Trung Quốc trong lịch sử lần đầu xuất hiện triều đại hảo. Đường Liêu tại vị người bị kỳ sư Huyền Đô đại pháp sư ảnh hưởng, vô vi mà chữa, dày rộng đối xử với mọi người, khiêm tốn lễ độ, cổ vũ sinh sản cũng không thích làm chỗ cả nhiều, này đây ra hầu quốc cùng Man Di nhóm đối với hắn có chút kính yêu. Tại vị mấy chục năm sau hắn liền đem nhân tộc cộng chủ chi vị chuyển cho Thuấn. Đợi đã lâu Thái Ức chân nhân rốt cục thành tựu đế sư chi vị. Huyền Đô đại pháp sư đạt được công đức phía sau, liền cũng trở về Thủ Dương Sơn. Lần này xuống núi, nhưng có đột được. Lão tử ngồi ngay ngắn phong hỏa bồ đoàn, hướng về phía lò luyện đan, cũng không quay đầu lại nói rằng: "Huyền Đô đại pháp sư suy nghĩ một lúc lâu, cũng nói rằng, nhân tộc tuy là không có thiên phú thần thông, nhưng là học tự nhiên, không ngừng tiến thủ, khai thác tâm rất mạnh, tiềm lực kinh người, không hổ là thiên đạo sủng nhi." Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Lần này Hồng Trần luyện tâm, nhìn xuống văn vật, đệ tử hoạch tích rất nhiều, thật khó dùng ngôn ngữ khái quát. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm 563 đường, sau này chúng ta giáo số mệnh liền rơi vào nhân tộc trên người." Lao tử gật đầu nói. Nói đến đây, hắn có chút cảm khái, nói rằng: "Bất quá ngươi truyền đạo lúc, ghi nhớ kỹ không thể đắc tội Bồng Lai nhất mạch." Đỗ Nhi ghi nhớ, Huyền Đâu nghiêm mặt nói: "Thiên hạ người nào không biết hồ lộc lợi hại. Lần này đế sư lại là Nguyên Thủy môn hạ, nói vậy Thông Thiên sư đệ tất nhiên không cam lòng a." Lao tử đột nhiên nói: "Lời này không tốt tiếp a." Huyền Đâu trầm mặc không nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Bên kia, sâu trong lòng đất, một đạo nước sơn hắc ma khí dâng trào cuộn trào mãnh liệt, xé rách không gian. Vô số dị độ không gian thiên ma, lệ quỷ, yêu ma tiếng rít kêu gào mà ra, lại bị trong nháy mắt thôn phệ. Mặc dù như thế, đến không hết thiên ma lệ quỷ vẫn là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy vọt tới, dường như phía trước có cái gì cám dỗ chí mạng một dạng. Lưu quang rực rỡ, ma khí hóa hình, một đạo giải lụa màu tím quần quận nổi lên, đột nhiên hội tụ làm một tôn ảnh ảnh sức sức ma ảnh. Nói tiêu tan ma trưởng, đạo trưởng ma tiêu, thiên đạo bất diệt, La Hầu bất tử. Vừa dứt lời, ma ảnh chợt thành hình, chính là trước đây tự bạo La Hầu. "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân." Đúng vào lúc này, một đạo hắc liên địa đạn treo phủ không bên trong. Hủ. Hắc liên quang hoa lóe lên, sau một khắc, một đạo hắc phát hắc bảo thân ảnh từ đó bay ra, quỳ rạp xuống đất, chính là Vô Thiên. "Hành, bị mất bổn tọa thật vất vả chữa trị thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, còn dám trở về? La Hầu cười lạnh nói: "Chủ nhân tha mạng, tiểu nhân lúc đầu đã đầu độc địa tạng nhập ma, ai nghĩ đến hồ lộc người kia quá mức nghiêm ngặt." Câm miệng. La Hầu lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, hắn tâm niệm vừa động, ma đạo thần thông vận chuyển, sau một khắc, bọn họ liền đã xuất hiện tại không đáy vực sâu. Lấy hồ lộc cảnh giới cùng đối với đại nhân quả thuật tạo nghệ, chỉ cần đề cập hắn, cũng sẽ bị đối phương cảm ứng, La Hầu thức chứng đạo. Vô Thiên Thâm Dĩ vi nhiên, liên tục nghĩ mà sợ. "Hanh, bằng không lục dùng người, ngươi cái này ngu xuẩn sớm đã bị bổn tọa xé nát thôn phệ." La Hầu lạnh lùng nói. Vô Thiên tựa đầu thật sâu cúi xuống, hắc khí quấn quanh trông được không rõ hắn thần sắc trên mặt. "Bây giờ ngũ đế bản kỷ gần viên mãn, ngươi đi cho bọn hắn đưa lên một khoản đại lễ, để kế hoạch hành sự." La Hầu nói rằng. Vô Thiên vâng vâng xứng phải, sau đó thân biến hóa hắc liên, hướng về nhân gian thổi đi. Lúc này nhân tộc thuấn ở Thái Ất chân nhân dưới sự dạy dỗ, không ngừng trưởng thành, nhân tộc cũng không ngừng lớn mạnh, nhất phái sinh cơ bừng bừng chi cảnh. Nhưng mà nguy cơ đã tại nhìn như nhẹ nhàng trong hoàn cảnh nổi lên. 10 năm sau, nhân tộc các nơi đột nhiên bộc phát ra đại hồng thủy, thủy lãng tàn sát bừa bãi, manh thú vô tình. Không chỉ có ruộng tốt bị yểm, quanh mình thôn trang càng là tổn thất nặng nề. Đếm không hết manh thú, yêu ma thừa dịp thủy thế tăng vọt không ngừng làm ác, hiên viên thời kỳ phong ấn đại yêu, ác quỷ không ngừng bành trướng, đại địa bên trên ma khí sống lại, sinh linh đổ thán. Thuấn vội vã phái trong tộc tu sĩ hợp thành tàn sát, vệ ít, ma quân, từ Thái Ức chân nhân dẫn dắt, bắt đầu chuyên môn càn quét yêu tà. Cũng trong lúc đó, nhân tộc thánh địa cũng phái Thanh Long quân đoàn phối hợp xuất kích, càn quét yêu ma. Ma Thuấn một bên tổ chức cứu tế công tác, một bên thân phó tiền tuyến, xử lý thủy hoạn, trong lúc nhất thời vội vàng sức đầu mẹ trán. Thương Thiên ở trên, chẳng lẽ là phải trừng phạt quả nhân sao? Thuấn ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng bi phẫn. Vì cái gì khác nhân hoàng tại vị không có bạo phát đại quy mô tai họa, mà hắn vừa lên đài, nhân tộc liền nguy nan không ngừng, điều này làm cho hắn một lần sinh ra chính mình hoài nghi. "Đừng có tự coi nhẹ mình," Thái Ức chân nhân chân ăn nói. Dừng một chút, hắn tiếp lấy phân tích nói, "Theo lý thuyết, 4 mùa mưa thuận đều do Thiên Đình trưởng quản, mỗi bên địa long tộc trưởng pháp chỉ, không dám vi phạm mới đúng. Chờ ta bên trên Thiên Đình một chuyến, hỏi một chút." Thái Ức chân nhân nói nhảy lên một cái, khống chế tường vân bay lên bầu trời. Thuấn nhìn lên một lúc lâu, sau đó gọi đến bên người sứ thần, nói rằng: "Thánh phụ thần tượng nhưng có đáp lại." "Nhân tộc phải tự cường." Sứ thần lấy ra một đạo kim sắc phụ triện, nói rằng: "Thuấn tiếp nhận phụ triện, cảm nhận được trong đó mãnh liệt pháp lực, trong lòng nhất định, hướng về đông phương nhìn lại, thâm tình nói: "Thánh phụ sẽ không quăng đi nhân tộc." Bên kia, Thái Ức chân nhân xuyên qua Nam Thiên môn, lấy ra Ngọc Hư Tiên bài phía sau một đường túng địa kim quang, trực tiếp xông vào Lăng Tiêu điện. "Khởi bẩm Ngọc Đế, nhân tộc thủy hoạn, yêu ma hoành hành, Thiên Đình chấp trưởng tam giới chúng sinh, tại sao lại tạo thành như vậy sai lầm phụ trách Hưng Vân Bố Vũ, điều trị Hà Đạo Long tộc đâu?" Thái Ức chân nhân trực tiếp nói. Hắn những lời này tuyệt không khách khí, có chút ý hỏi tội, rất rõ ràng, trước đây Hạo Thiên ở tam giới trước mặt tuy là triển lộ bá đạo lực lượng, nhưng là ở thánh nhân xuất thủ phía sau mất hết mặt mũi, danh vọng đại điệt. Bên cạnh Thái Bạch Kim tinh giận mà không dám nói gì, dù sao thánh nhân môn hạ, ngoại trừ đều là thánh địa tồn tại, bằng không bình thường người cũng không dám trêu chọc dù sao, thánh nhân chi hạ đều là run rế, mà xiển giáo môn hạ lại là có tiếng bao che khuyết điểm. "Thái Ức, ngươi lại xem." Hạo Thiên nhãn thần nheo lại, tay phải chỉ một cái, Hạo Thiên kính rút lui liền sáng lên vô lượng thần quang, hiển hóa ra nhất tôn đồ họa. Thái Ức tập trung nhìn vào, nhướng mày, thì ra mặt trên đều là long tộc bị giết chẳng cảnh, hoặc là chính là long tộc ma hóa chẳng cảnh. Việc này có chút kỳ quặc, hiển nhiên sớm có dự mưu, Thiên Đình đã ở không ngừng điều tra, dù sao long tộc Bố Vũ thất trách, Thiên Đình số mệnh cũng sẽ thụ tổn hại. Hạo Thiên nói rằng: "Thái Bạch, ngươi tự mình lĩnh chấm pháp chỉ, đi đến nhân gian điều đỉnh thủy họa." Hạo Thiên nói ban thưởng thánh chỉ cùng pháp bảo. Thái Ức chân nhân lúc này mới gật đầu, hướng về phía Ngọc Đế chắp tay nói rằng: "Đã như vậy, bần đạo đi trước, cứu tế việc kéo dài không được." Lời còn chưa dứt, liền thân biến hóa lưu quang, túng địa kim quang đi. Hạo Thiên thấy thế, trong con ngươi hiện lên tàn khốc. Chương 166, ám lưu hung dũng, bắt phương đánh cờ. Thánh nhân môn hạ, quả nhiên kiệt ngạo ương ngạnh, Hạo Thiên cười lạnh nói: "Mới vừa rồi Thái Ức chân nhân không lịch sự thông báo, trực tiếp xông vào Lăng Tiêu điện, cũng đã làm cho trong lòng hắn không vui, bằng không trong lòng hắn có mưu tính, đã sớm xuất thủ dạy dỗ. Dù sao Thiên Đình trên danh nghĩa mới là tam giới chi chủ, thống ngự chu thiên tình đấu, âm dương luân hồi, vạn vật sinh trưởng, bốn mùa mưa thuận các loại, chờ xem, sớm muộn có các ngươi khóc thời điểm." Hạo Thiên nhếch miệng lên một cái lạnh như băng độ cung. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám ngôn ngữ. Hạo Thiên nhìn hắn một cái, dặn dò: "Đi đến nhân tộc phía sau, ghi nhớ kỹ thuận thế làm, không muốn phong mang tất lộ, đoạt nhân hoàng danh tiếng, dù sao đây là nhân tộc kiếp nạn, nhưng cũng là nhân hoàng công đức." Thái Bạch Kim Tinh lúc này mới gật đầu, lĩnh chỉ đi, chuyến này hắn chuẩn bị về nước. Đến khi Thái Bạch Kim Tinh thân ảnh biến mất phía sau, một đóa hắc liên bịa đặt xuất hiện ở trong đại điện, sau đó huyễn quang lóe lên, ma khí bốc lên, đan vào hội tụ làm một đạo ma ảnh. "Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta?" Hạo Thiên ngón trỏ phải đánh Long Nghị, nói rằng. "Bệ hạ thế nào nói ra lời này?" Vô Thiên cười nói, "Phải biết rằng trước đây ngươi bị ma hoàng suýt nữa đoạt xá, vẫn là chủ nhân nhà ta xuất thủ tương trợ." "Hanh, có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Hạo Thiên cười lạnh nói, "Mọi người kỳ thực đều là lợi dụng lẫn nhau. Chúng ta muốn cho bệ hạ sẽ giúp một chuyện nhỏ." Vô Thiên nói rằng, "Đương nhiên, sẽ không để cho bệ hạ không công xuất thủ." Bên kia, Thái Ức chân nhân trở lại nhân tộc, hướng Thuấn nói rõ tình huống. Thuấn kinh hãi nói: "Long tộc bị giết, hồng thủy tràn lan, manh thu hoành hành, yêu ma tịch khởi, đây hết thảy quả nhiên là có dự mưu. Bệ hạ chớ buồn, Thái Ức chân nhân trấn an nói, Thiên Đình ít ngày nữa sẽ gặp phái tới tiên gia hiệp trợ nhân tộc, mà chúng ta cũng sẽ tra rõ việc này. Thuấn trong lòng an tâm một chút, vội vã cung kính nói, tất cả làm phiền sư phụ kỳ. Thái Ức chân nhân gật đầu, dẫn dắt bộ phận tu sĩ đi trước các nơi trừ ma. Ngay sau đó, Thuấn lập tức tắm rửa thay y phục, trai giới sau 3 ngày đi đến nhân tộc thánh địa, cùng Hữu Sào thị, tọa nhân thị các loại, chờ, cung kính quỳ rạp xuống thánh phụ trước tượng thần, thỉnh cầu chỉ dẫn. Ùng ùng. Mênh mông thần quang từ thần tượng bên trên rộng rãi mà ra, mang theo một cỗ yên ổn khí tức, lệnh khiến mọi người tại đây tâm cảnh lập tức bình phục lại. Thuấn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thần tượng phía trên xuất hiện một đoàn chói mắt ánh sáng màu vàng, tập trung nhìn vào, bên trong là một bà xưa cũ kim sắc thước đo lượng tiên xích. Bên kia, Nam Chiêm Bộ Châu, Ngọc Hư Cung, Quảng Thành Tử Gõ Kim Trùng, triệu tập đồng môn, trong nháy mắt 12 đạo lưu quang bay vút mà đến. Bởi vì Hoàng Long chân nhân đã vẫn lạc, Thái Ức chân nhân lại đang nhân tộc lo lắng hết lòng, này đây không tính là Quảng Thành Tử, còn có 9 vị kim tiên cùng Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử cùng với Thiền giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân. Đi tới đại điện phía sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, bây giờ nhân tộc Hồng Thủy tàn sát bừa bãi, manh thu hoành hành, yêu ma tịch khởi. Các ngươi cái này liền xuống núi, thuận thiên làm, giành công đức a. Quảng Thành Tử nghe vậy, có chút chần chờ nói, lại muốn chúng ta đồng thời xuất động, chẳng lẽ cái này Hồng Thủy? Bây giờ ngũ đế gần viên mãn, số trời lại chợt đen tối, kiếp khí bạo loạn, sợ rằng có một hồi sát kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, nói rằng, Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên Ông câu thành phúc đức chân tiên, liền không cần vào đời, đám người còn lại mau mau xuất thủ, tương trợ Thái Ức. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp, mọi người linh pháp chỉ, đồng thời hướng về nhân gian bay đi. Tây Nưu Hạ Châu, Thu Di Sơn, Bát Bảo Công Đức chỉ bên cạnh dưới cây Bồ Đề, Chuẩn Đề hướng về phía tiếp dẫn nói rằng, sư huynh, bây giờ nhân tộc Hồng Thủy tàn sát bừa bãi, ngũ đế bên trong là tối trọng yếu Vũ Hoàng sắp xuất hiện, chúng ta có thể mưu tính 1 2 4. A Di Đà Phật, tiếp dẫn chắp hai tay, nhẹ tụng Phật hiệu, nói rằng, đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng là không nói hồ lộc, tam thanh một cửa ải kia cũng không tốt quá. Sư huynh chớ buồn, ta đã tính ra có người trợ giúp, bởi vì khuyết chương đại kiếp số, một lần này Hồng Thủy uy hiếp rất rộng, rất có thể đem trên mặt đất hóa thành một vùng ngập lụt, bọn họ ước gì chúng ta xuất thủ tương trợ đâu. Chuẩn Đề nói rằng, dừng một chút, Chuẩn Đề tháo xuống một viên bồ đề tử, nói rằng, huống hồ, không biết đạo tổ là dụng ý gì, lệnh cấm túc không có chúng ta, cho nên chúng ta chiếm lấy tiên cơ. Tiếp dẫn nghe vậy gật đầu, đôi trong mắt lóe lên vô số nhân quả thiên võng, nói rằng, theo ta thôi toán, lần này đại hồng thủy lớn nhất đầu nguồn chính là Bắc Cực Huyền Võ bị giết nguyên cớ, bên ngoài toán khí lan tràn, dẫn bạo liêu rất nhiều thủy mạch. Thế nhưng nếu muốn tiến thêm một bước thôi toán, lại hoàn toàn không đạt được, hiển nhiên có cao nhân che đậy thiên cơ. Tiếp dẫn gầy đét tay phải chuyển động nhậm châu, ý vị thâm trường nói, bất kể như thế nào, đây đối với chúng ta đều là một cái cơ hội. Chuẩn Đề trong mắt sáng lên tinh quang, hương phấn nói, nhân tộc nguy cơ càng lớn, hoàn cảnh càng ác liệt, mọi người càng tuyệt vọng, lại càng cần tín ngưỡng, chúng ta Phật pháp liền truyền bá càng rộng. Chuẩn Đề nói tiếp, phổ độ chúng sinh, Phật pháp vô biên. Tiếp dẫn điểm gật đầu nói rằng, thế nhân như thoát ly khổ hải, chỉ có vào Phật môn, phương đắc giải thoát. Chuẩn Đề gật đầu, nói tiếp, được rồi, sư huynh, Dương Mi ý kiến ta cảm thấy rất tốt, hơn nữa lần trước bọn họ đưa tới bí pháp, đã biểu hiện thành ý của bọn họ. Tiếp dẫn nhướng mày, tựa hồ có hơi do dự. Chuẩn Đề thấy thế, lập tức nói rằng, sư huynh, Hồ Lộc thần thông có thể quét đi chúng ta pháp bảo thần thông, tuy là chúng ta lấy kiếp vận kinh phá rồi lại lập, nhưng là cũng không phải kế lâu dài, nếu như Hồ Lộc sẽ xuất thủ, hậu quả khó có thể dự liệu. Huống hồ, chúng ta đều có cùng một cái địch nhân. Chuẩn Đề sấn nhiệt đả thiết nói, ở chúng ta thần thông bị quét đi phía trước, cùng Dương Mi đám người ngồi mà nói xuông, trao đổi bí pháp, mở rộng đại đạo, mới vừa rồi là kế lâu dài. Tiếp dẫn rốt cục gật đầu, tay phải run lên, một đạo kim sắc, Lý Vương tốt, vầng sáng bên trong, một đạo linh phù xuất hiện ở lòng bàn tay. Ưu Đàm Hoa khi nào có thể lái được lần tam giới? Tiếp dẫn chắp hai tay, sắc mặt khó khăn nói, U Minh địa phủ, luân hồi ở chỗ sâu trong. Hồ Lộc chuyển động luân hồi bàn bắt đầu thôi toán thiên cơ, cuối cùng cười lạnh một tiếng, nói rằng, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đối với nhân tộc xuất thủ, liền muốn đối mặt bổn tọa lửa giận. Vừa dứt lời, vung tay háo một cái, một viên ngũ sắc thạch xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó thuận tay tung. Hủ. Một đạo lưu quang vắt ngang thương khung, xuyên qua vô tận thời không, trực tiếp rơi xuống Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn viếng mộ mả. Hồ Lộc ánh mắt xuyên thấu qua vô tận mênh mang, rơi xuống này cái thần thạch bên trên, ý vị thâm trường nói, thế sự như kỳ cục của mới. Cũng trong lúc đó, Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiếp dẫn hai người cảm thấy số trời biến hóa, trong lòng vui vẻ, liếc nhau nói, hữu nghị. Đánh cờ chẳng bao giờ đình chỉ, đánh cờ bắt đầu lại. Chương 167, luyện thần thông, Lục Nhĩ hạ phàm trần. U Minh địa phủ, luân hồi ở chỗ sâu trong, Hồ Lộc bắt đầu bế quan, trải vớt sợi một thân thần thông, quy nạp chỉnh lý. Oeng. Một đoàn nóng rực thần quang nổ bắn ra mà ra, Hồ Lộc trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một đoàn phiêu miểu khánh vân, trong giây lát đó, mây tía mênh mông quần quận, mùi thơm lạ lùng dày, tiên âm trận trận. Đây là Hồ Lộc tham khảo Nguyên Thủy Thiên Tôn chư thiên khánh vân, chính mình sáng tạo khánh vân thần thông. Khánh vân bầu trời quần quận nổi lên hàng vạn hàng nghìn hồng thủy, khí lãng trong lăn lộn ba đóa liên hoa rực rỡ mở rơi, chính là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Hà quang diệu nhãn, đạo vận dài, ba đóa liên hoa mặt trên lơ lửng ba miếng hồ lô, theo thứ tự là tán thần hồ lô, phong yêu hồ lô và trảm tiên phi đao. Đông đông đông. Tiếng chuông du dương vang lên, hỗn độn trung xuất hiện ở không trung, vô số hố đen hiện hóa mà ra, rung động chật chợt. Sau đó, nhất hắc nhất bạch một kim ba đạo thần quang phóng lên cao, soi sáng cửu u, quanh mình hư không lập tức dâng lên địa hỏa phong thủy, tứ duy chấn động, ngay sau đó tam sắc quang mang hợp lại, hóa thành nhất tôn khoáng đạt thái cực đồ. Cắn nuốt càn khôn lão tổ thái cực đồ uy lực càng mạnh, tiềm lực cũng càng mạnh mẽ. Oen. Huyền hoàng nhị khí bay lượn tung hoành, nhất tôn bảo tháp hiện hóa trên không, tản mát ra ánh sáng vô lượng, chính là vạn pháp bất xâm, chư tà lui tránh thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Chen. 563 trong thiên địa khí sát phạt tịch quyển mà ra, năm đạo quang trụ bay lên trời, bằng không hồ lộc hạn chế, 18 tầng địa ngục chấn áp nốt ác quỷ ma vương đều được chết thảm. Chính là Chu Tiên tứ kiếm cùng thí thần thương. Đúng vào lúc này, một đạo kỳ phiên từ phong yêu trong hồ lô bay ra, theo chiều gió phất phới, vô tận khai thiên quang nhận, hỗn độn kiếm khí xé rách thời không. Chính là bản cổ phiên. Siêu siêu siêu. Ngay sau đó, hai quả cờ bay ra, vạn đóa kim liên, thanh liên trên không bay lượn, chính là đoạt từ nguyên thủy trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng đoạt từ chuẩn đề thanh liên bảo sắc kỳ. Thiên địa ngũ phương kỳ còn kém ba cái, hồ lộc thầm nghĩ. Tố sắc vân giới kỳ ở giao trì trong tay, ly địa diễm quang kỳ ở lão tử trong tay, còn như huyền nguyên khống thủy kỳ hạ lạc hắn vốn tưởng rằng ở côn bằng hoặc là minh hà trong tay, kết quả giết chết hai người phía sau cũng không có. Có thể lần này quá mức đại hồng thủy, liền có huyền nguyên khống thủy kỳ hạ lạc, nghĩ như vậy, hắn híp mắt lại, ý vị thâm trường nói. Sau một khắc, thiên, núi, trạch, gió, lôi, thủy, hỏa các loại, chờ, bát tướng thế giới sáng lên, hợp thành một đạo lớn đại bát quái. Sau một khắc, quanh mình hư không biến ảo, thiên địa núi đổi, nhật nguyệt tinh hà, hỗn độn vũ trụ các loại, chờ, vô số dị tượng hiện hóa mà ra chính là Hà Đồ Lạc Thư. Hủ. Tối sầm đỏ lên hai vệt thần quang phóng lên cao, cực phẩm tiên thiên linh bảo A Tị Nguyên Đồ kiếm bay trên trời mà ra. Trong giây lát đó, hàng vạn hàng nghìn bảo quang rộng rãi mà ra, vô tận uy áp hoành tảo bát hoang, bạo quyền mà ra, quanh mình hư không căn bản không chịu nổi mênh mông như vậy bảo quang cùng lực lượng, lập tức vỡ nát. Cũng may Hồ Lộc đúng lúc xuất thủ, định trụ quanh mình hư không, áp chế rất nhiều chí bảo lực lượng. Hủ. Đông Dương, một đạo tử sắc phù triện bay ra, chảy ra vô tận thần quang đạo vận. Này đạo thiên đạo thần phù quả thực gần chứa không ít thiên đạo chí lý, huyền diệu bí thuật, Hồ Lộc đơn giản tiếp xúc đụng một cái, cảm nhận được bên trong lực lượng, gật đầu nói: "Bất quá, hắn đối với Hồng Quân đến cùng còn có cảnh giác, này đây tay phải run lên, nói xưa cũ bảo thư mở ra, chính là nhân thư." Ào ào ào. Trang sách phiên động, rơi xuống một tờ, bên trong bay ra một cây phong cách cổ xưa huyền ảo hồ lô đằng. Hồ lô đằng cùng Hồ Lộc tâm ý tương thông, này đây một khi bay ra, lập tức hướng về thiên đạo thần phù xuyên tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, vô tận thần quang đạo vận lưu chuyển ra. Tia sáng chói mắt chạy xuôi tứ phương, thiên đạo thần phù lực lượng không ngừng vẩy ra, trôi qua hướng hồ lô đằng. Hủ. Sau một lúc lâu, hồ lô đằng bên trên sáng lên vô tận huyền ảo pháp tắc thần quang, một cỗ thay trời mà đi, thưởng phạt vạn vật khí tức buộc phát ra, đen nhánh điện quang ken ken rung động, mang theo hủy diệt vạn vật bá đạo khí tức. Hồ Lộc đồng dạng chiếm được không ít chỗ tốt, tu vi lập tức đạt chí thánh người bắt trọng thiên. Bất quá nhất làm hắn cao hứng không phải cái này, mà là đệ năm miếng hồ lô đang ở dựng dục bên trong, tình thế một mảnh tốt, vẻ ít. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện nhất khí hóa tam thanh thần thông. Cũng kết hợp đại mộng tâm kinh, thất bảo kỳ hảo, đại nhân quả thuật, bản cổ chân thân, chu tiên kiếm khí, ngũ sắc thần quang, một lực phá vạn pháp các loại, chờ, tuyệt thế thần thông đạo pháp. Trong mộng bất kể năm, vô số kỷ nguyên đi qua, Hồ Lộc mở mắt ra, hỗn độn sinh diệt, chư thiên luân hồi các loại, chờ, dị tượng hiển hóa mà ra, tu vi càng phát ra cường thế. Cùng lúc đó, ba đạo thất luyện bay cuộn mà ra, trên không nộ bạo, hóa thành ba vị đạo nhân. Ùng ùng. Bá đạo tuyệt luân uy áp quét ngang mà ra, ba người này rõ ràng là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc, nhất khí hóa tam thanh không thể lâu dài, chỉ có thể làm con bài chưa lật sử dụng. Hồ Lộc nhướng mày nói, hắn những lời này nếu để cho còn lại thánh nhân nghe được, sợ không phải được phát cuồng. Dù sao thánh nhân tuy là bất tử bất diệt, vạn pháp bất xâm, nhưng là cùng nhau đối mặt bốn vị thánh nhân, ra mặt tất nhiên khó giữ được. Thủ đoạn như vậy, đã không phải là một dạng thánh nhân có thể sánh bằng. Khoảng cách hợp đạo cảnh giới còn có chênh lệch không nhỏ, vẫn phải là tích lũy số mệnh. Hồ Lộc có chút bất mãn nói, mà muốn phải tích lũy số mệnh công đức, lấy hắn nhân tộc thánh phụ thân phận, biện pháp đơn giản nhất chính là thôi động nhân tộc phát triển. Nhân tộc lớn mạnh, khí vận của hắn tự nhiên bành trướng. Nghĩ như vậy, tay phải hắn chỉ một cái, một đạo kim sắc pháp chỉ bay vút mà ra, hướng về Đông Hải Đồng Lai đảo rơi đi. Bởi vì tu luyện thần thông duyên cớ, cho nên hắn đi tới luân hồi ở chỗ sâu trong, nơi đây dù sao cũng là hắn khai sáng địa phương, có thể điều động luân hồi chi lực, hơn nữa lại cần thôn phệ thiên đạo thần phụ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vì vậy tuyển định nơi này. Lúc này đang ở Đồng Lai đảo bên trên một chỗ bí cảnh tu luyện, Lục Nhị trong lòng hơi động, mở mắt, nhìn về phía trước xuất hiện kim sắc quyển trục. Sư tôn. Lục Nhị vội va quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng cao, tiếp nhận pháp chỉ. Đi nhân tộc phụ tá nhân hoàng thống trị thủy hoạn, Hồ Lộc cách không truyền âm. Sư tôn yên tâm, Lục Nhĩ tất nhiên không phụ ủy thác, Lục Nhĩ như đinh chém sắt nói. Đi thôi, lần này có thể ngươi có thể hoàn thiện chính mình hỗn độn ma viên chân thân. Hồ L. Chương 168, ứng long chết, cương thi chi tổ nữ bạn. Cầu toàn định, cầu truy đọc. Mây đen dày đặc, mưa rào xối xả, Thái Ức chân nhân nhìn che ở trước mắt long lanh nữ tử, hơi kinh ngạc nói, nữ bạn. Lúc đó xiển giáo môn hạ xuất sơn tương trợ nhân hoàng, này đây hắn đối với hiên viên nữ nhi cũng không xa lạ. Nhưng là bây giờ đối phương quanh thân quanh quần ma khí, hai mắt đỏ thẫm, chỉ giáp tu trưởng mà sắc bén, còn đang nhỏ xuống vết máu, rõ ràng đã rớt nhập ma đạo. Xem ra ngươi là mê muội, Thái Ức chân nhân nói rằng, bất quá ngươi yên tâm, bần đạo sẽ không đứng nhìn đứng xem. Vừa dứt lời, tay phải hắn run lên, Hỗn Thiên Lăng bay ra, thần quang lóng lánh bên trong hóa thành đỏ thâm thất luyện quét ngang mà ra, hướng về nữ bạn quấn quanh đi. Giết! Nữ bạn thấy thế, hai tay quanh, móng tay chợt sâu xa, hóa thành tinh hồng lợi nhận, đem Hỗn Thiên Lăng trực tiếp cắt nhỏ. Nhưng mà, Hỗn Thiên Lăng không ngừng nghiền nát, nhưng không ngừng trọng sinh, dần dần, quanh mình mười mấy trượng đều là một mảnh xích hồng hải dương. Nữ bạn thấy thế, một đôi huyết mâu hiện lên tăng tốc, đen nhánh ma khí dâng trào cuồn cuộn, hóa thành vô biên quang nhận quét ngang mà ra. Sau đó, nàng thân hình như gió, xé rách Hỗn Thiên Lăng vòng đây, hướng về Thái Ức chân nhân vọt tới. Hủ! Hư không chấn động, khí lãng tuôn ra, màu vàng càn khôn quyển xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, hướng về nữ bạn đập tới. Nữ bạn không tránh không né, vung tay phải lên, chỉ bằng vào nhục trưởng, trực tiếp đem càn khôn quyển đánh bay. Các ngươi thối lui! Thái Ức chân nhân nhìn ra đối phương lợi hại, tay run một cái, sử xuất đột thuật, đem chu vi tu sĩ đưa đi, sau đó tay trái chỉ một cái, một đạo hỏa diễm vòng sáng bay ra, chính là hỏa tiêm thương. Phá! Thái Ức chân nhân bấm tay niệm thần chú niệm chú, lóa mắt kim sắc quang nhận phá không gào thét, hướng về nữ bạn vọt tới. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động, một đạo xích hồng quang cháo bay ra, hướng về nữ bạn thân hình trùng tới, chính là Cựu Long thần hỏa cháo. Vô tận thần hỏa lượn lờ bay lượn, vô tận thần hỏa ầm ầm cuồn cuộn, quanh mình bầu trời nhất thời hoàn toàn đỏ ngầu, bốc hơi quanh mình không ít màn mưa. Nữ bạn thấy thế, hai mắt huyết quang chính muốn sôi trào, sau đó nàng ngửa mặt lên trời thét dài, giữ tợn răng nanh từ bên ngoài trong miệng vươn ra. Sau một khắc, mờ tối ánh sáng đỏ ngòm bạo phát mà ra, trên bầu trời màn mưa trong nháy mắt bị đánh bay ra một cái lỗ trống lớn, lộ ra trắng liêu ánh trăng. Trong giây lát đó, Thái Âm Nguyệt Hoa hóa thành một đạo mênh mông quang trụ buông xuống, không chỉ có đem hỏa tiêm thương quang nhận phá vỡ, còn nghị Cựu Long thần hỏa cháo liệt diễm đánh sơ xác. Thái Ức chân nhân thấy thế, nhướng mày. "Oan!" Đông dưng, một cỗ mênh mông huyết sắc khí lãng càn quét ra, vô tận sóng nhiệt cuồn cuộn mà ra. Quanh mình đại địa thủy hoạn lập tức bốc hơi sạch, hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Kịch liệt hơi nước trong sương mù, thân ảnh của nàng biến mất. Từ cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan, cái này nữ bạn đến cùng làm sao vậy? Thái Ức chân nhân nhìn quanh mình ra bị nẻ đại địa, nhướng mày. Nghĩ tới đây, hắn cùng lúc truyền âm cho Đồ Ma quân, để cho bọn họ đi khác chỉ phương tiêu diệt yêu ma, vừa đem tin tức truyền cho nhân tộc thánh địa, hiên viên dù sao cũng là Bồng Lai môn hạ, nữ bạn sự tình Bồng Lai nhất định sẽ xuất thủ. Làm xong đây hết thảy phía sau, hắn căn cứ mới vừa rồi bày pháp thuật, hướng về nữ bạn đuổi theo, vô luận từ đâu góc độ hắn cũng không thể đối với nữ bạt dị trùng trạng thái bỏ mặc. Cút, hoặc là chết. Nữ bạt lạnh giọng nói. Thái Ức chân nhân cũng không đáp lời, tay phải chỉ một cái, xích hồng quang mang bên trong Hỗn Thiên Lăng tiếp tục quấn quanh đi, hỏa tiêm thương cũng theo sát tới, càn khôn quyển thì tại chu vi làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nữ bạt tu vi tuy là chỉ có Thái Ức kim tiên hậu kỳ, không so được Thái Ức chân nhân đại la kim tiên sơ kỳ, thế nhưng nàng thân thể mạnh mẽ, gần như bất tử bất diệt, mỗi lần thụ thương đều có thể hấp thu thái âm chi lực phục hồi như cũ. Thái Ức chân nhân cũng sẽ không sử xuất toàn lực, này đây hai người ngược lại cũng có thể đánh được có qua có lại. Một lúc sau, Thái Ức chân nhân hơi không kiên nhẫn, âm thầm tế cờ kim chuyên, chuẩn bị đánh lén một lớp. Oeng. Đúng lúc này, một đạo thất thải huyễn quang trên không nổ bạo, ầm ầm hạ xuống, chính là Lục Nhĩ. Thái Ức chân nhân chứng kiến đối phương, âm thầm thả lỏng một hơi, trong lòng nhưng cũng có chút nghĩ mà sợ, hoàn hảo mới vừa rồi không có ra ám chiêu. Mà lúc này Lục Nhĩ đang ở vẻ mặt kỷ niệm nhìn về phía nữ bạn, phảng phất lại nghĩ tới trong trí nhớ cái kia khéo léo nữ hải, là cố tay phải chỉ một cái. Một đạo kim sắc chút nào mau phi ra, trực tiếp phá vỡ mà vào nữ bạt mi tâm, áp chế bên ngoài ma niệm. Nữ bạt, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ứng Long đâu? Lục Nhi có chút ngoài ý muốn nói. Ở trong ấn tượng của hắn, Ứng Long dường như cùng đối phương cùng đi tới. Lúc này nữ bạt ma niệm bị áp chế, lý trí một lần nữa chiếm thượng phong, nàng nhìn Lục Nhi thân ảnh, vẻ mặt bi thương nói, thúc thúc, Ứng Long chết. Chết, làm sao sẽ? Lục Nhi nhướng mày, ý bảo nàng từ từ nói. Nữ bạt nói rằng, trục lộc chi chiến phía sau, ta truy đuổi tiên đạo, Ứng Long thì trở về hoàng hà, tiếp thu thiên đỉnh chiếu mệnh, trở thành thủy thần, ta cũng thường xuyên đi tìm hắn chơi nhưng là, hắn một tháng trước bị giết. 14. Ân. Thái Ức chân nhân phát hiện một tia âm như khí tức, làm sao chấp trưởng thủy mạch thần đệ đều bị giết. Ứng Long đắc đạo vô cùng sớm, tu vi không kém, hơn nữa tham dự trục lộc chi chiến, thuận theo thiên mệnh, chiếm được một ít công đức, tu vi cũng có đại la kim tiên, vậy mà lại bị giết. Thái Ức chân nhân tiếp lời cha nói rằng, vậy ngươi đây là? Lục Nhi nói mở trừng hai mắt, tử tinh hỏa đồng thi triển ra, thấm nhuần vô căn cứ. Phát hiện nữ bạt trong cơ thể có một cỗ huyết hồng chú ấn, hơn nữa đã cùng nàng hợp hai thành một. Không chỉ như vậy, hắn còn ngạc nhiên phát hiện nữ bạt sinh mệnh hình thái đã hoàn toàn cải biến, dĩ nhiên đã siêu thoát rồi lục đạo luân hồi, liền linh hồn cũng đã biến mất. Tình trạng của ngươi bây giờ? Lục Nhi nhướng mày. Ta vốn là chết, nữ bạt vẻ mặt bi thương nói, trước đây Si View trước khi chết lập được chớ chú, ứng với ở chúng ta những hậu nhân này trên người, thế nhưng bởi tổ sư phù hộ, vẫn ẩn mà không phát. Thẳng đến ngày đó, ta và Ứng Long đồng thời bị giết, Si View huyết chú đem ta sống lại. Hôm nay ta chỉ là một sở hữu trí nhớ thi thể chân chính nữ bạt đã sớm chết rồi. Không chỉ như vậy, ta còn phát hiện mình trở thành một cái chân chính thai tinh, mặc kệ đi tới nơi nào thì sẽ một mảnh nhỏ đại hạn, đất căn ngang giảm, để cho mọi người không cách nào sinh tồn, thẳng đến ít ngày trước ta mới miễn cưỡng khống chế. Nữ bạt thanh âm càng ngày càng nhỏ. Người cái này thần thông, nếu như bình thường ngược lại cũng thôi, dùng ở hồng thủy tràn lan thời kỳ, nhất định chính là cứu tế thần khí a. Thái Ức chân nhân cười trấn an nói. Nữ bạn cũng nở nụ cười, nàng biết đối phương chỉ là trấn an chính mình, dù sao hồng thủy liên tục không ngừng, nếu như không giải quyết đầu mượn, căn bản trị ngọn không trị gốc. Chuyện của ngươi không cần lo lắng, ta đây liền bẩm báo sư tôn, làm cho hắn định đoạt. Lục Nhĩ nói móc ra một đạo kim sắc quyển trục, ném tới bầu trời phía sau, cùng kính vái ba lạy. Các ngươi việc, ta đã biết, lớn mật đi làm, tất cả có ta. Hồ Lộc thanh âm thản nhiên nói. Vừa dứt lời, một đạo thất thải lưu quang hạ xuống, trực tiếp đem nữ bạt bao vây, một lát sau trong cơ thể ma niệm liền bị thôn phệ xé nát, hóa thành nữ bạt lực lượng nguồn suối. Thấy thế, Lục Nhĩ đám người tinh thần chấn động, có Hồ Lộc thánh uy, con đường phía trước một mảnh thản nhiên. Là Cố Lục Nhĩ vô vô nữ bạt bả vai, hỏi, còn nhớ rõ là ai giết ngươi và Ứng Long Sa Môi? Chương 169, Huyền Võ chết, Vô Thiên Ma ảnh. Ban đầu hung thủ. Nữ bạt tỉ mỉ hồi ức một lúc lâu, có chút không xác định nói rằng, tựa hồ là một cái bạo viên, bất quá sự tình phía sau ta liền không nhớ rõ. Lục Nhĩ nghe vậy nhãn tình sáng lên, xem ra đối phương chính là sư tôn nói cơ duyên một vị khác hôn thế tứ hầu. Đã như vậy, chúng ta trước càn quét yêu tà, cũng không biết người nào phá vỡ hiên viên phong ấn, đem những thứ này hung thú yêu ma phong xuất. Lục Nhĩ gật đầu, nói rằng, sau đó, bọn họ hợp binh một chỗ, xuất lĩnh đồ ma quân dọc theo Hoàng Hà lưu vực không ngừng quét sạch yêu ma, có Lục Nhĩ cùng Thái Ức đám người xuất thủ, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là, làm bọn hắn cảm thấy nghi ngờ là, yêu ma giết không hết, hơn nữa không ngừng sống lại, hơn nữa mỗi lần sống lại, trên người ma khí thì càng cuộn trào mãnh liệt, cũng càng thêm hung tàn. Nay đây, Lục Nhĩ trải vớt sợi nhân tộc thủy mạch, vận chuyển từ tỉnh hòa đồng, bắt đầu ngược dòng ma khí đầu nguồn. Bắc Hải 563. Lục Nhĩ, Thái Ức, nữ bạt đám người liếc nhau, dồn dập hướng Bắc Hải phóng đi, những người còn lại thủ tác phụ trách trấn áp phong ấn các nơi yêu ma. Con cá rốt cục mắc câu, sâu trong lòng đất, Vô Thiên nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Bên kia, Thuấn Đế một bên xuất linh tộc nhân cứu tế, một bên tuyên bố cầu hiền lệnh, tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ, trị thủy nhân tài. Cuối cùng, hắn ủy nhiệm Cổn vì trị thủy thống suất, đồng thời đem Hồ Lộc ban thưởng lượng tiên xích giao cho Cổn. Đáng nhắc tới chính là, Cổn có phụ thân là chuyên húc đế, chuyên húc tổ phụ là hiên viên, Cổn trước đây cũng là tranh đoạt cộng chủ vị mạnh mẽ nhân tuyển. Sau khi thất bại, Cổn cho chí làm thần tử, ở đế nghiêu thượng vị phía sau liền bị thanh toán. Chúng ta có thể đi qua lịch sử nhìn ra, từ hiên viên hoàng đế bắt đầu, cộng chủ chi vị đã là gia tộc truyền thừa, đây cũng là Hồ Lộc nuôi thả nhân tộc nguyên nhân, độc chiếm thiên hạ hình thức ban đầu đã xuất hiện. Cổn lúc còn tấm vé từng đạt được dị nhân truyền thụ, tập được một thân bản lĩnh, tu vi cũng đạt đến thiên tiên giai đoạn. Nhận được chỉ thủy trọng trách sau Cổn cẩn trọng, lo lắng hết lòng, không dám buông lỏng. Cùng lúc đó, hắn còn thu được nhân tộc thánh địa chống đỡ chiếm được cựu thiên tức ngưỡng. Tạo núi. Cổn suy nghĩ một lúc lâu, chuẩn bị đi tạo núi việc, trong ngũ hành thổ khắc thủy, đây cũng là hắn tuyển trạch trấn áp nguyên nhân. Sau đó, hắn dẫn dắt tộc nhân kiến tạo đê bá, chế tạo núi lớn, lan giang chứa nước, cũng chuẩn bị kiến thiết thủy lợi phương tiện, tới đồng ruộng. Trong lúc nhất thời, hiệu quả quá mức tốt đẹp, rất nhiều tộc nhân đều đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, Cổn hy vọng cũng không ngừng lên cao. Nhưng là, treo càng cao, rơi xuống lại càng thảm, cũng không lâu lắm, hồng thủy thì càng thêm mãnh liệt bộc phát ra, lúc này đây, nhân tộc căn bản vô lực chống đỡ, tổn thất thảm trọng hơn, Hoàng Hà lưu vực một mảnh bưng biển. Thuấn Đế vì bình tức kêu ca, đem Cổn chém đầu gian chúng. Cổn sau khi chết, oán khí sâu nặng, từ trong bụng sinh ra một đứa bé Vũ. Vũ vừa sinh ra, liền bị Bồng Lai môn hạ Thương Hiệt thu làm đệ tử. Ngươi sẽ trở thành một vĩ đại đế vương, Thương Hiệt nhìn Vũ bộ dáng khả ái, ý vị thâm trường nói. Lúc này, Lục Nhĩ đám người đã ở Bắc Hải thăm dò nửa ngày, tìm được rồi ma khí đầu nguồn. Không nghĩ tới Huyền Võ dĩ nhiên bỏ mình, Lục Nhĩ đưa mắt nhìn lại, một tòa mênh mông nguy nga thần sơn đứng vững phía trước chính là Huyền Võ thi thể. Xôi trào oán khí cùng ma khí từ nó trong thi thể quần quần tung bay, ở một đóa hắc liên chuyển hóa dưới hóa thành gào thét yêu ma lệ quỷ. Huyền Võ trong thi thể không, vô tận manh thu từ trong đó sinh ra, theo cực bắc băng dương lớn hướng nam, rít gào đi. Quanh mình băng dương một mảnh bích lục ma huyết, phủ cận khu vực khắp nơi tĩnh mịch, không hề sinh cơ, chỉ có dữ tận manh thu không ngừng gào thét, phát sinh khát máu chu lên. Hồng Hoang tứ duy có tứ thánh thú trấn áp, bọn họ theo thứ tự là Đông Phương Thanh Long, phía Nam Chu Tước, phương Tây Bạch Hổ, phương Bắc Huyền Võ. Bọn họ mỗi một thực lực đều ở đây chuẩn thánh, hơn nữa tồn tại cực kỳ đã lâu, có thể nói là hồng hoang hóa thạch sống, pháp lực thần thông đều cực cao, còn có công đức che chở, theo lý thuyết sẽ không dễ dàng vỡ lạc. Quả nhiên là có yêu nhân quái phá, Lục Nhĩ nhìn Hắc Liên cười lạnh nói. Sau một khắc, Mên Ngông Tử Kim thần quang phóng lên cao, một cỗ bá đạo rộng rãi, tận diệt yêu ma khí tức càn quét ra. Yêu nghiệt, an ta đây lão lục một gậy. Lục Nhĩ thanh âm vang vọng hoàn vũ, tiếng chấn động cửu thiên. Hủ. Hắc Liên lập tức chấn động đứng lên, vô tận ma khí chấn động dâng trào cuồn cuộn, hàng vạn hàng nghìn Hắc Liên rực rỡ mở rơi, hướng về Tử Kim bản long đồng chặn lại. Oeng. Điện quang hỏa thạch gian, tiếng nổ kịch liệt vang lên, hư không chấn động, quanh mình hải vực bộc phát ra vạn trượng thủy lãng. Cũng trong lúc đó, quanh mình hung thú yêu ma lập tức hai mắt đỏ ngầu, hướng về ba người vây quanh mà đến. Cùng lúc đó, chu vi hải vực kịch liệt buôn bán, sóng lớn che trời phóng lên cao, hóa thành bích lục giữ tận thú trào rơi đập xuống, nhìn qua, muốn đem ba người đánh thành mảnh nhỏ. Giống. Nữ bạt dẫn đầu xuất thủ, răng nanh mở ra, hiện ra hạn bạt chân thân, quanh mình nhất thời mọc lên vô biên sóng nhiệt, ngay sau đó, một cỗ mênh mông xích hồng quang diễm từ nàng trên móng tay kéo dài mà ra. Hóa thành hàng vạn hàng nghìn lợi nhận bắn về phía quanh mình yêu ma manh thú. Trong giây lát đó, huyết lãng phun tung tóe, vô số yêu ma manh thú đều bị xé rách thành mảnh nhỏ, thế nhưng cái này căn bản ngăn cản không được bước tiến của bọn nó, ngược lại kích phát rồi bọn họ hung tính. Phía sau yêu ma manh thú bắt đầu cắn xé nuốt vệ thi thể, sau đó ở từng tiếng dữ tận thú hống bên trong rít gào mà đến. Nữ bạt cười lạnh vươn ra lợi nhận, hướng về những thứ này thú chiều vào tới, của nàng thi độc nhưng là có thể lây. Bên cạnh Thái Ức chân nhân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, Hỗn Thiên Lăng mở ra, trên không bay lượn, đón gió liền trưởng, càng đổi càng dài, đơn giản liền đem cơn sóng thần tứ lạng bạt thiên cân đẩy ra. Ngay sau đó, tay phải chỉ một cái, càn khôn quyền bay ra, biến ảo ra vô số kim sắc quang ảnh, hướng về những thứ này yêu ma manh thú rơi đi. Tật. Thái Ức chân nhân bấm tay niệm thần chú niệm chú, thôi động Cửu Long thần hỏa cháo, triệu hồi ra 9 cái liệt diễm thần long, hướng về Hắc Liên trùng tới. Không chỉ như vậy, hắn còn âm thầm triệu hồi ra kim chuyên, tùy thời cảnh giác địch nhân. Lúc này, Hắc Liên sinh diệt tốc độ không ngừng giảm xuống, quang mang cũng dần dần ảm đạm, lung lay sắp đổ. Hủ. Một đạo đen nhánh quang trụ trên không hạ xuống, to lớn rung động bên trong, mọi người phất tay tảo khai thủy lãng, nhìn về phía trước, chỉ thấy nhất tôn đen nhánh bạo viên xuất hiện giữa sân. Giống. Trừng cao thấp hàng ngàn trượng cự viên lộ ra răng nanh, phát sinh chu lên, vô tận bốn. Bảy thanh âm bỏ gì nhận lúc này hướng về mọi người vào tới. Nguyên lai là ngươi xuất sinh kia, Lục Nhị khỏe miệng liệt khai, đồng dạng lộ ra khát máu hiếu chiến nhãn thần. Sau một khắc, Hỗn Nguyên Thiên Công vận chuyển, vô tận thần quang bên trong một đạo cao vạn trượng hoàng kim Lục Nhị cự viên xuất hiện ở không trung, quan sát vân vân. Cùng lúc đó, một cỗ bá đạo rộng rãi, hủy thiên diệt địa khí tức quét ngang mà ra, chung quanh yêu ma manh thú lập tức tử thương hầu hết. Hãy xưng tên ra, bổn tọa không giết hạ người vô danh. Lục Nhị thanh âm vang vọng hoàn vũ. Đen nhánh bạo viên vẫn chưa nói, mà là một ngụm nuốt vào bầu trời Hắc Liên. Hủ. Ma khí tuôn ra, khí lãng dâng trào, vô biên huyết sắc quang diễm bên trong, nhất tôn cao vạn trượng ma viên xuất hiện giữa sân. Thế lực ngang nhau mới tốt chơi, sâu trong lòng đất, Không Thiên Nhãn bên trong hiện lên lệ mang. Chương 170, Đồng Lai môn hạ, bao trẻ nhất. Giống. Đen nhánh bạo viên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm chấn động cửu tiêu, toàn bộ cực bắc băng dương đều run rẩy. Cùng lúc đó, vô tận ma văn, tà khí từ trên người hắn mọc lên, hóa thành một đôi đen nhánh cánh chim, cánh huy động bên trong vô tận cương phong khoé động hải vực, nhấc lên vạn trượng sóng dữ một mạch phá thương khung. Là ngươi? Đúng lúc này, nữ bạt lạc giọng giống giận, sáng rỡ trên khuôn mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, thân thể mềm mại bên trong lập tức bộc phát ra số lượng cao hàn khí, sát khí cùng tà khí. Ngươi giết Ứng Long, còn giết chết quá ta, càng là nhấc lên thủy hoạn ta muốn ngươi chết. Nữ bạt nói thân hình như gió, hóa thành một đạo huyết sắc quang nhận nộ xả đi. Cùng lúc đó, trên chiến trường ma huyết, hoang khí, sát khí, tà khí đều bị nàng cắn nuốt, hóa thành một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bao trùm quanh thân. Trong chốc ngắn này, lực lượng của nàng đã đạt được đại La Kim Tiên sơ kỳ, cùng Thái Ức chân nhân tương xứng. Bất quá, bên cạnh Thái Ức chân nhân lại nhíu mày, bởi vì lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được cắn nuốt quỷ dị Hắc Liên Ma Viên đã phá vỡ mà vào chuẩn thánh 14 cảnh giới. Quả nhiên, Ma Viên vẫn chưa xuất thủ, chỉ là huy động sau lưng cánh chim, vô số hắc sắc lợi nhận bay trên trời nổ bạo, cũng đã đem nữ bạt đánh bay. Lục Nhĩ xuất thủ đem bảo vệ, trấn an nói, "Nữ bạt, nhớ kỹ Bồng Lai môn hạ, bao trẻ nhất." Hắn sở dĩ mới vừa rồi không ra tay, là bởi vì hắn biết nữ bạt trong lòng oán khí sâu đậm, cho nên cho nàng một cái phát tiết cơ hội, đương nhiên quan trọng nhất là hắn có tự tin có thể mang bên ngoài bảo vệ. Sau đó, hắn nhìn về phía đối diện Ma Viên, mở miệng nói, "Ta ăn xong cánh gà nướng, thế nhưng còn không có ăn xong nướng hầu cánh đâu bất quá, nhìn ngươi như vậy, một bộ thuốc bộ dạng, ta thôi được rồi." Vừa dứt lời, hắn khống chế hư không, chạy về phía trước, kịch liệt phong áp bên trong, hắn hung hăng vung ra một quyền. Tử kim sắc thần quang sáng lên, quanh mình hư không nhất thời nghiền nát, vô tận nước biển chảy vào dị độ thời không. Giống. Đối diện Ma Viên gào thét đồng dạng vung ra một quyền, đen nhánh ma khí chấn động hư không, quỷ dị ma văn dần dần sáng lên, vô số ác quỷ yêu ma từ trên nắm tay bỏ ra ngoài hướng về Lục Nhị nên đón. Quanh mình Thái Ức chân nhân vội vã thi triển thần thông, bảo vệ mình và nữ bạn. Hôm nay Lục Nhị cùng Ma Viên đều có cao vạn trượng, cho dù phổ thông xuất thủ liền có vạn quân chi lực, huống bọn họ nổi lên pháp lực, bật hết hỏa lực. Oeng. Khổng lồ dâng trào cuồn cuộn, cực bắc băng dương bầu trời sáng lên vô số sáng chói thần quang, khoáng đạt tâm bạo thành chấn động ra tới, che trời thủy lãng phóng lên cao. Giống. Ma Viên bị đau giống giận, lui về phía sau, sau đó trong mắt lóe lên huyết quang, quanh mình hải vực lập tức xuất hiện ba cái cự đại qua toàn. Trong lúc nhất thời, mênh mông hấp lực phun ra nuốt vào ra, hướng về Lục Nhị thôn phệ đi. Không chỉ như vậy, Ma Viên người run một cái, vô số yêu ma lệ quỷ, hung thú tu la từ trong cơ thể bay ra, trong khoảnh khắc, che khuất bầu trời, chỗ đi qua, hư không yên diện, vạn vật quy hư. So với ta nhiều người. Lục Nhĩ cười lạnh một tiếng, vận chuyển thần thông, thôi động pháp lực, định trụ tự thân, sau đó rút ra một đống lông tơ, đặt ở lòng bàn tay, thuận miệng thổi một cái. Hiu hiu hiu. Vô số đầu mang tử kim quan, chân đạp xuyên vân lý, mặc hoàng kim giáp, cầm trong tay tử kim bản long đồng lớn xạ rủ tổ bị ra, hướng về yêu ma phóng đi. Trong giây lát đó, nóng dục kim sắc thần quang phóng lên cao, toàn bộ Bắc Hải đều đắm chìm trong một mảnh chói mắt kim bích huy hoàng bên trong. Chen. Nước sơn hắc ma viên nhìn ra không tốt, phía sau cánh chim đan vào, vô số hắc sắc lợi nhận bay ra, hướng về Lục Nhĩ hàng tỷ phân thân bắn đầu. Ùng ùng. Lục Nhĩ phân thân hóa ảnh thuật không phải đám này yêu ma có thể sánh ngang, không nhiều lắm nhất liền đem không trung hàng tỷ yêu ma xé nát. Hắc hắc, còn có bản lãnh gì đều sử xuất ra a. Vô số Lục Nhĩ đại cười nói ra cùng một câu nói. Sau một khắc, tử kim sắc ký hiệu sáng lên, nóng dục thần hỏa trùng thiên cuộn cuộn, vô số tiểu hình lục nhị phân thân hợp hai thành một, nâng cao bàn long đồng, hướng mê mội viên ném tới. Phanh! Ma viên xương sọ rạn nứt, bóc phù ra, trực tiếp ngã về phía sau. Phanh! Vạn trượng ma khu rơi vào trong biển, nhất thời văng lên thao thiên thủy lãng. Không hổ là đồng lai môn hạ. Thái Ức chân nhân mục trường khổng đốc, không nghĩ tới lục nhị thực lực đã đạt đến như vậy cảnh giới, nghiễm nhiên là chư thánh môn đồ đệ nhất nhân. Nữ bạt vẻ mặt sùng bái, trong lòng mong mỏi. Giống. Đúng lúc này, ma viên ngửa mặt lên trời gào thét, răng nanh đại trường, đen nhánh ma khí huyễn quang từ huyền võ trên thi thể bay ra, hướng về hắn miệng khổng lồ mà đến, thương thế ở mắt trần có thể thấy khôi phục. Hắn đang hấp thu huyền võ thi thể lực lượng. Thái Ức chân nhân nhướng mày, huyền võ làm Bắc Cực thánh thú, tích lũy pháp lực cùng khí huyết rộng rãi mênh mông, không có cuối cùng. Ùng ùng. Trên vòm trời đột nhiên sáng lên vô số tử sắc lôi quang. Vô biên trong nổ vang, một đạo khoáng đạt thanh âm vang vọng cực Bắc băng dương. Yêu nghiệt, hôm nay sẽ dạy ngươi một cái ngoan, ngươi sáu gia già cũng không phải là ngươi có thể chọc cho. Lục Nhị nói vung ra thú trảo, ngũ sắc quang luân ở tại thượng lưu chuyển, đẩy ra vô số rung động. Ngũ đế đại ma. Lời còn chưa dứt, ngũ sắc quang luân càng biến càng lớn, hóa thành ngũ đế lọng tre hướng về phía dưới chấn áp tới. Đi, Thái Ức chân nhân mang theo nữ bạn hướng về huyền võ thi thể bay đi, bọn họ chuẩn bị nhân cơ hội giải quyết manh thu đầu nguồn, chấn áp hóa giải huyền võ hàn khí. Ở chỗ này, Thái Ức chân nhân bấm ngón tay tính toán theo công thức thiên cơ, sau đó hướng về huyền võ thi thể trong một chỗ chỉ đi. Trong giây lát đó, một đạo lệ mang phá không gào thét, hỏa tiêm thương như nộ long ra 563 hải, mang theo kim sắc thần diễm hướng về huyền võ thi thể xuyên tới. Ở quanh mình đình thai nhức óc rừng rực âm bạo thanh bên trong, hai người theo hỏa tiêm thương phá vỡ hành lang, hướng về bên trong xuyên toa đi. Ngay sau đó, Thái Ức chân nhân vung tay háo một cái, một đạo tử sắc phong ma phủ mang theo thần hỏa xuất hiện ở lòng bàn tay. Ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Một đạo ảnh ảnh sức sức ma ảnh xuất hiện ở phía trước, quan sát hai người, ở phía sau hắn có một viên huyền băng vòng sáng, chính là huyền võ thanh thú nội đan. Ngươi là ai? Thái Ức chân nhân trong lòng dùng mình. Bổn tọa vô thiên. Ma ảnh nói tay phải chỉ một cái, chu vi hành lang nhất thời khép kín, cùng lúc đó, vô tận tà hỏa bay lên, một đạo băng hỏa đại trận mọc lên, đem hai người vây khốn. Ta chủ đại nghiệp, liền từ máu của các ngươi bắt đầu đi, vô thiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thái Ức chân nhân thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm truyền âm, lại phát hiện ngọc hư thần phù ảm đạm xuống. Vâng. Một đạo thất thải lưu quang từ nữ bạt trên người sáng lên, bay cuộn mà ra. Vô Thiên thấy thế, vẻ mặt chấn động, bất khả tư nghị nói, "Hồ đầu, điều đó không có khả năng, rõ ràng ta chủ đã điên đảo âm dương." Lời còn chưa dứt, thất thải lưu quang quét ngang mà ra, quanh mình băng hỏa đại trận nhất thời nghiền nát, Vô Thiên ma ảnh bị chấn động thành bột mịn. Tất cả đều có khả năng. Chương 171, Cửu đỉnh ra, Đại Vũ Vương. Phong thần mở ra. U Minh địa phủ, luân hồi ở chỗ sâu trong, Hồ Lộc ánh mắt xuyên thấu qua vô tận thời không, nhìn phía cực Bắc băng dương, cười lạnh nói, "Một con run rế cũng muốn nhúng tay cuộc." Lúc này giữa sân, bởi huyền võ nội đan bị nữ bạn Thái Ức phong bế, ma viên mất đi lực lượng nguồn suối, thương thế không cách nào phục hồi như cũ, quanh thân lượn quanh ma diễm cũng dần dần tiêu tán, vô số từ trên người hắn bỏ ra ngoài yêu ma lệ quỷ cũng dần dần giảm thiểu. Yêu nghiệt, an ta đây láo lục một gậy. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, Lục Nhĩ gầm lên một tiếng, vô tận thần quang ầm ầm nổ bạo, nóng rực tử kim thần hỏa quét ngang mà ra, gột rửa hoàn vũ. Sau một khắc, tử kim bàn long đồng mang theo lấy bá đạo tuyệt luân, hủy thiên diệt địa uy thế hướng mê muội viên ném tới. Ma viên hai mắt đỏ thẫm, vô biên huyết sắc quang diễm bay lên, đen nhánh ma văn hội tụ trên không, hướng về tiếp thiên liền địa tử kim bản long đồng nên đón. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cực Bắc băng dương đều chấn động, vô số tuyên cổ khối băng bể ra, to lớn sóng biển một mạch phá vân tiêu, nhìn không thấy cuối. Thái Ức chân nhân cùng nữ bạt từ nguy nga huyền võ thi thể bên trong đi ra, liền chứng kiến đã tan thành ma viên, mà Lục Nhị đang ở trên đó phương thi triển tiên thuật, thu lấy bên ngoài bổn nguyên, hoàn bị hỗn độn ma viên chân thân. Con này ma viên chính là Vô Chi Kỳ, cũng chính là Xích Khảo Mã Hầu. Được rồi, chuyện chỗ này chúng ta cũng nên trở về nhân tộc, hiệp trợ nhân hoàng thống trị thủy hoạn. Sau một lúc lâu, Lục Nhị thu công, hướng về phía hai người nói rằng: chúng ta còn chiếm được cái này. Nữ bạt hiến vật quý thức xuất ra một viên huyền băng vòng sáng, chính là huyền võ nội đan. Thấy thế, Lục Nhị lông mày nhướng lên, sau đó nhìn về phía Thái Ức chân nhân. Thái Ức chân nhân biết lợi hại, nào dám ở Đồng Lai môn hạ lên mặt, lập tức cung kính nói: lần này trảm yêu trừ ma, toàn bộ nhờ hai vị tương trợ, như thế bảo vật, làm người có đức chiếm lấy. Lục Nhị gật đầu, cảm thấy người này coi như thức thời. Sau đó mọi người liền đồng thời hướng về nhân tộc bay đi. Lúc này Đại Vũ ở thương hiệt dưới sự dạy dỗ, tu vi, kiến thức, thao lược không ngừng trưởng thành, trong lòng càng là bực bội, hạ quyết tâm thống trị thủy hoạn. 15 năm phía sau, hắn dần dần lớn lên, bởi tu luyện đạo pháp duyên cớ, thân hình cao lớn, khí lực cường tráng, vai hùng bất phàm. Thương hiệt thấy thế, liền mệnh hắn đi trị thủy, đồng thời ban cho hắn khai sơn phủ. Đại Vũ cung kính linh mệnh, mang theo tín phục bằng hữu của hắn, bước lên trị thủy đường. Những năm gần đây hắn vẫn nghĩ lại ban đầu sai lầm, này đây minh bạch trị thủy chi đạo, ngăn không bằng khai thông, liền chuẩn bị khởi công xây dựng thủy lợi, hướng dẫn theo đà phát triển, khai thông hà đạo. Dọc theo đường đi, bọn họ khai sơn tạc nói, đào sông, chạm yêu trừ ma. Dần dần, Đại Vũ người theo đuổi càng ngày càng nhiều, rất nhiều tộc nhân gia nhập vào bước tiến của hắn, cùng nhau xây dựng đê bá, dẫn đạo sông. Bởi Vô Chi Kỳ bị giết, cho nên thủy hoạn thống trị càng phát ra thuận lợi, mà Đại Vũ cũng gặp phải cửu vị yêu hồ đồ sơn thị, cuối cùng hai người kết làm liền cảnh. Mà Thuấn Đế cũng nghe đến rồi thanh danh của hắn, đem Lượng Thiên Xích ban cho hắn, nhân mệnh hắn toàn quyền thống trị thủy hoạn. Lại qua 13 năm, thủy hoạn triệt để trị tận gốc, thiên hạ sông trung quy đại hải, mọi người rốt cục nên đón sinh cơ. Cùng lúc đó, Đại Vũ căn cứ thương hiệt chỉ dẫn, phân phát cho dân chúng mầm móng, để cho bọn họ trồng trọt lúa nước. Dù sao hồng thủy mới lui, thổ địa có chút ẩm ướt. Trị thủy sau khi thành công, Đại Vũ hy vọng như mặt trời giữa trưa, đã vượt qua Thuấn Đế, thế nhưng Thuấn cũng không có đem đế vị truyền cho hắn, mà là đem cộng chủ chi vị truyền cho mình nhi tử Thương Quân. Đại Vũ vì thị hiểm, chủ động tới đến Dương Thành, nhưng là chư hầu lại chỉ tán thành hắn công đức, dồn dập hướng hắn triều bái, hai người từng trải một phen đọ sức phía sau, Thương Quân tối vị nhượng trước. Đại Vũ được tôn là nhân tộc cộng chủ phía sau, định đô an ấp, dựng nước xưng là hạ. Chặt, hắn an bài bộ hạ cao đảo chế định hình phạt quy định, cũng đem nhiều lần không phục thông khí thị ở giữa xử tử. Các nơi chư hầu thấy thế, dồn dập thần phục, xa xôi địa phương bộ lạc cũng dần dần tới tiến cống xưng thần, Đại Vũ dùng vũ lực bảo đảm quyền uy của mình. Bởi ở trị thủy trong quá trình, Đại Vũ khai sơn sơ tạc, hành biến thiên hạ, thì đối với thiên hạ địa hình, sản vật, khí hậu đều biết sơ lược, vì vậy hắn quyết định một lần nữa phân chia Cửu Châu. Liên Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Ung Châu các loại, chờ tiểu Cửu Châu. Cùng lúc đó, ở Thương Hiệt dưới sự chỉ dẫn, hắn bắt đầu chế tạo Cửu Đỉnh, trấn áp Cửu Châu số mệnh, phong cấm yêu ma, vì vậy hắn áp dụng Thủ Sơn chi đồng, Tinh Thần chi thiết, Bắc Hải ô kim, Nam Sơn ngân xa rất nhiều kỳ vật đúc Cửu Đỉnh. Đỉnh thành ngày, công đức thiên hàng, mênh mông như mưa, cùng lúc đó, chín đạo kim sắc quang trụ ầm ầm hạ xuống chính là Tổ Long Cửu Tử. Đại Vũ trong lòng kinh hãi, đang muốn hỏi, Tú Nưu mở miệng nói, "Phục Luân Hồi chi chủ, nhân tộc thánh phụ Hồ Lộc Thánh Tôn chi mệnh, đến đây hoàn thiện Cửu Đỉnh." Vừa dứt lời, Long Chi Cửu Tử liếc nhau, hiện ra chân thân, quanh co hướng Cửu Đỉnh bên trên ấn đi. Oanh! Vô lượng thần quang rộng lớn mà ra, vô tận thần mang phóng lên cao, giờ khắc này, Long tộc lực lượng và khí vận ra chỉ đến rồi nhân tộc trên người, mà nhân tộc lực lượng cũng phụng dưỡng đối phương. Rộng lớn công đức kim vân lần thứ hai hạ xuống, đem bầu trời xanh nhuộm thành kim sắc. Cửu Đỉnh thành, nhân tộc hưng thịnh, từ nay về sau, Cửu Đỉnh vĩnh trấn nhân gian. Đại Vũ nhìn Cửu Đỉnh bên trên thần thái phân chấn dị thú, cao giọng nói. Sau một khắc, hắn phúc chi tâm linh, đứng ở trên tế đàn, hướng về phía mọi người nói rằng, Cửu Châu kết giới lập. Ùng ùng. Chín đạo tiếp thiên liền địa kim sắc quang trụ ầm ầm dựng lên, vô biên kim quang đan vào bay lượn, hóa thành một đạo to lớn quang cháo, đem Cửu Châu bao lại. Thấy như vậy một màn, tại phía xa Bồng Lai Hồ Lộc gật đầu, từ nay về sau, không phải nhân tộc tồn tại tiến nhập Cửu Châu, lực lượng sẽ gặp bị áp chế, hơn nữa nhân hoàng cũng có thể mượn Cửu Đỉnh thi triển nhân đạo thần lực, đối kháng tiên đạo tu sĩ. Cũng trong lúc đó, Đông Phương Chư Thánh đều nỡ nụ cười, nhân tộc số mệnh lại cường thịnh, bọn họ phân đến số mệnh cũng sẽ càng nhiều. Tây Phương Nhị Thánh quen mắt không ngớt, Lý Vương tốt, nhưng không thể làm gì từng cái hồ lộc quá cường thế. Làm Ngũ Đế bên trong cuối cùng cũng là trọng yếu nhất Vũ Hoàng, Đại Vũ công đức đuổi sát Tam Hoàng, Thương Hiệt chia được một bộ phận công đức, thực lực cũng thành công đạt đến chuẩn thánh trung kỳ. Đại Vũ sau khi chứng đạo, liền đem nhân tộc cộng chủ chi vị chuyển cho Hiền Tài Ba Ích, nhưng là hôm nay nhân tộc, gia tộc thế lực không ngừng bành trướng, nhất là Hiên Viên nhất mạch bộ phận. Nay đây, Đại Vũ nhi tử mở ra thủy mượn hơi phân hóa Ba Ích lực lượng, dần dần giá không quyền lợi của hắn, đồng thời ở rất nhiều ủng hộ dưới sự trợ giúp, hung hãn phát động chính biến. Cuối cùng, Bá Ích binh bại bị tù, sau đó không lâu bị xử tử, nhường ngôi chế nội khố rốt cục tiêu thất thế tập chế bắt đầu leo lên lịch sử võ đài. Sau đó, Khải dùng vũ lực chinh phạt không phục bộ lạc phía sau, thành lập độc chiếm thiên hạ thế tập chế độ, đại hạ vương triều kéo lên màn mở đầu. Thấy như vậy một màn, Hồ Lộc trong lòng cảm khái một lúc lâu, phong thần mở màn rốt cuộc phải kéo ra. Chương 172, thánh nhân không được tùy tiện ra tay cầu toàn định, cầu truy độc. Trên 9 tầng trời, Thiên cung thắng cảnh bên trong, Giao Cơ tay nâng cái má, nhìn trong kính huyền quang náo nhiệt chẳng cảnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. "Giao Cơ, ngươi lại đang quan sát thế gian?" Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. "Đại huynh." Giao Cơ nhìn người tới, ngạc nhiên nói rằng, "Hôm nay bài học hoàn thành sao?" Hạo Thiên đi tới gần, nói rằng, "Nam phục một ngày tu luyện thật sự rất tốt mệt, dù sao chúng ta tu luyện nữa, cũng không khả năng trở thành thánh nhân." Giao Cơ có chút lười biếng nói. Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, có chút lạnh lùng nói, "Tu luyện chi đạo, không tiến tất tối. Chúng ta muốn thường xuyên như Lý Bạc Băng, cẩn thận tu chỉ, như thế nào buông lỏng. Ngươi ở đây ta dưới cánh chim, thượng khả đạt được che chở, có thể trong thiên địa không vĩnh hằng nhân vật chính, cho dù là ta, cũng không khả năng vẫn giữ thì ngươi, huống hồ ta nếu như." Hạo Thiên nói những mày, nhớ tới ban đầu ở trong Tử Tiêu cung một màn, trong lòng cảm giác nặng nề. "Hai anh, dữ dội như vậy cần gì phải?" Giao Cơ khỏe miệng nhíu. "Làm càn." Hạo Thiên trách cứ. Tiếp lấy, hắn chỉ vào trong kính huyền quang náo nhiệt hình ảnh, nói rằng, "Nhìn những thứ này phàm nhân, bọn họ đần độn, 563 mấy chục năm nhân sinh bất quá là chúng ta trong nháy mắt, sau đó luân hồi đến đáp lại, không được giải thoát. Chúng ta sinh nhi thần thánh, lại khổ tu vô số năm, mới có cái này tiêu giao thời khắc, ghi nhớ kỹ không thể buông lỏng." "Thiên đạo thay đổi luôn a." Hạo Thiên nói rằng. "Phàm nhân có cái gì không tốt, chỉ ít bọn họ rất khoái nhạc a, hơn nữa thọ mệnh mặc dù ngắn, thể nghiệm qua được trọn đời so với chúng ta phong phú nhiều rồi, thiên đỉnh quá lạnh nhạt." Giao Cơ nhìn nhân gian phồn hoa chẳng cảnh, có chút hướng tới nói. "Câm miệng." Hạo Thiên trong lòng giận dữ, nói rằng, "Ngươi cho là bọn họ không muốn trường sinh sao? Bọn họ chỉ là không có cơ hội, hơn nữa thiên có thiên điều, chúng ta chấp trưởng tâm giới, tự nhiên được thuận thiên mà đi, như thế nào thiên vị?" Vừa dứt lời, hắn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Giao Cơ chứng kiến hắn nổi giận dáng vẻ, tâm lý bị khuất, lại chán ghét Thiên Cung thanh lãnh, liền trộm hạ phàm gian. Cũng trong lúc đó, Nam Chiêm Bộ Châu, Ngọc Hư Cung đang ở tìm hiểu Thiên Đạo Kim Phủ Nguyên Thủy Thiên Tôn mở mắt ra, cười lạnh nói, rốt cục bắt đầu rồi. Trước đây Thiên Đình chi chiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt đại điện, trong lòng tức giận, lại không dám đối với Hồ Lộc phát tiết, liền ghi hận đầu sỏ gây nên Hạo Thiên, chuẩn bị tính kế. Hay là nhân duyên, hay là duyên phận, kỳ thực bất quá là chúng ta bày quân cờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ý vị thâm trường nói. Thân là Thiên Đế, muội muội cầm đầu trái với thiên điều, nhìn ngươi như hạ thống lĩnh tam giới. Lời còn chưa dứt, hắn xuất thủ che lấp thiên cơ. Bên kia, Hạ Phàm Giao Cơ đi tới nhân gian, nhìn thấy phồn hoa thắng cảnh, đùa bất diệt nhạc hồ. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp được một cái tên gọi là Dương Tiên Hữu thanh niên. Hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, đồng thời sinh ra ba đứa hài tử. Cái gì? Đang ở hài tử lúc sinh ra đời, tại phía xa Thiên Đình Hạo Thiên rốt cục lòng có cảm giác, sau đó giận tím mặt. Tiên phàm khác nhau, ngươi dám vi phạm thiên điều. Ngay sau đó, hắn thôi động Hạo Thiên kính, bắt đầu sưu tầm hai người tung tích. Tìm được hai người hạ lạc phía sau, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, độc thân hạ giới. Ùng ùng. Sấm sét nộ bạo, từ điện hoành không, nhân gian giới một cái trong thôn trang nhỏ, Giao Cơ mở mệt mỏi ánh mắt, nhìn về phía không trung, lộ ra thần sắc phức tạp. Đại huynh, ngươi đã đến rồi, tới thăm ngươi cháu ngoại trai. Giao Cơ nỗ lực thôi động bảo liên đăng, Thượng Hải ở quanh mình, nói rằng: "Câm miệng." Trên bầu trời vang lên thanh âm lạnh như băng, vô tận lôi quang ken ken rung động, trong thiên địa một mảnh sơ sát tiêu điều. "Nương tử, hắn chính là Thiên Đế sao?" Dương Thiên Hữu nhìn thê tử ngưng trọng nói. Giao Cơ gật đầu, trong tay bảo liên đăng đẩy ra tầng tầng rung động, vận sức chờ phát động. "Thiên Đế, ta và Giao Cơ yêu thật lòng, xin ngài thành toàn." Dương Thiên Hữu nhìn đen như mực mây đen, cất cao giọng nói: "TV phàm nhân, nơi đây không có phần của ngươi nói chuyện." Hạo Thiên trong lòng bệ ịt, giận dữ, một cái nhỏ bé phàm nhân, dĩ nhiên cũng dám cùng chúa tể tam giới Thiên Đế đối thoại. Vừa dứt lời, khoáng đạt lôi quang đan vào bay lượn, hóa thành to lớn lôi trụ ầm ầm hạ xuống. Giao Cơ trong lòng cả kinh, thể nội pháp lực cùng trào, toàn lực thôi động bảo liên đăng, phóng xạ ra vô số kim sắc quang diễm, hóa thành một đạo kim sắc quang mô, hướng về sấm sét lên đón. "Oeng!" Quang mô kịch liệt chấn động, đại địa chấn chiến, Giao Cơ khỏe miệng chảy ra tơ máu, tú lệ tuyệt luân trên mặt tái nhợt như tuyết, nàng nhìn lên thương cùng, buồn bã nói: "Đại huynh, cho là thật tuyệt tình như thế, thiên mệnh không thể trái." Hạo Thiên thanh âm lãnh khốc vô tình: "Ngươi thân là muội muội ta, dĩ nhiên cầm đầu trái với thiên điều, nếu không chế tài ngươi, sau này ai còn kính nể thiên điều?" Vừa dứt lời, hắn tay háo bảo huy vũ, cách không hút một cái, vòng xoáy to lớn sinh ra, trong nháy mắt liền phá vỡ bảo liên đăng thần quang, đem Giao Cơ hút tới. Sau đó, ném ra một bạt hai, đưa nàng tu vi phong cấm, ném ở đụng mây. "Đợi lát nữa lại thu thập ngươi." Hạo Thiên lạnh lùng nhìn nàng: "Vì sao nhân cùng tiên không thể yêu nhau?" Dưới Dương Thiên Hữu ôm ấu tử, tức giận nói: "Vì sao?" Hạo Thiên giận quá thành cười nói: "Ngươi bất quá là một ti vi phàm nhân, còn ở trong luân hồi dãy rủa, xứng sao làm bẩn Thiên Đế huyết mạch? Thì ra Thiên Đế cũng như vậy con buồn, ngươi cái này cùng trong nhân tộc thiên kiến bẻ phái có gì khác biệt?" Dương Thiên Hữu vẻ mặt không cam lòng nói: "Ít nói nhảm, tiên phàm khác nhau, ngươi sớm muộn sẽ trở thành khô cốt. Đau dài không bằng đau ngắn." Hạo Thiên nói tay phải giương lên, Hạo Thiên kính bên trên sáng lên màu vàng thần mang. "Còn có các ngươi nghiệt chủng, đều phải chết." Hạo Thiên thanh âm băng hàn thấu xương. Vừa dứt lời, vô tận thần quang hội tụ dựng lên, hóa thành hàng vạn hàng nghìn kim sắc lợi nhận, hướng về toàn bộ thôn trang ném tới. "Không phải." Giao Cơ tê thanh nói, "Ta muốn ngươi nhìn tận mắt bọn họ chết đi." Hạo Thiên nhìn Giao Cơ, lạnh giọng nói, "Đây chính là tiên phàm kết hợp hạ trạng, ti vi phàm nhân." Lời còn chưa dứt, một đạo trắng bàn tay ngọc cách không mà đến. Hủ. Trong vòng trời vô số kim sắc lợi nhận trăm sông quy hải vậy bị bên ngoài thu hút lòng bàn tay, trực tiếp bóp nát. Sau một khắc, trắng bàn tay ngọc nhẹ nhàng vỗ, đem đầy khuôn mặt kinh hãi Hạo Thiên đánh dáng trần vi. Trên đám mây lúc đầu tuyệt vọng Giao Cơ thấy như vậy một màn, mừng đến chảy nước mắt. Hồ Lộc cách không chỉ một cái, đưa nàng trong cơ thể cấm chế thuận tay phá vỡ. Giao Cơ lập tức bay đến mặt đất, cùng Dương Thiên Hữu ôm nhau mà khóc. "Hồ Lộc, đây là chấm việc nhà." Sau một lúc lâu, Hạo Thiên từ khắp mặt đất chui ra, vẻ mặt bi phẫn nói: "Mới vừa rồi ngươi nói phàm nhân hèn mọn." Hồ Lộc thanh âm vang vọng hoàn vũ, nói rằng: "Hạo Thiên, ngươi bành trướng. Đừng quên, ngươi ở đây bổn tọa trong mắt cũng chỉ là con kiến hôi." Hồ Lộc thản nhiên nói. Hạo Thiên nghe vậy, vẻ mặt lửa giận, nhưng không thể làm gì, một lúc lâu biệt xuất một câu nói: "Đạo tổ nói qua, thánh nhân không được tùy tiện ra tay." Chương 173, điên cuồng soát thuộc tính. Hạo Thiên trong lòng biệt khuất, cũng không nguyện như thế tối lui, dù sao nếu như đi như vậy, mặt mũi của hắn liền thực sự bị không có. "Giao Cơ là thiên đình người trong, mời thánh tôn đừng có nhúng tay." Hạo Thiên nói rằng. "Ta nói nàng không phải, nàng thì không phải là, ngươi có ý kiến gì không?" Hồ Lộc cường thế cắt đứt, giọng nói trở nên nguy hiểm. Quanh mình không khí đột nhiên áp xúc, hàng tỷ quân lực hướng về Hạo Thiên quanh thân để ép đi. Cảm giác được chung quanh tràn trề áp lực, Hạo Thiên đồng tử chợt co rút lại, một đạo đỏ như máu quang diễm từ mắt cuối cùng mọc lên. "Chấm là Thiên Đế, chấp trưởng tam giới." Đến thời khắc này, Hạo Thiên không tiếp tục gần giấu lực lượng của chính mình, khoáng đạt lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà ra, bá đạt sần hàn ma khí dâng trào cuộn cuộn. Trong thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều, hư không nghiền nát, địa hỏa phong thủy dâng lên, mênh mông ma quốc bay ra, hướng về Hồ Lộc đè xuống. Dưới Giao Cơ vẻ mặt rung động nhìn một màn này, Quá khứ uy nghiêm quang minh hạo thiên lại có như vậy tà khí lẫm nhiên ma chủ chi tướng. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, hồ lộc thanh âm vang vọng hoàn vũ, không mang theo một tia tình cảm. Vừa dứt lời, trong hư không trắng bàn tay ngọc bộ phát ra khoáng đạt thần quang, hời hợt hướng về hạo thiên chụp tới. Chỗ đi qua, địa hỏa phong thủy bình tức, hư không hồi phục viên mãn, linh khí triều tịch cũng bình phục lại, mà hạo thiên ma quốc thì tại trong khoảnh khắc bể ra. Ngươi lượng ma hoàng đầu khớp xương, liền coi chính mình có thể tính kế thánh nhân. Hồ lộc lạnh lùng nói, phải biết rằng, liền ban đầu ma hoàng cũng không phải bổn tọa đối thủ. Vừa dứt lời, bàn tay đã tới hạo thiên trước người, đem một cái nắm. Ngươi phải hiểu được, ai mới là tam giới chủ nhân. Hồ lộc gõ nói, phúc, ma quốc nghiền nát, thần thông phản vệ. Hạo thiên phun ra một ngụm máu lớn, chật vật không ngớt. Đây chính là thiên đế sao? Dương Thiên Hữu nhìn Hạo Thiên chật vật không chịu nổi, tóc hai bù xù dáng dấp, lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn dường như nghĩ tới điều gì, lập tức quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt cuồng nhiệt nói, "Thánh phụ chăm sóc." "Đại huynh." Bên cạnh Giao Cơ chứng kiến Hạo Thiên thảm trạng, buồn bã nói. Ngay sau đó, nàng quỳ rạp xuống đất, đông đông đông dập đầu 9 cái, cầu khẩn nói, "Cầu thánh nhân lòng từ bi, bỏ qua cho hắn." "Câm miệng." Hạo Thiên lớn tiếng cắt đứt. "Ta cũng không tin ngươi dám giết ta, ta nhưng là đạo tổ bổ nhiệm thiên đế, được hưởng đại khí vận." Hạo Thiên hai mắt trừng trừng, phẫn nộ quát. "Hạo Thiên, ngươi cho rằng bổn tọa không dám sao?" Hồ Lộc chân thân hiển hóa trên không, quan sát xuống, giọng nói thay đổi trở nên nguy hiểm. Vừa dứt lời, một cỗ kinh khủng uy áp quét ngang mà ra. Giờ khắc này, từ Tam thập Tam thiên cho tới Cửu U địa phủ, đều cảm thấy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Hạo Thiên cảm thấy cỗ lực lượng này, trong lòng chợt lạnh, đại giác hối hận, Hồ Lộc tác phong làm việc luôn luôn bá đạo, hơn nữa không phải thiên đạo thánh nhân, chính là nghịch tập thành thánh cấm kỵ tồn tại, đạo tổ lệnh cấm không nhất định sẽ đối với hắn hữu dụng. Đúng vào lúc này, tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, trên vòm trời mây đen dọc trời. Một viên tử sắc đồng tử lộ ra, quan sát hướng Hồ Lộc. "Thiên đạo sao?" Hồ Lộc nhìn bầu trời dựng dục kiếp lôi, thản nhiên nói, "Ha ha, Hồ Lộc, bản đế có đại khí vận, hiện tại thiên đạo đều tới giúp ta." Hạo Thiên cười như điên nói, "Tiếng huyên náo." Hồ Lộc thuận tay đem Hạo Thiên đặt ở trong đất, chỉ lộ ra đầu, khinh thường nói, "Ùng ùng." Mênh mông tiếng sấm vang lên, vô biên lôi điện tịch quyển cửu thiên, hóa thành một đạo to lớn tử kim sắc lôi trụ rơi đập xuống. Bên cạnh Giao Cơ mặt mày biến sắc, cả người sợ run, cái này thiên phạt một dạng lôi quang chính là Tử Tiêu thần lôi, uy lực cực đại, cho dù chuẩn thánh cũng gánh không được vài cái. Dương Thiên Hữu đã nói không ra lời, bằng vào lịch duyệt của hắn thực sự khó có thể tưởng tượng như vậy khủng bố. Đang ở quan tâm một màn này, người đại thần thông nhóm phản ứng không đồng nhất. Nam Chiêm Bộ Châu, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trong kính mênh mông thiên phạt lôi quang, cười lạnh nói, không biết số trời, tự cao tự đại. Các vị đệ tử liếc nhau, không dám nói tiếp, Nguyên Thủy là thánh nhân, tự nhiên có thể phỉ báng đối phương, nhưng là bọn họ đối lập nhau Hồ Lộc, bất quá con kiến hôi, như thế nào dám vọng nghị Hồ Lộc. Hơn nữa bọn họ còn có một nói chuyện đúng vậy, Nguyên Thủy luôn là tập quán bẩn thỉu Hồ Lộc, nhưng là kết quả cuối cùng muốn bị vẽ mặt, này đây tất cả mọi người không dám phụ họa. Bên kia, Đông Thắng Thần Châu, Kim Miết Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên hướng về phía các đệ tử than thở nói, quả nhiên, quy tắc vẫn là ràng buộc hắn không được. Đại trượng phu làm như thế. Đa Bảo đạo nhân nhìn Hồ Lộc hời hợt thái độ, ngẩn người mê mẩn. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Lao tử nhìn lò luyện đan trong tân hỏa, trong mắt lóe lên thần sắc kỳ dị. Một lúc lâu, hắn có chút bất đắc dĩ nói, dị số quả nhiên là dị số. 14 Tây Nưu Hạ Châu, Tu Di Sơn, Bát Bảo Công Đức Trì bên cạnh, dưới cây Bồ Đề, Chuẩn Đề đạo nhân nhìn có chút hạ hê nói, Hạo Thiên bèn nói tổ khâm định, số mệnh dài, Hồ Lộc cho là thật càng rỡ. Chúng ta kế hoạch vẫn là sửa lại a, tiếp dẫn đạo nhân nhướng mày, nói rằng, Hồ Lộc mới là thật động sát tâm, hắn căn bản là không có cách trường khống, cũng rất khó ảnh hưởng. Sư huynh chớ buồn, Phật pháp đại hưng chính là số trời. Húng. Chuẩn Đề nhìn giữa sân, chuyện dừng lại. Vừa lúc soát thuộc tính, Hồ Lộc nhếch miệng lên một cái lạnh như băng độ cung. Sau một khắc, tay phải hắn chỉ một cái, khoáng đạt tử kim thần lôi nhất thời nghiền nát, hóa thành vô tận quang vũ vương vãi xuống. Keng, Tử Tiêu thần lôi 10. Keng, Lôi Hỏa chi đạo 20. Giao Cơ thấy thế, không thể tin tưởng nhằm vào thánh nhân thiên phạt cứ như vậy tiêu thất. Dương Thiên Hữu nhìn một màn này, vẻ mặt kính nể không hổ là thánh phụ. Ùng ùng. Tựa hồ là bị Hồ Lộc thái độ chọc giận, kịch liệt lôi quang dâng trào cuộn cuộn, tử kim sắc thần lôi chợt biến thành đen, mang theo huyền ảo phù văn, lần thứ hai hạ xuống. Đây là hỗn độn diệt thế lôi, cho dù là thánh nhân cũng không chiếm được tốt gì, nhất là phía trên không có cuối cùng lôi quang, không biết còn có bao nhiêu đang nổi lên bên trong. Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, tay phải run lên, hồ lô đằng xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó tâm niệm vừa động, hồ lô đằng nhất thời hóa thành trùng thiên thần kiếm, xuyên tới. Ta có thể không phải tập quán ngựa đầu. Hồ Lộc nói rằng. Hủ. Bầu trời đột nhiên xuất hiện to lớn tử sắc qua toàn, vô tận hỗn độn trong ánh sáng, toàn bộ thâm thúy lôi vân đều bị thôn phệ không còn. Trong giây lát đó, điện ngọc trong suốt, trời xanh không mây, hết thảy đều an tĩnh như vậy. Điều đó không có khả năng. Hạo Thiên đồng tử chợt co rút lại, trong lòng run rẩy. Liên thiên phạt cũng không làm gì được hắn, chú ý một màn này, người đại thần thông nhóm không hẹn mà cùng phát sinh than thở. Dữ liệu bên trong, tình lý bên ngoài, dù sao Hồ Lộc sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, tất cả mọi người có tâm lý mong muốn. Nhỏ yếu cùng vô tri không phải là sinh tồn cản trở, ngạo mạn mới là. Hồ Lộc nhìn Hạo Thiên ý vị thâm trường nói. Hạo Thiên đầu đầy đại hãn, nói không ra lời. Đúng vào lúc này, một đạo réo rắt thanh âm gấp vang lên, thủ hạ Lưu Tỉnh. Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, nguyên lai là giao trì môi. Chương 174, lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ân. Đã mập có thể giết cầu toàn định. Thủ hạ lưu tình. Giao trì rơi vào giữa sân, hướng về Hồ Lộc cầu khẩn nói: "Dựa vào cái gì?" Hồ Lộc thản nhiên nói. Hạo Thiên thấy thế, lửa giận trong lòng như nước thủy triều, thế nhưng cả người đều bị Hồ Lộc phong trấn ở khắp mặt đất, pháp lực bị giam cầm, căn bản không thể động đậy.